Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn khán thính giả thân mến, cuộc đời của mỗi chúng ta, mỗi người mỗi hoàn cảnh, không ai giống nhau cả. Chính vì thế, khi con người ta rơi vào hoàn cảnh éo le, đau khổ thì thường tìm cách để giảm bớt, để che đậy những đau khổ đó. Với nhân vật Hà My trong câu chuyện này cũng vậy. Từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, bị người dượng luôn tìm cách chiếm đoạt. Và đỉnh điểm của sự đau khổ đó là sự phản bội của Quân, người mà cô đã dành trọn cả trái tim. Chính vì thế, My đã tìm thuê một người chồng để che bớt những đau khổ mà Quân đã gây ra cho cô. Vậy thì cuộc sống của My và người chồng thuê này sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Dượng ơi, con xin Dượng, Dượng tha cho con. Dì mà biết được, dì sẽ không để yên cho Dượng đâu. Sao Dượng lại đối xử với con như vậy chứ? Dượng có biết là Dượng bỉ ổi và xấu xa lắm không? Yên nào, ngoan Dượng thương, Dượng sẽ cho con biết cảm giác sung sướng là thế nào. Chiều Dượng một tí nha Hà My, coi như là con trả ơn cho Dượng vì đã nuôi con đến tận bây giờ. Nói xong, ông ta liền xé banh áo của Hà My. Biết là không chống cự lại, nên cô đành nhắm mắt mặc kệ số phận của mình. Đang trong lúc tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả, thì nghe tiếng Quân vang lên. Ông làm cái gì đó, mau thả cô ấy ra. Nếu không, tôi giết chết ông ngay bây giờ đó. Nghe tiếng của Quân, ông ta liền đẩy Hà My ra, rồi lẩm bẩm. Mày nhớ mặt tao đó thằng chó, làm lỡ hết chuyện của tao rồi. Thấy ông ta đi rồi, Quân liền lại đỡ Hà My dậy. Hà My, em có sao không? Ông ta làm gì em chưa? Tự nhiên tôi òa khóc như một đứa trẻ, rồi nức lên từng hồi. Thấy vậy, Quân liền ôm lấy Hà My vào lòng, rồi dỗ dành. Thôi, em đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, không ai dám làm gì em đâu. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng ta đi Sài Gòn đi anh, em muốn rời xa nơi này. Nhìn người con gái mình thương đang run rẩy lo sợ, Quân suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Được rồi, để anh về sắp xếp công việc rồi chúng mình cùng đi nhé. Xảy ra chuyện thế này tôi cũng không muốn cho dì biết, vì dì rất thương tôi. Nếu biết được chuyện này, dì sẽ đau lòng lắm. Thấy dì đang ngồi ở cửa, tôi đi lại gần và nói. Dì ơi, vài ngày nữa dì cho con đi Sài Gòn nhé. Đi đâu chứ? Ở nhà dì Dượng có để cho mày thiếu thốn thứ gì đâu. Dạ con biết, nhưng giờ con lớn rồi, con muốn tự lập, tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Dì suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Nếu con quyết định như vậy rồi thì cứ thử một lần cho biết. Nếu vào Sài Gòn mà cuộc sống khó khăn quá, cứ về với dì nghe con. Dạ con cảm ơn dì nhiều. Tôi được dì nuôi từ nhỏ nên dì rất thương tôi, không muốn tôi phải bươn trải kiếm sống ngoài xã hội như những đứa bạn cùng trang lứa. Nghe dì kể, ngày xưa mẹ lấy bố tôi, nhưng do mệnh yểu nên bố tôi mất sớm khi tôi vừa mới chào đời. Lúc đó gia đình bên nội đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của mẹ. Họ nói do bố tôi lấy mẹ nên phải chết sớm như vậy. Vì quá đau buồn trước cái chết đột ngột của bố, cộng thêm áp lực từ phía gia đình bên nội, mà bà ấy đã nhẫn tâm bỏ lại tôi từ khi tôi còn đang đỏ hỏn. Gia đình bên nội thì không chịu chấp nhận một đứa cháu như tôi, nên ông bà ngoại đã đem tôi về nuôi. Cuộc đời cũng thật trớ trêu đối với ông bà ngoại. Ông bà ngoại cũng bị tai nạn mà mất ngay sau đó. Nhưng ông bà ngoại mất, mẹ tôi chỉ về vỏn vẹn được một ngày và mua cho tôi một chiếc áo có thêu hình bông hoa rất cẩn thận. Kể từ đó trở đi, dì tôi kể, mẹ tôi không về thêm một lần nào nữa và mất liên lạc cho đến bây giờ luôn. Khi tôi được 5 tuổi, dì tôi cũng đi lấy chồng. Lúc đầu, Dượng kêu đem tôi vào trại trẻ mồ côi, không muốn tôi trở thành gánh nặng cho gia đình dì Dượng. Nhưng vì thương tôi nên dì không chấp nhận. Dì bảo chẳng thà ở vậy nuôi tôi, chứ không bao giờ bỏ tôi một mình như thế. Chuyến đi lần này, mục đích của tôi không chỉ là để thoát khỏi ông Dượng xấu xa kia, mà tôi còn ôm hy vọng sẽ được gặp lại mẹ và hỏi tại sao mẹ đành lòng vứt bỏ tôi như thế. Lần này tôi đi với anh Quân và cái Hạnh, bạn thân của tôi, nên dì cũng yên tâm phần nào mà cho tôi đi. Anh Quân là người cùng làng, lại hay sang dạy bé Lan nhà dì tôi học. Tính anh ấy hiền lành ít nói, nên dì tôi và bé quý anh ấy lắm. Quân, dì giao Hà My cho con đó. Con vào, nhớ chăm sóc con bé thay dì với. Con bé chưa đi xa lần nào, nên dì rất lo, tất cả nhờ vào con nhé. Dạ, dì cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho em Hà My. Dì và em ở nhà giữ gìn sức khỏe, con đi Tết rồi con lại về. Ừ, con cũng phải ăn uống đầy đủ vào đấy nhé. Nhớ gọi điện về cho dì và Dượng thường xuyên nha con. Dạ, con biết rồi. Chị My đi, nhớ làm nhiều tiền mua quà cho em với nhé. Nhất định rồi, em ở nhà ngoan nhé, chị sẽ gửi quà về cho em. Tôi quay sang Dượng, thấy Dượng cứ đứng nhìn tôi. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu chào, rồi cũng nhanh lại ôm tạm biệt dì và cây lan, rồi bước lên xe, kẻo Quân và mọi người còn đang chờ. Lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, cảm giác trong tôi rất lạ lẫm. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi xa thế này. Đang trong dòng suy nghĩ thì nghe tiếng anh Quân gọi. Hà My, em có mệt lắm không? Dạ, em cũng hơi mệt anh à. Giờ cũng trễ rồi, mình đi kiếm cái gì ăn đã, rồi chiều tính tiếp nhé. Thế là anh Quân giúp tôi và cái Hạnh lấy hành lý xuống, rồi ba người cùng đi. Đến chiều, chúng tôi tìm được nhà trọ. Tôi và cái Hạnh ở chung phòng, còn anh Quân thì ở phòng bên cạnh. Sắp xếp cho ở xong xuôi thì ba chúng tôi bắt đầu đi tìm kiếm việc làm. May mà thời điểm này vẫn đang dễ xin việc. Tôi và cái Hạnh xin vào công ty may, còn anh Quân làm ở công ty cơ khí gần đó. Tuy Sài Gòn đất chật người đông, nhưng ở đây lại mang một vẻ đẹp rất riêng và nhiều điều thú vị, nên tôi cũng dần dần quen với cuộc sống nhộn nhịp ở đây. Ba chúng tôi sống vui vẻ, yêu thương, dựa dẫm vào nhau giữa nơi đất khách quê người. Còn riêng anh Quân thì vẫn lo lắng và quan tâm tôi hơn cái Hạnh. Chắc tại vì chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh cũng một phần nào hiểu rõ được hoàn cảnh của tôi. Hôm nay chủ nhật được nghỉ, anh Quân sang phòng tôi chơi. Chỉ có một mình tôi ở nhà, cái Hạnh đã có người yêu nên đi chơi từ sớm. Thấy anh Quân sang, tôi mời anh uống nước, nhưng lại thấy anh hôm nay có vẻ khác hơn mọi ngày, như có điều gì đó muốn nói với tôi. Anh, hôm nay em thấy anh lạ lắm, có điều gì muốn nói với em phải không? À thì cũng có. Thấy anh ấp úng, tôi cũng bật cười. Ngày thường chúng tôi nói chuyện vô tư với nhau như người một nhà vậy. Nay thấy anh lúng túng, nhất định là có chuyện rồi. Có chuyện gì anh cứ nói với em, đang yêu ai có phải không? Nói ra đi, em tư vấn cho. Anh thích em, Hà My. Câu nói của anh làm tôi cười lớn lên. Anh cứ hay đùa em, chúng mình như là anh em trong nhà vậy, sao lại có chuyện thích nhau ở đây cơ chứ? Sự thật là vậy đó, anh thích em lâu lắm rồi mà anh không dám nói, anh sợ là em sẽ từ chối tình cảm của anh. Nay anh lấy hết can đảm để nói với em, mong em hãy chấp nhận tình cảm của anh bao lâu nay, được không Hà My? Tự nhiên thấy anh nghiêm túc như vậy, làm tôi hơi bất ngờ và bối rối. Anh làm em khó xử quá, em luôn coi anh như là anh trai của mình vậy, chưa bao giờ em có ý nghĩ khác. Anh đừng giận em nhé, hãy cho em thời gian để em suy nghĩ lại. Thấy anh Quân buồn mà tôi cũng cảm thấy có lỗi với anh. Tình yêu là gì mà lại làm cho con người ta buồn và suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Từ đêm hôm đó trở đi, giữa tôi và anh Quân luôn có một khoảng cách, không còn được vui vẻ và vô tư như trước. Ngược lại, anh ấy vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi, chỉ là cảm nhận của tôi hơi khác lúc trước mà thôi. Người ta nói mưa dầm thấm lâu, với tình cảm chân thành và sự kiên trì của anh, cuối cùng cũng làm cho trái tim tôi rung động. Từ khi tôi nhận ra mình yêu anh, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Anh yêu thương chiều chuộng tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất. Càng ngày tôi càng yêu và thương anh nhiều hơn. Tôi nghĩ cuộc đời mình thật may mắn vì đã có được anh. Hôm nay là ngày vui của cái Hạnh. Nhìn nó lộng lẫy trong chiếc áo cưới mà tôi mừng thầm cho nó. Số nó cũng thật may mắn vì lấy được một người chồng vừa đẹp trai lại vừa có công việc ổn định. Hạnh, chúc mừng mày nhé. Phải sống hạnh phúc đó nha. Nhớ thường xuyên về chơi với tao, chứ giờ không có ai mà cảm giảm mỗi ngày nữa rồi. Yên tâm đi, tao đi lấy chồng gần đây chứ có đi xa đâu mà lo. Nói xong, cái Hạnh quay sang nói với anh Quân. Em giao cái Hà My cho anh đấy, anh nhớ chăm sóc yêu thương nó giúp em nhé. Em yên tâm đi, anh hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho Hà My đến suốt cuộc đời này luôn. Nghe anh nói mà tôi hạnh phúc lắm. Tôi cũng mong một ngày nào đó tôi cũng được mặc lên chiếc áo cô dâu, sánh bước cùng với anh trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Khi Hạnh đi lấy chồng, chỉ còn một mình tôi ở trong phòng, nhiều khi cũng buồn. May mà còn có anh Quân chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ tôi. Hà My, anh tính thế này, em nghe có được không? Giờ anh và em giống như là người một nhà rồi, trước sau gì mình cũng cưới nhau mà. Hay là chúng ta chuyển về ở chung với nhau đi, vừa tiết kiệm tiền mà lo cho tương lai sau này nữa. Nghe anh nói cũng có vẻ hợp lý, nhưng tôi vẫn còn lưỡng lự nên nói với anh cho tôi một thời gian suy nghĩ. Hà My, em không tin anh hay sao mà còn suy nghĩ nữa. Anh sẽ gọi về xin phép dì dượng của em và bố mẹ của anh cho chúng ta được ở chung một thời gian nữa rồi sẽ làm đám cưới. Những lời anh nói ra làm cho tôi siêu lòng và mơ ước đến một tương lai hạnh phúc. Tôi liền gật đầu đồng ý. Dạ, anh nói vậy rồi thì em yên tâm rồi. Chúng ta lương ba cọc ba đồng, mở riêng thì cũng không tiết kiệm được tiền. Em đồng ý với quyết định của anh. Từ khi về sống chung, cuộc sống của tôi và anh cứ trôi qua êm đềm, hạnh phúc như thế. Sáng đi làm, tối lại về nấu cơm, chờ anh về ăn. Dẫu có phải chịu nhiều thiếu thốn, khổ sở, tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì lúc nào cũng có anh bên cạnh. Cũng giống như mọi hôm, tôi đi làm về nấu cơm trước chờ anh về ăn, nhưng mãi đến 9 giờ vẫn chưa thấy anh về. Tôi lo lắng lấy điện thoại ra, gọi thì thuê bao. Tôi sốt ruột, một mình đi qua đi lại ở trong phòng, chờ mãi anh cũng về. Thế Quân trong bộ dạng say khướt, Hà My cảm thấy lạ. Từ khi quen cô đến giờ, đây là lần đầu tiên anh say như thế. Thấy anh như vậy, tôi vội vàng dìu anh đi vào trong, thì nghe anh nói. Hôm nay bọn mày làm nhục tao trước mặt mọi người, tưởng có tiền có địa vị mà khi dễ tao có phải không? Tao nhất định sẽ có nhiều tiền và thành công, cho tất cả chúng mày phải phục tao sát đất. Nói xong, anh lăn ra ngủ, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm câu nói đó. Hà My chợt thấy nhói đau trong tim. Nếu không phải vì nghèo, thì chắc anh đã được đi học và có việc làm ổn định, chứ không phải làm công nhân giống như bây giờ. Cô không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ cả đêm, rồi cũng đem ra quyết định cho cả anh và cô. Thấy trời đã sáng, nhưng Hà My không gọi anh dậy đi làm. Cô nấu cháo cho anh ăn để giải rượu. Vừa lại kêu anh dậy thì bất ngờ anh ôm chầm lấy cô, thủ thỉ. Hà My, anh xin lỗi, hôm qua mấy người rủ đi nhậu nên anh uống hơi quá chén. Em đừng giận anh nhé. Em không giận anh, nhưng em lo cho anh lắm. Bữa sau mà đi cũng phải gọi về nói cho em biết một tiếng. Với lại anh uống ít thôi, còn chú ý đến sức khỏe nữa chứ. Mà anh này, anh có muốn học lên đại học không? Em nói thật hay là đùa thế? Học đại học là ước mơ lớn nhất của anh đấy, nhưng bây giờ đành tạm gác lại ước mơ đó vậy. Anh thực hiện ước mơ của mình đi, em sẽ làm nuôi anh. Không được, anh không thể vì bản thân của mình mà để em phải chịu khổ được. Anh đi học sau này ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi, sẽ lo được cho tương lai của chúng ta sau này mà. Nên em có chịu khổ một tí cũng không sao cả. Cảm ơn em, nhưng học đại học là một chặng đường rất dài và khó khăn. Anh cứ đi học đi, coi như là anh đang làm vì em, vì tương lai của chúng ta có được không? Nếu em nói vậy rồi, anh sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng của em. Nói là làm, tôi giục anh viết đơn xin nghỉ việc, để ở nhà ôn lại kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Đúng là trời không phụ lòng người. Vì anh học giỏi sẵn, cộng thêm một chút may mắn, anh đã đỗ vào trường đại học danh tiếng. Tôi và anh vui mừng, không nói nên lời. Từ khi anh bước vào cánh cổng trường đại học, là bao nhiêu áp lực, khó khăn đè nặng lên đôi vai của tôi. Công suất làm việc của tôi vì thế mà cũng tăng gấp đôi. Còn anh ngày đi học, tối về chạy xe ôm, coi như cuộc sống tạm đủ chứ không được thoải mái cho lắm. Nhiều khi tôi làm việc quá sức, muốn gục ngã tại chỗ, nhưng nghĩ đến anh, đến tương lai của hai đứa nên lại càng phải cố gắng nhiều hơn. 4 năm sau, đang làm, tôi nghe Quân gọi. Hà My, báo cho em một tin vui. Anh tốt nghiệp đại học loại giỏi rồi, từ nay em không phải khổ nữa. Tôi nghe mà mừng rơi nước mắt, công sức của tôi và anh bao năm qua đã được đền đáp. Hôm nay tôi xin về sớm nấu một bữa thật ngon để chúc mừng anh. Tối đó, hai chúng tôi đã cuốn lấy nhau và ngủ một giấc thật ngon sau bao năm vất vả chịu khổ. Sau khi lấy được tấm bằng đại học, anh xin vào làm việc ở một công ty có tiếng, đúng với chuyên ngành anh đã học. Từ khi biết tôi có người yêu giỏi giang như thế và công ty ai cũng chúc mừng, nói số tôi may mắn mới được như vậy. Tôi nghe mà hạnh phúc hãnh diện lắm. Nhiều lần ngồi ăn cơm, tôi cũng hay nói bóng gió đến chuyện đám cưới. Nhưng anh nói chờ một thời gian nữa, anh ổn định công việc rồi, gom tiền mua một chung cư nho nhỏ để làm tổ ấm hạnh phúc sau này. Tôi thấy anh nói vậy và cũng không nhắc tới chuyện đó nữa. Dù sao lễ cưới cũng chỉ là hình thức mà thôi, quan trọng là tình cảm của tôi và anh mà thôi. Anh vừa giỏi lại chăm chỉ nên giám đốc rất coi trọng anh. Sự nghiệp của anh từ đó cũng lên như diều gặp gió. Một thời gian sau, anh được lên chức trưởng phòng. Thấy công việc của anh cũng ổn định, tôi lại một lần nữa đề cập đến chuyện đám cưới. Nhưng anh không nói gì mà lảng tránh sang chuyện khác. Dạo này không biết công việc của anh nhiều hay sao mà thấy anh hay đi sớm về muộn. Anh thường hay nổi nóng mỗi khi nhìn thấy tôi. Những lúc như thế tôi lại cảm thấy buồn và tủi thân lắm. Nhưng nghĩ anh làm việc áp lực nên mới như vậy. Sáng nay anh dậy sớm, nói là anh phải đi công tác xa vài tuần. Vì quá bất ngờ nên không kịp chuẩn bị cho anh gì cả, chỉ kịp gấp cho anh mấy bộ quần áo mà thôi. Tôi chạy lại ôm lấy anh. Xa anh nhiều ngày như thế, chắc tôi nhớ anh lắm đấy. Nhưng thái độ của anh làm tôi bất ngờ. Anh vội đẩy tôi ra rồi nói anh phải đi nhanh cho kịp với mọi người, để lại tôi một mình trong sự hụt hẫng khó hiểu như vậy. Vào công ty, tôi nhìn lên đồng hồ rồi nghĩ chắc giờ này anh đã ra đến sân bay, nhưng không thấy anh gọi điện về. Tôi cảm thấy hơi lo, nhưng cũng không dám gọi cho anh, sợ anh lại khó chịu nên thôi. Đang làm, tự nhiên tôi cảm thấy đau đầu, chóng mặt, rồi từ từ trước mắt của tôi là một màu đen. Đến khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trong phòng y tế của công ty, chưa hiểu ra chuyện gì thì chị bác sĩ lại nói em bị ngất xỉu, mọi người đưa em vào đây. Mà tháng này em sẽ kinh bao lâu rồi? Nghe chị bác sĩ hỏi vậy, tôi hơi giật mình, liền suy nghĩ là tháng này mình đã bị trễ kinh một tuần rồi. Dạ em bị trễ một tuần rồi chị. Có vấn đề gì không hả chị? Tôi nghĩ chắc là em có thai rồi. Giờ tôi viết giấy cho em nghỉ để về đi bệnh viện kiểm tra lại cho chắc ăn đi nhé. Nghe chị bác sĩ nói tôi mừng quá. Vậy là tôi cũng có con với anh rồi. Đây là kết quả cho tình yêu bao năm của chúng tôi. Tôi ra khỏi công ty liền chạy một mạch đến bệnh viện. Sau khi nghe bác sĩ nói chắc chắn là mình đã có thai được hơn một tháng, tôi định lấy máy ra gọi cho anh thì điện thoại trong túi reo lên. Thế số của cái Hạnh, tôi liền vui vẻ bắt máy. Alo, Hà My à, nay mày có đi làm không? Tao có đi làm, nhưng mà tao mệt quá nên xin nghỉ rồi đang ở bệnh viện này. Thế có sao không? Tao đang có chuyện muốn nói với mày đây. Có chuyện gì thế? Nói tao nghe coi. Mày phải thật bình tĩnh nhá, được không My? Nghe cái Hạnh nói có vẻ nghiêm trọng, làm tôi cũng hơi lo. Ông Quân nhà mày sáng nay vẫn đi làm bình thường chứ? Sao mày lại hỏi vậy? Hồi sáng anh ấy bảo là anh ấy đi công tác một thời gian mà. Thôi chết rồi Hà My ơi, mày bị lão Quân lừa rồi đó. Tao mới thấy lão ấy đi với một con nhỏ vào khách sạn. Tao gửi địa chỉ cho mày, mày đến nhanh đi nhá. Nhìn địa chỉ của cái Hạnh gửi đến mà tôi bủn rủn chân tay. Giờ chỉ ước một điều là người trong đó không phải là Quân mà thôi. Tôi không thể tự đi xe đến được nên đành phải bắt xe ôm đến. Trên đường đi tôi cứ nóng ruột dụ chú xe ôm chạy nhanh một chút. Cuối cùng thì cũng đến nơi, tôi thấy cái Hạnh đứng chờ sẵn ở đó rồi. Tôi cảm thấy rất sợ, lỡ như người trong khách sạn là anh Quân thật thì tôi biết sống làm sao đây, còn đứa con trong bụng của chúng tôi nữa mà. Tôi suy nghĩ định quay đi thì cái Hạnh liền kéo tay tôi trở lại. Mày sao vậy Hà My, mày phải can đảm lên, còn đang có tao ở đây cơ mà. Nếu mà thật sự lão Quân như thế thì phải cho lão một bài học chứ. Nói xong nó kéo tôi đi, chúng tôi vào thuê phòng sát bên cạnh mà chúng tôi đang nghi ngờ. Tôi hồi hộp lo lắng, cái Hạnh liền giả bộ làm nhân viên giao đồ ăn, gõ cửa phòng Quân. Tôi chỉ dám đứng nép sau lưng cái Hạnh mà cầu nguyện rằng người trong đó không phải là anh Quân. Gõ được vài tiếng thì trong phòng cũng mở cửa ra. Cái giây phút đó làm tôi nghẹt thở luôn. Tôi chỉ muốn quay về ngay lúc này. Tôi nắm chặt hai mắt mà trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Không ngờ người mở cửa lại là một người khác mà không phải là anh Quân. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Còn cái Hạnh thì lẩm bẩm. Rõ ràng tao thấy ông Quân đi vào đây mà. Hồi nãy bọn mình có hỏi dưới quầy tiếp tân, tên của ông ấy là ở phòng này mà. Tôi cười nói với cái Hạnh, chắc là do trùng hợp thôi. Lỡ thuê phòng rồi, tôi cũng muốn vào nghỉ ngơi một tí cho đỡ mệt. Tôi bảo cái Hạnh về trước, rồi tôi về sau. Qua lần này, tôi lại cảm thấy yêu anh và có lỗi với anh nhiều vì đã không tin tưởng anh. Nghĩ đến anh, tôi lấy điện thoại ra gọi để báo cho anh tin vui. Bất ngờ nghe ở phòng bên cạnh có tiếng đổ chuông, rồi nghe tiếng ai đó giống như tiếng anh Quân. Liền đưa điện thoại lên, nghe rõ ràng là tiếng trong điện thoại và tiếng ở phòng bên cạnh là một. Tôi sợ hãi, ném điện thoại xuống đất và lấy hết can đảm ra ngoài xem sao. Tôi bước chân chậm chậm tiến về phòng bên cạnh, lấy hết can đảm, giơ tay lên gõ cửa. Trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ là mình đã suy đoán sai rằng người trong đó nhất định không phải là anh mà thôi. Nhưng ông trời thật bất công, người mở cửa ra chính là Quân. Cả thế giới của tôi như sụp đổ dưới chân, tôi không thể nói được gì. Bây giờ tôi chỉ ước những thứ xảy ra trước mắt không phải là sự thật. Vừa mở cửa ra, Quân thấy Hà My trước mặt. Anh ta hốt hoảng, miệng lắp bắp. Hà My, sao em lại ở đây? Tại sao ư? Anh phải hỏi lại chính bản thân của mình là sao lại ở đây chứ? Hà My vừa khóc vừa nói, nước mắt giàn giụa. Nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, cô gái đi cùng Quân liền đi ra. Vừa nhìn thấy Hà My, cô ta liền dở giọng mỉa mai. Nay cô lại mò đến tận đây để theo dõi tôi và anh Quân sao? Tôi nghe anh Quân kể về cô nhiều lắm, không ngờ ngoài đời cô lại thảm hại hơn cả trong câu chuyện của anh ấy kể nữa. Nghe cô ta nói như vậy, trong lòng tôi đau nhói. Không ngờ trong mắt của anh, bao năm qua tôi chẳng là gì cả. Tôi liền ném ánh mắt tức giận về phía cô ta. Cô có biết rằng người như tôi đã từng nuôi Quân học không? Để Quân từ một người không có gì để giờ trở thành một người thành đạt như vậy. Còn cô làm được điều đó không? Cô chỉ là một cái loại con gái không ra gì, chuyên đi giật chồng thôi, giật người yêu của người khác thôi. Cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi chứ? Thấy Hà My lớn tiếng như thế, Quân liền đi lại bóp cổ Hà My, khiến cô nghẹt thở không nói được lời nào. Cô im cái miệng đi không? Có gì về nhà từ từ nói chuyện, chỗ này không phải chỗ để cô làm loạn đâu. Thấy thái độ của Quân như thế, tôi biết là mình sắp mất anh rồi. Tôi liền quỳ xuống ôm lấy chân anh mà cầu xin. Anh, em biết anh với cô ta chỉ là qua đường mà thôi. Người anh yêu là em mà, có phải không? Anh về với em đi. Em xin hứa sẽ làm tất cả mọi chuyện, tất cả mọi thứ mà anh muốn. Cô có biết cô làm tôi ngán tận cổ mỗi khi nhìn thấy cô không? Tôi ghét cái vẻ bề ngoài nhu nhược hiền lành của cô. Tôi ghét cái sự tằn tiện và nếp sống mà cô cho là giản dị của cô. Nói chung, bây giờ chúng ta không hợp nhau nữa. Tôi xin cô, buông tha cho tôi được không? Nghe từng câu từng chữ của anh như cứa vào trái tim đang chảy máu của tôi. Lẽ nào anh quên rồi sao? Chính vì những đức tính mà anh ghét đó, tôi đã từng nuôi anh ăn học để cho anh thành công như bây giờ. Tại sao con người ta lại thay đổi nhanh đến vậy chứ? Trong đau khổ tuyệt vọng, cô liền nghĩ đến đứa con mà cô chưa kịp nói cho anh biết. Anh ơi, em có thai rồi. Bây giờ anh không vì em thì cũng phải vì con của chúng ta mà theo em về đi anh. Quân nghe Hà My nói vậy thì miệng anh ta liền rít lên những câu độc ác. Có thật là con của tôi không? Loại người như cô ai mà biết được chứ? Dượng của mình mà cô cũng dụ dỗ được thì tôi nghĩ cuộc đời cô ấy không chỉ có mình tôi đâu. Bây giờ cô đừng lấy cái việc có thai của mình ra mà uy hiếp tôi. Tốt nhất là cô về đi, không tôi kêu bảo vệ lên kéo cô xuống đó. Nói xong, anh ta đạp vào bụng của Hà My, làm cô đau quá mà phải buông tay ra. Rồi anh ta lạnh lùng kéo người tình của mình vào, đóng sầm cửa lại. Tất cả cảnh tượng đó vô tình lọt vào mắt của Hải Đăng. Hôm nay anh có cuộc gặp mặt với đối tác làm ăn. Khi đi qua thấy ồn ào nên anh đã dừng lại xem. Anh đứng từ xa không nghe rõ được câu chuyện thế nào, nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh người phụ nữ khắc khổ, dáng người nhỏ nhắn đang quỳ xuống để cầu xin ai đó. Tự nhiên anh cảm thấy sống mũi cay cay, thương xót cho số phận của cô gái đó. Sau khi bị Quân đuổi đi, Hà My lấy hết sức để đi xuống cổng khách sạn. May là phúc lớn, mạng lớn nên cô và đứa bé trong bụng không sao cả. Cô đau khổ bất lực mà khóc lớn lên. Người đi đường ai nhìn thấy cũng tò mò, thương xót cho cô. Cô đã gọi điện và gửi rất nhiều tin nhắn cho Quân, nhưng anh ta vẫn không trả lời cô. Hà My liền bắt xe ôm về phòng trọ và chờ anh về. Ngày hôm sau Quân cũng về. Cô mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy anh, nhưng bị anh ta phũ phàng đẩy cô về phía trước. Tôi về đây lấy đồ. Chia tay đi, tôi xin cô ấy giải thoát cho tôi. Nếu đúng là cô có thai, không biết cái thai đó thật sự có phải là con của tôi hay không, nhưng tôi khuyên cô không nên giữ đứa bé lại mà hãy bỏ nó đi. Vừa dứt lời, anh liền ném cho cô một sấp tiền và bảo cô đi đến bệnh viện bỏ cái thai đi. Lần này cô không hy vọng mà cũng không thể chịu đựng được, nên cô hét toáng lên trong tuyệt vọng. Tại sao anh độc ác đến như vậy chứ? Chẳng lẽ tiền tài danh vọng làm thay đổi con người anh như vậy sao? Anh đã quên hết tất cả những gì bao năm qua của chúng ta rồi sao? Anh có còn là con người không vậy? Tôi chống mắt lên xem cuộc đời anh sau này thế nào đấy. Tôi hận anh Quân à. Nói xong, cô chạy một mạch vào phòng, đóng cửa lại, khóc như một đứa trẻ. Quân, anh ta cũng cảm thấy mình quá đáng, nhưng vẫn cầm túi đồ, bước về phía trước, để lại một mình Hà My trong đau khổ, tuyệt vọng. Sau nhiều ngày đấu tranh tâm lý, tôi đã quyết định đến bệnh viện để bỏ cái thai. Vừa đến bệnh viện, thấy ai đi khám thai cũng có chồng bên cạnh, mà tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Tôi liền sờ tay vào bụng, suy nghĩ đứa trẻ này đâu có tội tình gì đâu mà phải bỏ đi chứ. Tự nhiên thiên chức làm mẹ trỗi dậy trong tôi. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi cổng bệnh viện. Tôi không muốn bỏ đứa bé này. Nếu như có chết thì mẹ con chúng tôi cũng phải chết chung với nhau. Tôi đi lang thang khắp thành phố giống như một người mất hồn vậy. Đi mãi, trời cũng vừa tối. Tôi đi đến một cái cầu, có ý định nhảy xuống đó. Cuộc đời tôi còn gì nữa đâu. Một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, người đàn ông mà tôi yêu cả thanh xuân cũng phũ phàng bỏ tôi mà đi. Giờ đây tôi không còn lý do gì để mà sống tiếp nữa. Vừa định nhắm mắt nhảy xuống thì bất chợt có một cánh tay kéo tôi lại từ phía sau. Giọng của một người đàn ông vang lên. Cô bị điên hay sao mà lại muốn chết chứ? Cô có biết bao nhiêu người đang giành giật mạng sống ở ngoài kia không? Cớ sao mà cô lại không biết quý trọng cuộc sống của mình như vậy chứ? Anh thì biết gì về đời tôi mà nói. Tôi thà chết chứ không muốn sống trong đau khổ như thế này. Anh hiểu không? Tôi hiểu. Tôi đã nhìn thấy cô ở trong khách sạn ngày hôm đó. Cô phải sống thật tốt để mà trả thù người đó chứ. Những lời anh ta nói như thức tỉnh cả con người của tôi. Tôi liền quẹt nước mắt đi xuống rồi bắt một chiếc xe về mà quên quay lại nói lời cảm ơn với anh ta. Về đến phòng, tôi luôn tự nhủ với bản thân là phải tiếp tục sống để anh ta biết tôi mạnh mẽ và kiên cường đến nhường nào. Gần đây tôi có nghe nói có một dịch vụ thuê chồng. Tôi liền tò mò vào tìm hiểu. Cuộc đời của chúng ta, mỗi người mỗi hoàn cảnh, không có ai giống nhau. Vì thế khi con người ta sống trong một hoàn cảnh éo le, đau khổ, thì phải luôn tìm mọi cách để làm giảm bớt những đau khổ đó. Và tôi cũng vậy, tôi cũng không ngoại lệ. Bây giờ đây, tôi muốn tìm thuê một người chồng để che đậy đi những đau khổ mà Quân đã gây ra cho tôi. Để tôi chứng minh với mọi người rằng tôi vẫn ổn và sống hạnh phúc. Tuy là dịch vụ thuê chồng rất đa dạng, nhưng cái giá thì không hề rẻ. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi lại nhớ đến cái Hạnh. Từ hôm đó trở đi, tôi không dám gọi điện để kể chuyện của tôi cho nó nghe. Với bản tính của nó, tôi sợ nó làm loạn lên, lại khiến tôi đau lòng hơn mà thôi. Bây giờ thật sự bên cạnh tôi không còn ai nữa, chỉ có nó là người thân duy nhất của tôi trong lúc này. Nghĩ vậy, tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho nó. Hạnh, tao nè. Hôm nay mày rảnh không? Có thể ra gặp tao một chút không? Tao đang có chuyện muốn nói với mày đây này. Ok, thôi vẫn gặp ở chỗ cũ nhá. Nói xong, tôi liền vội lấy cái áo khoác, đi ra quán cà phê mà hai đứa hay thường ngồi chờ nó đến. Vừa kêu ly nước cam, thấy cái Hạnh đi tới. Có chuyện gì mà gọi tao ra gấp thế? Ông Quân nhà mày đi công tác về chưa? Nghe nó nhắc đến Quân, tôi không giữ được bình tĩnh mà òa lên khóc nức nở. Hạnh ơi! Tất cả chấm dứt rồi, tao và anh ấy chia tay rồi. Cái gì? Sao lại chia tay chứ? Mà chia tay khi nào? Sao tao không biết gì vậy? Tôi liền lấy tay gạt nước mắt sang một bên mà kể hết mọi chuyện cho cái Hạnh nghe. Nó nghe xong, lấy tay đập mạnh vào bàn, khiến những người bên cạnh giật mình. Thật khốn nạn mà, sao lão ấy lại có thể độc ác và phản bội mày trắng trợn như vậy được chứ? May mà hôm đó không gặp tao, chứ mà gặp tao, tao cho lão và con bồ đấy một trận luôn rồi. Mà giờ mày tính sao hả My? Mày lại còn đang mang bầu nữa. Những ngày tháng tiếp theo sẽ khó khăn lắm đấy. Tao vừa mới tìm hiểu được một dịch vụ thuê chồng. Tao tính thuê một người tạm thời che đậy đi tất cả rồi sau này tính tiếp. Như vậy có ổn không hả My? Tao cảm thấy mơ hồ quá. tao cũng không biết thế nào nữa. Trong lúc này tao chỉ nghĩ được vậy thôi. Nhưng dịch vụ thuê chồng chi phí không hề rẻ đâu, mà tao lại không đủ tiền. Mày có thể cho tao vay tiền được không? Khi nào ổn định tao sẽ làm tao trả mày sau. Tiền bạc không quan trọng, nhưng nếu mày thấy ổn tao giúp đỡ cho mày. Bạn bè với nhau mày đừng suy nghĩ gì nhá. Nghe nó nói mà tôi mừng rơi nước mắt. Đúng thật, tìm được một người bạn chân thành nó sẽ quý giá hơn gấp mấy lần tình yêu. Tại công ty của mình, Hà đang lấy tấm hình chụp cô gái hôm đó ra ngắm. Anh không hề ngờ một cô gái nhỏ nhắn, vóc dáng gầy gò như thế lại làm anh bận tâm nhiều như vậy. Suy nghĩ một lúc, anh liền gọi cho Long, thư ký của mình vào. Cậu đi tìm hiểu cô gái này giúp tôi được không? Thấy Hải Đăng đưa tấm hình trong điện thoại ra, Long, anh ta hơi bất ngờ. Bởi vì từ trước tới giờ, anh thấy giám đốc của mình chưa từng quan tâm đến một người con gái nào cả. Cô gái này là ai vậy giám đốc? Cậu hỏi nhiều làm gì? Tôi bảo thì cậu cứ làm đi. Nhìn nét mặt của Hải Đăng đang giãn ra, anh thư ký sợ hãi không dám nói gì mà lặng lặng đi ra. Còn tôi, sau khi đã tìm hiểu chắc chắn, tôi liền đi đến công ty dịch vụ cho thuê chồng. Ở đó, họ tư vấn rất kỹ và tận tình, khiến tôi có rất nhiều niềm tin ở nơi đây. Nhưng chỉ tiếc rằng, bây giờ dịch vụ đang kín lịch nên bảo tôi về chờ thêm ít ngày nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Hóa ra xã hội này còn có nhiều người cũng khổ sở, cũng phải đi thuê chồng giống như tôi. Còn về phía Hải Đăng, sau khi cầm những thông tin của Hà My trên tay của anh cảm thấy rất thương cô. Anh muốn làm một điều gì đó để giúp cô giải thoát khỏi giai đoạn khó khăn ngay lúc này. Anh đã kịp liên hệ được với công ty dịch vụ cho thuê chồng để thỏa thuận được vài điều với họ. Bước ra cổng, tự nhiên anh cười một mình. Anh đang làm cái trò gì thế này? Tại sao anh phải bận tâm vì một người phụ nữ không quen biết như vậy chứ? Giờ đây anh cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Anh chỉ biết làm theo trái tim và lương tâm của mình mà thôi. Về phía Hà My, sau khi biết kế hoạch của mình chưa được thực hiện, cô về phòng trọ nằm chờ đợi. Sáng hôm sau, cô đang dậy nấu ăn bữa sáng thì bên phía dịch vụ cho thuê chồng gọi. Alo, đây có phải là số của cô Hà My không? Chúng tôi gọi cô từ công ty dịch vụ cho thuê chồng. Công ty chúng tôi đã chống lịch. Cô nhanh sắp xếp đến ký hợp đồng nhé. Dạ tôi biết rồi, tôi đến ngay bây giờ đây. Bỏ điện thoại xuống, trong lòng cô cảm thấy không được vui. Cô không nghĩ cuộc đời mình lại phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Giờ cô có nên đi không? Hay là sẽ dừng lại, đi bỏ đứa bé làm lại cuộc đời đây? Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu, làm cô sợ hãi, rồi đưa tay sờ xuống bụng của mình. Đứa con của cô vẫn đang lớn lên từng ngày trong cơ thể của cô. Cô không có quyền gì mà tước đi mạng sống của nó một cách độc ác như thế. Cô còn phải sống và làm tất cả mọi thứ vì đứa bé nữa. Và điều đặc biệt là phải cho Quân, anh ta biết được, không có anh ta, cô vẫn sống vui vẻ hạnh phúc. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô thay bộ quần áo chỉnh tề rồi ra thuê một chiếc xe ôm đi nhanh đến đó. Đến nơi, cô được nhân viên tư vấn mời vào. Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là một anh chàng đẹp trai với chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đóng thùng gọn gàng. Cô nhìn đi nhìn lại, cứ thấy người này quen quen. Chào anh. Tôi thấy anh quen lắm. Mình gặp nhau ở đâu rồi phải không anh? Hải đang nghe cô hỏi, thấy anh chỉ cười rồi ngồi xuống ghế. Nhân viên tư vấn thấy vậy cũng nói qua vài thứ rồi lui vào trong để hai chúng tôi dễ làm quen với nhau. Cô tên gì vậy? Dạ tôi tên là Hà My. Còn anh tên gì? Tôi tên là Hải Đăng. Tôi là người mà đã kịp theo kéo cô lại khỏi cái chết ở cầu bữa hôm đó. Nghe anh ta nói mà mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi cũng thật vô tâm vì đã không nhận ra ân nhân đã cứu mình. Bây giờ gặp lại anh ta trong hoàn cảnh thế này nữa, kể ra thì hai chúng tôi cũng có duyên với nhau đấy. Tôi xin lỗi anh, vì bữa đó tâm trạng của tôi tệ quá nên tôi nhìn không rõ anh. Gặp anh ở đây rồi, cho tôi gửi lời cảm ơn đến anh đã cho tôi biết được giá trị cuộc sống này nhé. Nói xong tôi nhìn anh ta một lượt nữa, thầm nghĩ ở trong đầu. Tại sao một người đàn ông đẹp trai, mặt mày sáng sủa như anh mà lại phải đi tìm cái công việc này chứ? Thế Hà My đang đăm chiêu suy nghĩ, Hà đang biết là cô đang nghĩ gì nên anh nói. Tôi trước đây chạy xe ôm, thu nhập không ổn định lắm nên được một người bạn giới thiệu vào đây. Anh ta như đoán trúng suy nghĩ của cô, khiến cô ngại ngùng, mẩm ừ cho qua chuyện. À, tôi có hỏi gì đến anh đâu mà anh trả lời rõ ràng với tôi như vậy. Tôi nghĩ cô nên biết về người chồng sắp cưới của mình một chút, có phải không? Tự nhiên anh ta nói như vậy, tôi cảm thấy đau nhói trong tim. Chỉ là chồng thuê thôi, đâu cần thiết phải biết nhiều như thế làm gì chứ. Sau khi tôi và anh ta làm quen xong, thì nhân viên tư vấn đi ra soạn cho chúng tôi một bản hợp đồng. Mỗi người giữ một bản. Tôi thấy chi phí nó hơi nhiều nên muốn thương lượng lại với anh ta. Anh có thể nói với bên công ty giảm một ít chi phí cho tôi được không? Tại vì hoàn cảnh của tôi bây giờ hơi khó khăn một chút. Vừa mới dứt lời, anh ta liền đồng ý ngay. Nếu như vậy, tôi nói lại với công ty giảm cho cô một nửa số tiền. Nghe anh ta nói thế, tôi mừng quá. Không ngờ anh ta là một người tốt bụng và dễ chịu đến vậy. Tôi cảm ơn anh nhiều. Nhất định sau này mọi chuyện ổn rồi, tôi sẽ đền ơn anh sau. Nghe tôi nói thế, anh ta chỉ cười mà không nói gì cả. Thỏa thuận hợp đồng xong xuôi, tôi và anh ta ai về nhà đó. Người ta thường nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đúng vậy, trong lòng tôi bây giờ rất buồn, rất là mâu thuẫn. Vừa được đến phòng trọ, tôi lấy máy ra, báo tin cho cái Hạnh, xong liền gọi cho dì nữa. Nghe tôi kể tất cả mọi chuyện, dì chỉ biết khóc mà thôi. Dì nói thương tôi lắm, có lẽ quyết định cho tôi vào Sài Gòn với Quân là sai. Tôi phải chịu khổ vì anh ta bao năm, mà giờ đây anh ta bỏ rơi tôi một cách không thương tiếc như thế. Dì có hỏi tôi là tôi bây giờ phải làm sao. Tôi trả lời là cháu đã đi thuê một người chồng, ít ngày nữa sẽ dẫn về quê ra mắt. Mong dì hãy chấp nhận cho quyết định của tôi và phối hợp thật tốt để mọi chuyện khỏi bị bại lộ. Tại nhà của mình, Hải Đăng đang ngồi nói chuyện với ba mẹ của mình. Ba mẹ, ngày mai con có việc phải đi xa một thời gian. Tất cả công việc của công ty con đã giao lại cho cậu Long thư ký rồi. Con đi đâu mà gấp thế? Con bé Ngọc Vi vừa mới gọi điện báo tin cho mẹ là ngày mai nó đi du học về đấy. Có chuyện gì thì con gác lại đi, để ở nhà đón con bé đã. Nhưng chuyện này rất quan trọng đối với con mẹ à? Thấy như vậy, ông Việt Hoàng nói xen vào. Thôi mà bà, chắc thằng bé có việc gì quan trọng nên mới gấp như thế. Con bé Ngọc Vi thì vào ngày mai chúng ta đi đón nó được mà bà. Bà Phương Hằng liền đưa ánh mắt trách móc về phía ông Việt Hoàng. Ông thì lúc nào cũng chẳng thế. Con bé Ngọc Vi là bảo bối của ông bà bên đó. Tương lai sẽ là nhân tài công ty và là con dâu tương lai của tôi nữa đó. Thấy mẹ mình có vẻ giận dỗi, Hải Đăng lại ôm lấy bà mà an ủi. Con xin lỗi, có gì con sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm hơn một chút mà. Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ gửi lời xin lỗi của con đến Ngọc Vi vì con không đi đón em ấy được. Bà Phương Hằng nghe vậy liền tỏ vẻ giận dỗi rồi đi lên phòng. Ông Việt Hoàng thấy vậy liền cười. Mẹ con lúc nào cũng thế, cứ giống như trẻ con vậy. Chắc bà ấy đang mong con dâu để có cháu bồng cháu bế mà. Không sao đâu, con cứ đi công việc của con đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe và thường xuyên gọi điện về cho ba mẹ nhé. Dạ con biết rồi, con cảm ơn ba nhiều. Hải Đăng là con trai duy nhất của ông Việt Hoàng và bà Phương Hằng, và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đá Quý Hưng Thịnh. Tuy là một cậu ấm có đầy đủ tất cả từ nhỏ, nhưng tính cách của anh luôn hòa đồng và dễ chịu, hay giúp đỡ người khác. Vì thế trong công ty ai cũng yêu mến anh và là niềm mơ ước của mọi cô gái. Lần này anh đi xa mà lại phải làm một việc mà không ai nhờ tới, anh cũng có chút lo lắng vội vàng sắp xếp những thứ cần thiết cho chuyến đi vào ngày mai. Còn Hà My thì trằn trọc cả đêm không ngủ được, nằm mãi cũng đến sáng. Cô dậy chuẩn bị mọi thứ rồi kéo hành lý đến công ty. Vừa đến đã thấy anh đứng chờ ở đó. Công ty cũng sắp xếp cho mấy người nữa để đóng giả bố mẹ chồng và họ hàng gia đình bên chồng. Nói chung sống ở thời đại này, cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần chúng ta có tiền mà thôi. Thấy Hà My, Hải Đăng liền chọc ghẹo. Ái chà, hôm nay đưa chồng và gia đình của chồng về ra mắt mà sao đến muộn vậy? Cô biết là anh đang đùa nhưng cũng vô tình chạm vào nỗi đau của cô. Anh đừng chọc tôi nữa được không? Chúng ta cứ làm như thỏa thuận trong hợp đồng là được. Mà chiếc xe này công ty thuê cho chúng ta à? Đúng là dịch vụ quá tốt rồi. Hải Đăng nghe cô nói vậy mà bật cười suy nghĩ. Đây là chiếc xế hộp tiền tỷ của anh đem đến công ty, chứ mà thuê thì chắc sẽ thuê một chiếc xe củi bắp rồi. Anh biết vậy nên đã kịp thỏa thuận trước với công ty. Còn cô thì ngây thơ và vô tư quá, trách gì người yêu cô không cắm sừng và phản bội cô. Đứng ở ngoài một hồi, tất cả lên xe để đi, Hải Đăng kêu cô ngồi ở ghế trước. Rồi anh cũng vào ngồi ghế để chuẩn bị lái xe rời đi. Thế anh biết lái xe, Hà Mi hơi ngạc nhiên. Anh cũng biết lái xe à? Tôi lại cứ tưởng... Tưởng gì? Chứ muốn làm cái nghề này thì bắt buộc chúng tôi phải biết mọi thứ, kể cả lái xe, cô hiểu không? Bị chọc quê, cô chỉ biết im lặng mà ngồi yên thôi. Đi được một đoạn, cô thấy trong người rất khó chịu vì cô đang có bầu. Với lại mùi xăng xe khiến cô rất buồn nôn. Hải Đăng thấy vậy, liền dừng xe lại, định mở cửa cho cô xuống, nhưng không kịp nữa. Cô nôn hết vào người anh ta. Vốn là người ưa sạch sẽ, anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng không còn cách nào khác, liền kêu mấy người trong xe dìu Hà Mi ra nghỉ một tí. Vội vã mấy ngày trên xe rồi cũng đến nơi. Tự nhiên đang yên đang lành lại vướng phải nhiệm vụ bất khả thi như thế này. Hải Đăng suy nghĩ, không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Vừa thấy cổng làng nhà mình, Hà Mi liền la lớn. Đừng vào nhà tôi đó, lâu lắm rồi mới được về quê. Anh có thấy quê tôi đẹp và bình yên lắm không? Hải Đăng đang mệt, cũng chỉ ậm ừ cho qua mọi chuyện. Chiếc xe từ từ đi vào trong ngõ nhà dì của Hà Mi. Thấy chiếc xe sang trọng đi tới, tất cả mọi người trong xóm, ai cũng hiếu kỳ, kéo nhau ra xem. Mấy đứa nhỏ thì vui mừng, chạy theo xe, reo hò ầm ĩ. Xe dừng lại, Hà Mi liền mở cửa bước xuống, thấy dì và mọi người đứng chờ sẵn ở cửa. Vẫn là khung cảnh ngày xưa, nhưng giờ đây thì nó xa lạ quá. Chắc có lẽ lần này về quê, cô đành phải tạm biệt nơi đây một thời gian dài. Hải Đăng thấy Hà Mi đi xuống, anh cũng ra hiệu cho mấy người trong xe đi xuống. Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ đó là vẻ đẹp trai, lịch lãm của anh. Anh đi lại gần, đứng bên cạnh Hà Mi và lễ phép chào hỏi. Cháu xin chào dì Dượng và tất cả mọi người. Cháu là chồng sắp cưới của Hà Mi, và đây là ba mẹ và họ hàng nhà cháu. Mọi người ai cũng trầm trồ, khen tôi tốt số khi kiếm được một người chồng vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Nghe những lời đó, tôi cảm thấy tim mình đau và tủi thân quá. Nếu mà đây là một đám cưới thì chắc tôi sẽ hạnh phúc và hãnh diện lắm. Nhưng không, sẽ chẳng ai biết được sự thật phía sau như thế nào cả. Giờ đây miệng thì tươi cười, nhưng tim tôi đang rỉ máu và vỡ vụn ra làm trăm mảnh. Sau khi chào hỏi mấy người, chúng tôi ăn uống xong xuôi, ai cũng mệt nên xin nghỉ sớm. Còn tôi thì vẫn nán lại, phụ dì dọn dẹp một chút. Đang rửa chén thì dì lại gần tôi hỏi. Hà Mi, con có mệt lắm không? Để đó dì làm cho và nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dì cảm thấy cách này của con không biết có ổn không nữa. Rồi những ngày tháng tiếp theo sẽ thế nào đây con? Đôi mắt của Hà Mi bắt đầu đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn xuống trên gò má gầy gò của cô. Dì ơi, cháu xin lỗi dì, cháu làm khổ dì rồi, đã khiến cho dì phải lo lắng như thế. Chỉ cần chuyện đám cưới giả này thuận lợi, cháu sẽ cố gắng vượt qua tất cả dì ạ. Cháu không muốn mang tiếng không chồng mà có con, cháu không muốn dì phải mất mặt vì cháu. Dì không sợ mất mặt, dì chỉ lo cho con thôi Hà Mi à. Đang đi xuống bếp để lấy nước uống, ông Hải vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Hà Mi và vợ của mình. Từ bữa biết Hà Mi chuẩn bị lấy chồng, ông Dượng xấu xa tiếc hủi hủi vì không có cơ hội tiếp cận Mi nữa. Bao năm qua, ông ta chưa bao giờ từ bỏ ý định chiếm đoạt, làm nhục cô cháu gái của mình. Hôm nay thấy cơ hội tốt như thế, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ông ta nở một nụ cười san sảo rồi đi vào trong. Đến chiều, tất cả mọi người ngủ dậy. Hà Mi tranh thủ dẫn Hải Đăng và mọi người đi tham quan một vòng trong vườn. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Hải Đăng được trực tiếp sống ở một vùng nông thôn xa xôi thế này. Anh tỏ vẻ rất thích thú. Hà Mi, vườn của nhà dì cô rộng thật đó. Ở thành phố đông đúc chật chội, về đây rộng rãi thoải mái, khiến tâm hồn nhẹ nhàng quá ha. Dạ đúng rồi. Người ở quê họ không giàu có, nhưng được cái họ sống vui vẻ, an nhiên tự tại lắm. Nếu sau này anh thích, tôi sẽ làm mai cho anh một người để anh có nhiều cơ hội về quê hơn. Tôi đẹp trai cao to thế này, đâu cần cô phải làm mai chứ. Sau chuyến này chắc có nhiều cô gái theo tôi lắm đó. Cô nên giữ chồng mình đi cho cẩn thận vào, không là mất đấy. Nói xong anh ta cười lớn, khiến cho tôi ngại ngại với mấy người xung quanh. Tuy là đám cưới giả, nhưng dì tôi cũng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Hôm nay tôi mặc lên người một chiếc áo cưới màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, trông tôi khác hẳn và xinh đẹp hơn so với ngày thường. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ngày cưới chắc sẽ là ngày vui và hạnh phúc nhất. Nhưng đối với tôi, đây chỉ là những giọt nước mắt mặn chát, những nỗi buồn không biết tâm sự cùng ai. Dì tôi vào, thấy tôi đang khóc, dì cũng khóc theo. Hai dì cháu cứ ôm nhau mà khóc nức nở như thế. Tôi không có mẹ, chỉ có duy nhất người dì thương tôi vô điều kiện. Nay để dì phải chứng kiến cảnh này, tôi cảm thấy thật có lỗi. Dì lấy tay lau những giọt nước mắt trên má của tôi mà an ủi. Dù cuộc đời này tất cả mọi người có quay lưng với con, thì con hãy nhớ dì luôn ở bên cạnh con, giúp đỡ, yêu thương con. Hãy mạnh mẽ lên, tất cả mọi chuyện sẽ qua thôi. Thôi không khóc nữa, nhanh đi ra đi, để mà làm lễ chứ, mọi người đang chờ cái kìa. Nếu đã diễn, con phải diễn cho đạt vào, khỏi mọi người nghi ngờ nha con. Dạ con biết rồi dì. Có được sự an ủi của dì như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi lấy hết can đảm bước ra ngoài. Hải Đăng đang ngồi chờ ở ngoài. Khi Hà My bước ra, anh như đứng hình vài giây. Không ngờ cô đẹp đến vậy. Dù đang mang bầu nhưng trông cô thật rạng rỡ và xinh đẹp, giống như một nàng công chúa từ trong chuyện cổ tích bước ra. Anh đi lại gần, nắm lấy tay cô rồi từ từ bước đi. Tất cả mọi người trong hội trường đám cưới, ai cũng ồ lên vì sự đẹp đôi của họ. Anh tinh nghịch ghé vào tai cô mà trêu chọc. Vợ yêu, hôm nay em đẹp lắm. Anh đừng có chọc tôi như vậy chứ. Lo mà diễn tốt vào, không sau này tôi phản ánh lên công ty, họ cắt hết hợp đồng của anh đó. Nhưng mà thật sự hôm nay cô rất đẹp đấy. Không biết anh ta nói thật hay là đùa, mà nghe như vậy tôi cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Sau khi làm lễ xong, hai chúng tôi đi xuống dưới để chúc rượu. Tôi có nói với dì tất cả mọi chi phí con lo được, nên dì cứ mời nhiều khách vào để họ không nghi ngờ gì cả. Đặc biệt là tôi dặn dì đừng có quên mời bố mẹ của Quân. Tôi nhìn qua thấy hai bác ấy đang ngồi bàn bên cạnh, tôi liền kéo anh ta lại chào hỏi. Hai bác có khỏe không ạ? Mấy hôm nay cháu lu bu lo cho đám cưới nên chưa có thời gian sang thăm hai bác. Thấy Hà My, bố mẹ Quân liền đứng dậy nắm lấy tay của Hà My mà nói: cho bác thay mặt thằng Quân mà xin lỗi cháu Hà My. Nó không nghe lời hai bác, người con gái tốt như cháu mà nó không biết quý trọng. Không sao đâu bác, bọn cháu coi như là coi duyên mà không có nợ, nên cháu quyết định rời xa anh ấy để tìm được bến đỗ mới, là hạnh phúc mới mà bác. Giờ bác thấy đó, cháu tìm được một người ở bên cạnh chăm sóc cho cháu rồi. Hải Đăng thấy cách hành xử lễ phép của tôi, anh rất nể phục và khâm phục Hà My. Anh hy vọng sau này anh là người đàn ông có thể làm lành những vết thương trong lòng cô và mang đến một cuộc sống hạnh phúc, yên bình cho cô mỗi ngày. Tại Sài Gòn, bố mẹ của Hải Đăng đang chuẩn bị đi đón Ngọc Phi. Tất cả họ hàng của cô đều ở nước ngoài nên chỉ có duy nhất gia đình Hải Đăng là thân thiết. Nên mỗi lần về nước, cô toàn được Hải Đăng đi đón. Xuống máy bay, cô loay hoay lấy hành lý và đi ra phía cửa, đưa con mắt lên tìm kiếm. Vừa thấy Ngọc Phi, bà Phương Hằng liền gọi lớn lên: Ngọc Phi, hai bác ở đây. Cô vừa thấy liền đi nhanh lại: con chào hai bác, hai bác dạo này có khỏe không ạ? Hai bác vẫn khỏe, nhìn con thế này chắc cũng khỏe phải không? Dạ, mà anh Hải Đăng đâu rồi bác? Hôm qua cháu gọi điện về, anh ấy không bắt máy, nhắn tin anh ấy không đọc mà cũng không trả lời lại. À, hôm bữa nó bảo là có công chuyện gấp nên nó đi ít ngày, nó nhờ bác gửi lời xin lỗi đến con đấy. Ngọc Vi nghe ông Việt Hoàng nói vậy, cô rất buồn. Không biết anh có việc gì mà quan trọng hơn việc đón cô chứ. Thôi, lên xe đi cháu. Dạ. Ngồi lên xe, bà Phương Hằng cầm tay Ngọc Vi mà hỏi khéo: lần này cháu về nước lâu không? Dạ, chắc là lần này cháu về ở hẳn Việt Nam luôn đấy bác, để phát triển sự nghiệp bác ạ. Công ty nhà mình có tuyển người nữa không bác? Cho cháu xin một suất với ạ. Ông Việt Hoàng nghe vậy thì vui mừng và nói: thật không cháu, công ty bác rất cần những người nhân tài giống như cháu đấy. Hai bác nói thế làm cháu ngại quá, cháu đang còn phải học hỏi kinh nghiệm từ hai bác và anh Hải Đăng nhiều nữa. Cháu vừa xinh đẹp lại giỏi giang, lại khiêm tốn như vậy làm gì? Hai bác quý cháu lắm đấy, chỉ mong sau này gia đình bác có một đứa con dâu như cháu mà thôi. Ngọc Vi cảm thấy mình thật may mắn vì đã chiếm được tình cảm từ gia đình Hải Đăng. Thật ra với sự giỏi giang và xinh đẹp của cô thì sự nghiệp của cô phát triển ở đâu cũng được. Lý do cô quay về Việt Nam là vì Hải Đăng, vì tình yêu cô dành cho Hải Đăng bấy lâu. Quay trở lại với Hà My và Hải Đăng. Lễ cưới kết thúc, tất cả khách khứa về hết thì trời cũng đã tối. Vì không muốn người ở trong nhà biết nên dì đã sắp xếp cho tôi và anh ta ngủ chung một phòng. Tắm rửa xong xuôi mệt quá, tôi chui vào trong phòng đi ngủ trước. Vài phút sau thì anh ta đi vào. Tối nay anh ngủ dưới đất được không? Chúng ta không thể ngủ chung với nhau được đâu. Tôi không thích ngủ dưới đất đâu, tôi muốn ngủ chung giường với cô. Nếu cô không chịu, tôi sẽ ra ngoài nói với mọi người là chúng ta giả là vợ chồng đấy. Thế anh ta lỉ lợm khó bảo, tôi cũng đành bó tay. Thôi được rồi, tôi xin anh đấy, đừng phá hỏng chuyện của tôi nữa. Anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất. Không, tôi muốn cô ngủ với tôi, không là... Nghe anh ta nói thế, tôi sợ lại làm cho ông dượng của tôi biết thì hỏng hết chuyện. Tôi đành ôm gối lại nằm cạnh anh ta. Tôi lấy một chiếc gối bỏ giữa phòng khi anh ta làm gì tôi. Cô sợ tôi cưỡng hiếp cô sao? Tôi có sợ đâu, chẳng qua là tôi lấy gối bỏ giữa cho dễ ngủ thôi. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hà My mà Hải Đăng bật cười, anh liền quay lưng lại giả vờ ngủ. Khi thấy anh đã ngủ say, tôi mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Đang mừng thầm trong bụng thì tự nhiên anh ta quay lại ôm chặt lấy tôi. Cái cảm giác mặt kề mặt với nhau làm tôi xấu hổ quá. Phải công nhận một điều, khuôn mặt anh ta rất đẹp trai. Người anh ta tỏa ra một mùi thơm thật dễ chịu, khiến cho tôi trong phút giây đó quên mất mình là ai. Suy nghĩ đó thoáng qua làm tôi giật mình mà quay về hiện tại. Tôi từ từ gỡ tay anh ta ra và nằm nép vào một góc giường. Cả đêm tôi không dám ngủ, đến khi gần sáng tôi mới dám chợp mắt được một tí. Vừa mở mắt ra, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào làm tôi tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh thì thấy anh ta đã dậy từ lúc nào rồi. Tôi liền bò ra khỏi giường và đi ra ngoài, thấy mọi người đang ăn sáng. Thấy tôi, dì liền nói: Hải đang bảo cháu mệt nên dì không gọi cháu dậy ăn sáng. Mau vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nhé. Dạ cháu biết rồi. Còn anh ta vẫn ung dung ngồi ăn, không có đả động gì tới tôi. Vì anh ta mà cả đêm tôi không dám ngủ. Sáng ra anh ta làm như không có chuyện gì, khiến tôi bực bội. Tôi tức giận nhìn anh ta, anh ta chỉ cười như đang trêu ngươi tôi vậy. Ngồi vào bàn ăn, ông dượng tôi cứ nhìn tôi với ánh mắt xê xồm, làm tôi cảm thấy sợ. Từ bữa về tới giờ, tôi không nói chuyện nhiều với ông ta, mà chỉ chào hỏi qua mà thôi. Tôi tính ở hết ngày hôm nay, ngày mai là mấy người chúng tôi về lại Sài Gòn. Tối đến, tự nhiên tôi thèm bánh bột mì gói lá chuối, chắc là do có bầu nên mới như vậy. Tôi bảo với anh ta và mọi người vào ngủ trước. Để tôi và dì gói ít bánh ăn, rồi tiện thể, mai mang theo luôn. Dì bảo tôi ra sau vườn hái ít lá chuối. Tôi cầm đèn đi ra sau vườn, đang chăm chú kéo tấm lá chuối xuống thì tôi nghe có ai đó ôm tôi từ phía sau. Quá sợ hãi, tôi giật mình quay lại thấy ông dượng xấu xa của tôi đang giống như một con hổ đói muốn vồ lấy tôi. Hình ảnh mấy năm trước lại hiện ra, khiến tôi bất lực la lớn, nhưng vừa mới mở miệng đã bị ông ta bịt lấy. Hà My, Dượng đã biết chuyện đám cưới của con là giả rồi. Lần này con mà chiều Dượng, Dượng giữ bí mật cho con phải thương lấy dì của con nữa. Nếu mọi chuyện mà bại lộ, người mất mặt nhất là dì của con đấy. Mà Dượng thấy con bị thằng Quân nó bỏ rồi thì giữ gìn làm gì đã cho nó mệt ra. Chi bằng cho Dượng đi, rồi Dượng sẽ lo lắng cho hai mẹ con. Những lời ông ta nói khiến tôi cảm thấy ghê tởm và chán ghét ông ta. Ông ta bao năm nay vẫn vậy, không hề thay đổi tí nào. Nhân lúc tôi không để ý, tôi lấy chân đạp mạnh vào chỗ hiểm của ông ta. Vì đau quá, ông ta liền thả tôi ra. Tôi vừa chạy vừa la lớn, nhưng vườn hơi rộng nên không có ai nghe thấy. Hải đang nằm một mình không ngủ được, anh liền đi ra coi Hà My làm bánh cho đỡ buồn. Dì làm một mình sao? Hà My cô đâu rồi ạ? Tôi bỏ nó ra sau vườn cắt lá chuối mà chưa thấy vào. Cậu ra xem giùm tôi đi, với tại tôi đang dở tay. Dạ gì? Nói xong, anh cầm một chiếc đèn pin đi ra thì nghe thấy tiếng khóc của Hà My. Sau khi chạy được một đoạn, cô bị vấp té. Ông dượng xấu xa bắt được cô. Ông ta túm lấy tóc của cô, giật mạnh ra phía sau. Đêm hôm nay, mày mà không chiều tao thì dì của mày sẽ có chuyện đấy. Tao sẽ không để cho dì mày sống yên ổn trong cái nhà này đâu. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ tại thằng Quân chó đó mà tao không được thưởng thức nguyên vẹn con người của mày. Dượng ơi, Dượng tha cho cháu đi. Cuộc đời cháu khổ lắm rồi, cháu đang mang bầu, xin Dượng đừng làm hại đứa bé ở trong bụng của cháu. Mà cô van xin khóc lóc, nhưng ông ta vẫn đưa cái miệng gớm ghiếc của mình mà hôn hít khắp người cô. Ông ta đưa tay cởi từng nút áo của cô. Lần này cô nghĩ chắc sẽ không ai cứu cô nữa rồi. Nếu cô la lớn lên thì dì cô sẽ không còn sống yên với ông ta. Còn hai đứa em con của dì cô nữa, nó sẽ ra sao khi biết được sự thật này? Cô đành nhắm mắt mà kệ cho ông ta muốn làm gì thì làm. Cuộc đời cô như thế coi như là chấm hết rồi. Một chút lòng tự trọng cô muốn giữ lại cho riêng mình, giờ đây cũng không còn nữa. Chợt ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt của cô. Một cú đấm như trời sáng vào mặt của ông ta khiến cho ông ta ôm mặt mà rời khỏi người cô. Cô như người chết đi sống lại, tay chân run lẩy bẩy. Là anh ta đã cứu cô. Máu trong người của Hải Đăng đang sôi sùng sục. Anh ta lại ra đòn một lần nữa khiến ông ta gục ngay tại chỗ. Tôi thấy vậy thì sợ hãi ngồi dậy, gài lại cúc áo, đứng dậy ngăn cản anh ta. Tôi xin anh đừng đánh ông ta nữa. Ông ta mà làm sao, tội cho dì và hai đứa nhỏ lắm. Ông ta làm nhục cô thế nào mà cô vẫn xin tha cho ông ta sao? Tôi không biết cô ngu ngốc từ khi nào nữa đây hả? Nhất định tối nay tôi sẽ cho ông ta một trận nhừ xương mới thôi. Tôi xin anh đừng làm như thế. Dù gì ông ta cũng từng nuôi tôi lớn. Nuôi lớn là có quyền được làm nhục cưỡng hiếp sao? Tất cả những lời Hải đang nói dì tôi đứng ở phía đằng sau nghe rõ hết. Tại sao ông đã làm nhục con bé như thế? Ông có biết cuộc đời nó khổ thế nào không hả? Bao lâu nay tôi cứ tưởng là ông yêu thương nó lắm chứ. Ông có còn là một con người nữa không hả? Ông mau nói đi. Vừa nói dì vừa khóc, đánh mạnh vào người ông ta. Hải Đăng thấy vậy giận dữ kéo tôi đi vào bên trong. Cô mau thu dọn mọi thứ, mình đi vào Sài Gòn đêm nay luôn. Đi luôn tôi sợ là... Cô nghe tôi nói không hả? Cô định ở đây để cho ông ta làm nhục nữa sao? Anh ta hét lớn làm tôi sợ quá mà quên mất rằng chúng tôi chỉ là người dưng nước lã. Gấp nhanh lên, cô mà chậm trễ một phút giây nào nữa thì giết chết ông ta đó. Vâng, tôi biết rồi. Thấy vẻ mặt anh như vậy, tôi chỉ đành ngoan ngoãn làm theo mà không dám nói gì. Tôi vừa gấp đồ, vừa khóc sướt mướt. Sao cái số tôi lại khổ như vậy chứ? Hết bị người yêu phản bội, lại bị ông Dượng xấu xa, năm lần bảy lượt làm nhục. Thế Hà My cứ khóc như thế, Hải Đăng rất khó chịu. Khóc cái gì nữa, con nhanh lên không? Sao tôi thấy cô đụng chuyện gì là chỉ biết khóc vậy? Bộ cô không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Sao mà anh nói nhiều thế? Anh có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà anh biết chứ. Giờ không khóc tôi biết làm gì bây giờ? Sao hôm đó anh không để tôi chết đi cho khỏe mà cứu tôi làm cái gì? Biết là mình nói hơi quá, anh đi lại vỗ vai cô rồi an ủi. Cho tôi xin lỗi, tôi quá lời rồi. Mình sẽ đi Sài Gòn, tôi sẽ đưa cô rời khỏi nơi này. Nhìn tôi xách vali đi, dì ở ngoài chạy vào ôm lấy tôi. Hà My, con đừng đi luôn trong đêm nay, dì đau lòng lắm. Dì xin lỗi con thì không thể bảo vệ con. Dì không ngờ ông lại vô liêm sỉ như thế. Lỗi không phải do dì đâu, mà do số phận của con như thế mà. Lần này con đi chắc là lâu lắm mới về thăm dì được. Dì và hai em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Hà My vừa nói vừa khóc, khiến cho Hải đang đứng bên cạnh cũng phải rơi nước mắt. Tôi lên xe ngồi chờ sẵn, còn anh ta đang đi gọi mấy người đi về luôn. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi lại nhìn một lần nữa về phía sau. Thấy dì vừa chạy theo vừa khóc. Hình ảnh này khiến tôi đau lòng mà úp mặt xuống khóc nức nở. Đi được một đoạn rồi mà thấy anh ta không nói gì cả, tôi lại cảm thấy sợ. Tôi không ngờ anh ta là một người đàn ông biết lo lắng cho người khác như thế. Tôi với anh ta là người dưng nước lã, vợ chồng giả với nhau. Nhưng anh ta luôn quan tâm đến tôi, khiến trái tim của tôi đang lạnh giá bỗng nhiên được sưởi ấm trở lại. Về đến Sài Gòn, anh ta chở tôi lại phòng trọ rồi cũng đi luôn. Tiền trao cháo múc, mỗi người chúng tôi lại quay về cuộc sống hiện tại. Nằm trong phòng trọ lạnh lẽo, tôi suy nghĩ về rất nhiều thứ. Giờ đây không còn ai bên cạnh tôi nữa, chỉ có đứa bé trong bụng là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà thôi. Nghĩ đến con, tôi vùng dậy đi nấu cơm. Từ bữa xảy ra chuyện tới giờ, tôi chưa ăn được bữa cơm nào cho tử tế cả. Phải ăn thật nhiều vào để mà có sức. Tôi tự nhủ với lòng mình như thế. Ngày mai là tôi phải đi làm vì đã hết phép. Giờ vào công ty làm sao mà đối mặt với tất cả mọi người khi mà ai cũng biết tôi và Quân giống như vợ chồng với nhau rồi. Nếu họ biết được Quân đã bỏ tôi thì họ sẽ cười nhạo, khinh bỉ tôi. Biết làm sao được, nếu không đi làm, tôi sẽ chết đói, sẽ không có tiền mà sinh đứa bé này ra. Sáng sớm, tôi lọ mọ dắt chiếc xe đạp cũ kỹ đi đến công ty. Vừa mới vào, mọi người xúm nhau vào hỏi: Hà My, em xin nghỉ phép để làm lễ ăn hỏi có phải không? Định khi nào cho tụi chị ăn đám cưới của bọn em đây? Tôi không biết trả lời sao cả, chỉ ấp úng trả lời cho qua chuyện. Thấm thoát thời gian trôi nhanh, mới đó mà tôi bầu được 5 tháng rồi. Tất cả mọi người trong công ty ai cũng biết chuyện của tôi mà an ủi, động viên tinh thần tôi. Từ khi có bầu đến giờ, đây là lần thứ 2 tôi đi siêu âm. Đợt này công ty hàng nhiều, tôi tăng ca quẩn quật đến tối mới về, nên không có thời gian đi đến bệnh viện. Sáng nay tôi xin nghỉ làm để đến bệnh viện kiểm tra xem bé con trong bụng của tôi là trai hay là gái, và xem con có khỏe không. Tôi liền đi ra đầu đường để bắt một chiếc xe ôm. Đang đứng chờ xem có ai không thì một người chạy lại: Cô đi đâu tôi chở cho, dạo này cô khỏe không? Là anh sao? Bữa nay anh không làm bên dịch vụ cho thuê chồng nữa à? Không, tôi cảm thấy chán công việc đó rồi. Đi làm chồng khắp thiên hạ, lỡ mất duyên, mai mốt về chả lấy được vợ. Chẳng thà về chạy xe ôm, kiếm đôi ba đồng mà cuộc sống bình yên hơn. Nghe anh ta nói tôi không nhịn được cười. Thôi, lên đây đi, tôi chở miễn phí cho. Không được, tôi phải trả tiền cho anh đàng hoàng chứ, chạy xe ôm cực khổ lắm. Không sao, cô cứ lên ngồi đi, sau này có nhiều tiền, trả tôi sau cũng được mà. Thấy anh ta nói vậy, tôi cũng không ngần ngại, leo lên xe, đi đến bệnh viện, tôi xuống xe cảm ơn anh, rồi đi vào trong. Thật ra Hải Đăng vẫn luôn dõi theo tôi mỗi ngày, chỉ là anh không biết lấy cớ gì để ở bên cạnh mà thôi. Ngồi ngoài, chờ đến lượt mình lâu quá, tôi đưa con mắt nhìn sang đôi vợ chồng bên cạnh. Vợ yêu, đợt này em về phải tầm bổ nhiều vào đấy, để con chúng ta sinh ra khỏe mạnh giống như anh nè. Vâng, em biết rồi, em hứa sẽ không nhõng nhẽo mà làm khổ anh nữa đâu. Thấy họ tình cảm như thế, khiến trái tim tôi lại đau. Nếu như anh ta không ham vinh hoa phú quý, thì chắc đã không bỏ rơi mẹ con tôi thế này. Đang suy nghĩ thì nghe bác sĩ gọi: Nguyễn Hà My, vào phòng siêu âm số 6. Nghe gọi tên tôi vội đứng dậy đi vào trong. Nằm lên bàn siêu âm, trong lòng tôi hồi hộp, lo lắng. Đây là đứa con thứ mấy của cô? Dạ là đứa đầu thưa bác sĩ. Cô có thai được hơn 20 tuần rồi, là con trai, chúc mừng cô nhé. Nhưng cái thai hơi thiếu cân thì phải, cô về bồi bổ, ăn uống cho nhiều vào, tháng sau quay lại kiểm tra. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ. Mà tôi dặn một điều nhé, về sinh hoạt vợ chồng phải nhẹ nhàng thôi, không lại ảnh hưởng đến cái thai đấy. Lời dặn của bác sĩ như một mũi dao đâm thẳng vào tim của tôi. Cô đỏ mặt ậm ừ đi xuống giường. Dạ tôi biết rồi bác sĩ. Hải Đăng, chào em với. Nghe tiếng gọi anh quay người lại. Ngọc Vi, hôm nay em đến sớm thế. Em muốn đến sớm để được gặp anh. Thường ngày em đi làm trễ, không có thời gian uống cà phê với anh. Thấy Hải Đăng đi vào, tất cả mọi người đều cúi chào. Anh cũng giơ tay mà chào lại mọi người. Anh đối xử rất tốt với nhân viên cấp dưới, khiến cho mọi người trong công ty ai cũng nể trọng anh. Chính vì điều này, Ngọc Vi luôn hãnh diện và dành tình yêu cho anh nhiều hơn. Ngọc Vi cầm hai ly cà phê đi vào phòng của Hải Đăng. Anh uống cà phê cho tỉnh táo nhé. Ừ, cảm ơn em. Cô đi lại gần, cố ý cúi xuống thật mạnh, để lộ bộ ngực căng tròn trắng nõn nà cho Hải Đăng thấy. Anh vừa nhìn qua đã biết được ý đồ của Ngọc Vi, nên làm bộ như không thấy gì mà nói cô đi ra ngoài. Quyến rũ Hải Đăng không thành, cô ta hậm hực bỏ ra ngoài. Hôm nay Hải Đăng tan làm sớm, anh ghé vào siêu thị mua ít sữa và đồ ăn đem đến cho Hà My. Anh đi vào siêu thị loay hoay chọn sữa, anh không biết phải chọn loại nào thì nhân viên đi đến. Vợ anh có thai được mấy tháng rồi, để em tư vấn cho. Anh ngại ngùng trả lời: À, hình như là được 5 tháng. Thế anh lấy loại này cho chị nhà uống nhé, tốt cho sự phát triển của em bé lắm. Tôi cảm ơn cô nhiều. Cầm mấy hộp sữa và túi đồ ăn trên tay, anh vui vẻ leo lên chiếc xe máy quen thuộc mà chạy tới phòng trọ của Vi. Hà My, tôi đến thăm cô. Hôm nay anh không chạy xe sao? Có, tôi về rồi. Hôm nay xe được nhiều cuốc nên tôi về sớm, ghé qua thăm cô một chút. Đây là sữa và thức ăn của cô đấy, cô uống vào cho khỏe nhé. Tôi nhìn thấy cô hơi gầy rồi đó. Tôi cảm ơn anh nhiều. Tiền đâu mà anh mua nhiều thế? Chạy xe ôm được mấy đồng đâu. Cô không phải lo, tôi một mình, tôi dễ sống lắm. Tuy tôi và anh ta gặp nhau trong hoàn cảnh không ai sống ai, nhưng chúng tôi luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Anh ta biết rõ hoàn cảnh của tôi, nhưng chưa bao giờ coi thường tôi cả. Ngược lại, còn giúp đỡ tôi nhiều lắm. Khi sống trong sự khó khăn vất vả, có một ai đó giang tay ra giúp đỡ, thì đó là một điều may mắn đối với bản thân. Vì thế tôi luôn trân trọng và cảm ơn đến họ. Gặp nhau nói chuyện nhiều lần rồi mà tôi chưa có dịp hỏi thăm gia đình của anh. Nghĩ vậy, tôi liền hỏi. Ba mẹ anh có khỏe không? Cảm ơn cô, ba mẹ tôi còn khỏe lắm. Mà quê anh ở đâu vậy? À, quê tôi ở miền Tây. Khi nào có dịp, tôi dẫn cô về quê tôi nhé, đẹp lắm. Cảm ơn anh, nhất định sau này có cơ hội tôi sẽ đi. Ngồi nói chuyện một hồi, anh cũng xin phép ra về để tôi nghỉ ngơi, mai lấy sức đi làm. Hải Đăng dắt xe về, anh vòng vào chỗ đỗ xe ấy, lấy ô tô đi về. Vừa bước vào cửa, thấy Ngọc Vi ngồi đó với ba mẹ của anh. Con đi đâu mà giờ này mới về thế? Dạ, con đi dạo với mấy người bạn. Mau lại đây nào, con bé Ngọc Vi nó sang chơi, nó chờ con lâu lắm rồi đó. Anh miễn cưỡng đi lại ngồi gần. Em sang chơi lâu chưa? Dạ cũng một hồi rồi anh. Mà anh này, em mới về Việt Nam, khi nào anh đưa em đi dạo một vòng Sài Gòn với nhá. Lâu không đi, chắc là giờ em quên hết rồi. Ừ, khi nào có thời gian thì anh đưa em đi. Bà Phương Hằng nghe vậy thì vui mừng nói thêm vào. Đúng đó, hai đứa phải dành nhiều thời gian cho nhau vào, đi chơi hẹn hò để mà tìm hiểu về nhau nhiều hơn nữa. Dạ cháu cảm ơn bác nhiều. Ngồi một lúc, anh xin phép lên phòng đi tắm. Thấy Hải Đăng vừa bước đi, ông Việt Hoàng liền nói. Tính nó vậy đấy, cháu đừng để ý nhé. Bây giờ chỉ mong nó nhanh lấy vợ để bác còn giao lại cái chức chủ tịch về an hưởng tuổi già nữa. Ngọc Vi nghe vậy thì mừng thầm trong bụng. Nhất định phu nhân chủ tịch tương lai chắc chắn sẽ là cô, không có ai xứng đáng hơn nữa. Thoáng một cái mà tôi đã có bầu được 7 tháng. Hôm nay đi làm về, nghe trong người hơi mệt nên tôi vào rửa mặt cho khỏe để ra nằm nghỉ tí. Tự nhiên không hiểu sao tôi thấy hoa mắt chóng mặt, té xuống nền nhà tắm. Nhìn xuống dưới chân, máu chảy đầy xuống hai chân. Tôi sợ hãi la lớn. Có ai không? Cứu hai mẹ con tôi với. Cô dùng hết sức lực còn lại để ngồi dậy nhưng không được. May mà bà chủ trọ đi ngang qua thì nghe thấy. Bà liền la lớn và gọi những người xung quanh đưa cô đi cấp cứu. Vì tình hình nguy cấp nên bắt buộc phải mổ lấy đứa bé ra. Bác sĩ liền đi lại hỏi mấy người đi cùng với Hà My. Ai là người nhà cô Hà My thì đi theo tôi ký giấy đồng ý mổ lấy đứa bé ra. Mọi người ai cũng lắc đầu, nói rằng họ chỉ là hàng xóm cùng dãy trọ. Bác sĩ Cường đi qua thấy vậy liền nói. Để tôi ký giấy cho, nếu cô ấy xảy ra chuyện tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Giờ cứu người là quan trọng, nếu chậm trễ mất máu nhiều thì hai mẹ con cô ấy sẽ chết mất. Mọi người ai cũng nhìn anh ái ngại nhưng vẫn làm theo. Cô được đưa lên bàn mổ và tiêm thuốc mê. Cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng của bác sĩ. Giờ ưu tiên cứu mẹ trước đã. Rồi trước mắt cô là một màu đen. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ở trong phòng hậu sản. Nhìn xung quanh, thấy ai cũng bế con trên tay. Cô liền lấy tay sờ vào bụng của mình, nhớ lại hết mọi chuyện rồi hét lớn lên. Con tôi đâu rồi? Làm ơn có ai biết con tôi đâu rồi không? Sao tôi lại nằm một mình ở đây thế này? Làm ơn cho tôi biết con tôi đang ở đâu với. Tôi xin các người đó. Không có đứa bé, tôi không muốn sống nữa. Thấy Hà My la lớn như thế, chị bác sĩ liền chạy vào. Cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã. Đừng la lớn lên, mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong phòng thế này. Cô mới sinh xong, phải giữ gìn sức khỏe nữa. Làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ? Con của tôi đâu? Tôi xin bác sĩ đấy, nói cho tôi biết với. Cô phải thật bình tĩnh, tôi mới dám nói. Được rồi, bác sĩ cứ nói đi. Ca mổ của cô thành công, chúng tôi đã kịp cứu cả mẹ và con. Nhưng thằng bé đang rất yếu, phải nằm lồng kính một thời gian. Bác sĩ, cho tôi gặp thằng bé một lát được không? Cô mới mổ xong, làm sao mà đi được? Tôi đi được bác sĩ, tôi không đau đâu mà. Được rồi, nhưng cô chỉ đứng ở bên ngoài nhìn thôi nhé. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ. Cô lấy hết sức mình mà cố gắng đứng dậy. Một cơn đau truyền đến khiến mặt mày của cô tái xanh. Thấy cô như vậy, ai cũng thương chảy cả nước mắt. Một chị trong phòng tốt bụng đã đến dìu cô đi. Cô lấy đôi tay gầy guộc của mình bám lấy vai của chị ta, cố gắng đi theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Đến nơi, được bác sĩ chỉ chỗ thằng bé đang nằm mà cô đau thắt cả ruột. Thằng bé nhỏ xíu, da rẻ nhăn nheo vì thiếu tháng, trên người cắm đầy dây chuyền. Nhìn thấy cảnh này, ai đã từng là mẹ mà không khỏi xót xa. Sao ông trời lúc nào cũng làm khổ cô đến thế? Đứa bé sinh ra đã không có bố, thiệt thòi đủ đường rồi. Mà bây giờ lại còn thế này nữa, thì một người làm mẹ như cô sao chịu nổi đây? Cô đau khổ gục ngay xuống đất. Bác sĩ Cường đi qua thấy vậy, ngồi xuống hỏi thăm cô. Cô là người tối hôm qua được mọi người đưa đến cấp cứu có phải không? Phúc cho hai mẹ con cô, mạng lớn lắm nhá. Nếu trễ một tí nữa là không cứu được cả hai đâu. Dạ, tôi rất cảm ơn tấm lòng của bác sĩ ở đây đã tận tình giúp đỡ mẹ con tôi. Giờ cô cũng đừng buồn nữa, thằng bé sẽ ổn thôi. Ở bệnh viện này mọi thứ rất tốt và hiện đại nên cô không phải lo. Giờ cô về phòng nằm nghỉ ngơi ăn uống đi, cho lại sức, để mai mốt thằng bé khỏe lại mà chăm sóc cho nó nữa. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Nghe lời anh ta, tôi đứng dậy nhìn thằng bé một lần nữa, rồi nhờ chị cùng phòng dìu về. Vì tôi thường nghe người ta nói khi nào gần sinh mới sắm đồ cũng được, nên tôi chưa chuẩn bị gì cả. Tôi lo lắng không biết làm thế nào. Khi Hạnh thì nó đã theo chồng sang nước ngoài một thời gian rồi. Giờ chị của anh ta là giúp được tôi thôi. May mà hôm bữa tôi kịp nhớ số điện thoại của anh ta ở trong đầu. Vì tôi hay đi xe ôm nên có việc gì là gọi anh. Bữa đó gấp quá, bà chủ trọ phòng chỉ kịp cầm cái túi mà quên cầm điện thoại theo cho tôi. Tôi đành mượn điện thoại của người trong phòng gọi. Hải Đăng đang họp thì điện thoại trong túi vang lên. Anh xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại. Alo, tôi Hà My đây. Anh đang chạy xe hay là nghỉ rồi? À, tôi đang chạy thêm quốc nữa là về rồi. Cô gọi tôi có việc gì không? Mà cô lấy máy của ai gọi tôi đó? Tôi đang ở trong bệnh viện. Anh có tiền ở đó không? Nhờ mua cho tôi mấy thứ đồ rồi tôi gửi tiền anh sau được không? Cô bị sao mà lại vào viện vậy? Tôi nhớ là hơn 2 tháng nữa cô mới sinh cơ mà. Đêm qua tôi bị té ở nhà tắm nên đã sinh non rồi. Thằng bé đang rất yếu, phải nằm lồng kính. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào cả. Anh giúp tôi với. Anh đi ra cửa hàng bán đồ sơ sinh, mua hộ tôi ít tã lót rồi bỉm sữa với. Hải Đăng nghe cô nói xong thì lo lắng, anh đi vào trong bảo mọi người dừng cuộc họp lại. Anh sắp xếp mọi thứ, kêu theo thư ký Long vội vã đi ra khỏi công ty. Thư ký Long hỏi: "Đi đâu vậy giám đốc?" "Đến cửa hàng bán đồ sơ sinh." Nghe giám đốc mình nói thế, anh ta há hốc miệng, ngạc nhiên. Có lẽ nào giám đốc có con ngoài dã thú sao? Sao lại đến đó vậy giám đốc? Cậu bỏ cái tật hay thắc mắc đi. Tôi bảo là đi, không có hỏi nhiều. Thấy hai người đàn ông đẹp trai đi vào cửa hàng, nhân viên trong cửa hàng hơi ngạc nhiên. Hai anh cần mua gì không để em giúp cho? Chúng tôi cần mua ít đồ thiết yếu cho mẹ và bé sơ sinh. Dạ, chờ em một tí. Nói xong, cô nhân viên đem ra một đống đồ làm anh hoa hết cả mắt. Anh bảo là gói hết tất cả lại cho anh, cho anh biết đường nào mà chọn đâu. Trong lúc chờ lấy hàng, anh đi dạo một vòng, thấy đồ em bé cái nào cũng dễ thương. Anh ước giá như lúc này anh có một đứa con thì tốt biết mấy. Sau khi lấy đồ ra đến xe, Hải Đăng liền cởi áo, thay một chiếc áo thun đơn giản vào. Thấy giám đốc mình như vậy, cậu thư ký lại mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm. Anh ta ngạc nhiên thấy Hải Đăng có những hành động kỳ quặc nhưng không dám hỏi. Giờ mình đi đâu nữa giám đốc? Đi đến bệnh viện thăm một người bạn của tôi. Cậu nhớ giữ mồm giữ miệng đấy, không là chết với tôi đó. Dạ tôi biết rồi giám đốc. Tôi có đến hàng trăm cái miệng cũng không dám nói ra. Tốt, như vậy mới xứng đáng làm việc bên cạnh tôi chứ. Đến cổng bệnh viện, anh bảo cậu thư ký xách đồ đi theo sau. Hải Đăng, cậu đi thăm ai ở trong này vậy? Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh quay người lại. Cường, cậu về nước lúc nào mà tớ không biết vậy? À, tớ về hôm qua mà bận quá nên chưa gọi báo tình hình cho cậu được. Mai bị sao ở trong này mà cậu đi vào đây vậy? À không, vợ của cậu thư ký của tớ vừa mới sinh, cậu ta nhờ tớ trở đến ấy mà, nhân tiện tớ vào thăm luôn. À, ra thế. Thôi, cậu cứ đi cho được việc đi đã. Khi nào có thời gian, tớ mời đi uống cà phê. Ok, nhất định nhá. Tớ đang có việc gấp, tớ về alo sau. Nói xong, Hải Đăng nhìn sang cậu thư ký mà nháy mắt. Cậu ta mặt nhăn nhó vì túi đồ nặng này lại phải phối hợp với giám đốc để nói dối nữa, khiến cậu ta không được vui cho lắm. Hải Đăng đi đến bàn hướng dẫn, hỏi được thông tin của Hà My, rồi bảo cậu thư ký đi ra ngoài cổng đợi anh, rồi một mình anh đi vào trong. Hà My đang loay hoay ngồi dậy để đi đến bàn lấy nước uống thì vết mổ lại bắt đầu đau. Cô không chịu được nữa, liền té nhào xuống đất. Hải Đăng đi vào thấy vậy, liền chạy nhanh lại đỡ cô dậy. Hà My, cô có sao không? Anh đến rồi à? Tôi mới mổ xong nên hơi đau một tí. Cô phải cẩn thận hơn nữa chứ. Đã ăn uống gì chưa? Tôi nhờ mấy người trong này mua cho tôi bát cháo ăn tạm rồi. Tôi mua đồ đến cho cô rồi đó, mà tôi không biết chọn cái gì nên lấy đại, có gì cô thông cảm nha. Anh đi mua cho tôi là tôi cảm ơn anh nhiều lắm rồi. Hết bao nhiêu tiền tôi gửi lại cho anh. Thôi, hết bao nhiêu đâu, cô giữ mà dùng, mua sữa cho con. Không được, anh giúp tôi nhiều lắm, giờ anh không lấy tôi ngại lắm. Thì cứ coi như là tôi cho thằng bé đi, cô không cần phải ngại đâu. Anh nói vậy rồi tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Mà tình hình thằng bé sao rồi? Cũng không được ổn cho lắm, giờ đang nằm ở trong lồng kính, tôi cảm thấy lo quá anh à. Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Điều quan trọng bây giờ là cô phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe mà chăm con được. Vâng, tôi biết rồi. Nhìn Hà My như thế, anh đâu tránh khỏi chạnh lòng chứ. Ông trời đã sinh ra một Hà My chịu đủ bao nhiêu tủi hờn, đau khổ trong cuộc sống. Giờ anh cũng không thể lấy lý do gì đỡ bên cạnh cô mà chăm sóc, vỗ về, an ủi cho cô. Đành chấp nhận là một người bạn đồng hành, giúp đỡ cô mà thôi. Dạo này Ngọc Vi thường xuyên đến nhà của Hải Đăng chơi. Cô ta rất khéo trong việc nấu ăn và lấy lòng người khác. Còn bà Phương Hằng thì vui như bắt được vàng. Ở nhà một mình buồn, nay có người hú hí cùng, bà vui ra mặt luôn. Thấy Ngọc Vi đang chế biến món ăn, bà Phương Hằng đi lại bên cạnh rồi nói: cháu giỏi thật đấy, cái gì cũng biết. Ai sau này mà cưới được cháu, chắc chắn là có phúc lắm đấy. Bác nói vậy, làm sao mà cháu dám nhận? Nhìn vậy chứ cháu còn đang phải học hỏi bác nhiều lắm à. Cái con bé này lúc nào cũng khiêm tốn như thế, làm cho người ta dễ chịu quá mà. Mà bác, anh Hải Đăng thích ăn món gì nhất hả bác? Nó thì dễ ăn lắm, món gì cũng được, nhưng mà món nó thích nhất là canh chua cá lóc. Dạ, để cháu thử nấu cho anh ấy món đấy nhá. Và hai bác cũng ăn thử xem cháu nấu ăn có được không. Hải Đăng vừa vào đến cửa, mùi thức ăn bay thẳng vào mũi, làm anh đói bụng cồn cào. Anh liền đi thẳng vào bếp để xem mẹ mình nấu món gì. Vừa vào thì nhìn thấy Ngọc Vi bưng một tô canh đi ra. Ủa, anh về khi nào vậy? Em đang nấu món canh mà anh thích nhất đấy. Nhìn tô canh thì ngon thật, nhưng anh thấy không vui mấy. Thấy con trai về, bà Phương Hằng liền giục: thôi, con lên tắm rửa, rồi sang phòng gọi ba xuống ăn cơm đi. Dạ, con biết rồi. Ngồi ăn cơm, bà Phương Hằng và ông Việt Hoàng thì khen tấm tắc tài nấu ăn của Ngọc Vi. Còn Hải Đăng thì chỉ ngồi ăn không nói gì. Thấy vậy, bà Phương Hằng liền lên tiếng: sau này hai đứa mà có duyên đến được với nhau thì tốt biết mấy. Dạ, cháu cũng chỉ mong như thế thôi bác. Chỉ sợ là anh Hải Đăng chê cháu thôi. Nói xong cô nhìn sang anh. Anh chỉ nhìn cô cười rồi cúi xuống ăn cơm tiếp. Ngày hôm sau, tại bệnh viện, Hà My lại nhớ con. Cô tranh thủ đi thăm thằng bé một tí. Nghe bác sĩ bảo là thằng bé có tiến triển tốt nên cô rất mừng. Dù chỉ được đứng ở bên ngoài nhìn con qua lớp cửa kính, nhưng cô hy vọng con cô cảm nhận được tình thương của cô dành cho nó. Thăm thằng bé xong mệt quá, cô ra đứng ngoài hành lang hóng mát và nghỉ một tí để lấy sức đi về phòng. Cô chợt nghe giọng của ai quen quen chuyển đến bên tai: anh hạnh phúc quá, thế là anh với em có thể yên tâm làm đám cưới rồi. Dạ, em cũng nôn đến ngày này lắm luôn đấy. Sau này anh không được bắt nạt em đâu nhá. Cái gì cũng phải làm theo lời của em đấy, nghe chưa? Anh biết rồi cục cưng. Cô như chết lặng khi thấy Quân đang tay trong tay cùng với người tình của anh ta. Anh ta thấy Hà My cũng ngạc nhiên không kém. Hà My, cô làm gì ở đây vậy? Anh ta nhìn thấy Hà My khuôn mặt nhợt nhạt, mang trên mình bộ đồ bệnh nhân. Trong phút chốc, anh ta cảm thấy có gì đó không ổn đối với cô. Nhưng nhìn sang Bảo Phương, thấy cô ta đang đưa con mắt sắc bén nhìn mình, anh ta vội đứng lùi lại ra sau và nói: không ngờ bây giờ cô lại thê thảm đến vậy. May mà tôi rời bỏ cô sớm, chứ không đời tôi lại khổ vì cô nữa. Cô người tình của anh ta cũng lạnh lùng, điêu ngoa không kém. Tôi cảm ơn cô vì đã nhường lại anh Quân cho tôi. Tôi báo cho cô một tin vui nhé, là chúng tôi đi khám sức khỏe, tiền hôn nhân để chuẩn bị làm đám cưới rồi. Nghe hai người nó nói vậy, nước mắt cô bất chợt trào ra. Sao anh ta lại có thể lạnh lùng và ác độc đến thế chứ? Dù gì tôi và anh ta cũng đầu ấp tay gối chừng ấy năm trời, trải qua biết bao sóng gió khổ cực, cùng nhau ăn bữa cơm chan nước mắm vì thiếu tiền. Có những lúc tôi làm việc quá sức để cho anh có tiền đóng học phí, sao anh lại nhanh quên như vậy chứ? Lẽ nào cuộc đời tôi sinh ra là phải chịu khổ như vậy sao? Giờ đây đứa con của anh đang phải giành giật sự sống từng ngày ở trong lồng kính, còn anh thì vui vẻ hạnh phúc bên người tình mới. Ông trời thật biết trêu ngươi người khác mà. Cô liền quẹt nước mắt lạnh lùng, bước đến gương mặt hai người đó và không quên ném cho anh ta một câu. Để tôi xem anh hạnh phúc được bao lâu. Quả báo sẽ đến sớm với anh thôi Quân à. Đang làm, Hải Đăng chợt nhớ đến Hà My. Anh lấy điện thoại lên mạng tìm hiểu những món ăn tốt dành cho sức khỏe của người mới sinh. Anh liền ấn máy, gọi thư ký Long. Alo, giờ cậu vào siêu thị, mua cho tôi ít đồ nhé. Những thứ cần mua tôi gửi qua Zalo rồi, nhớ mua cho đầy đủ vào, không được chết với tôi nghe chưa? Dạ xin tuân lệnh giám đốc. Sau khi tan làm, anh lấy đồ ăn đưa đến căn hộ riêng của mình. Bởi vì từ nhỏ tới lớn anh chưa từng nấu ăn bao giờ, nên anh loay hoay mãi không biết phải bắt đầu từ đâu. Hì hục 2 tiếng đồng hồ và nhờ sự trợ giúp của chị Google, anh cũng nấu được một bữa ăn đầy đủ dành cho người mới sinh. Anh vui vẻ bỏ vào hộp và đưa đến cho Hà My. Anh đến phòng không thấy Hà My đâu cả. Nghe mấy người trong phòng nói cô đi ra ngoài rồi nên anh vội vã chạy đi tìm. Vừa thấy bóng dáng của Hà My từ xa, anh nhanh chân đi lại gần. Hà My, cô còn đang yếu mà đi ra ngoài như vậy sẽ lạnh và mệt lắm đó. Anh nói xong liền cởi chiếc áo khoác của mình mặc cho Hà My. Tôi không ngờ đó Hà My, mới xa tôi mấy bữa mà cô đã có người khác rồi sao? Hay là cô quen anh ta khi còn đang ở với tôi? Lời của Tuyên Quân vừa dứt, một cú đấm như trời sáng giáng vào mặt của anh ta. Cú đấm quá mạnh khiến anh ta xây sẩm mặt mày, máu chảy ra đầy miệng. Cô cầm cái miệng thối của anh lại không hả? Tránh xa Hà My ra. Nếu không ấy, tôi cho anh biết thế nào là lễ độ đấy nhá. Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao? Tôi là ai cũng được, nhưng mà anh nên nhớ một điều, tôi sẽ là người bảo vệ Hà My đến suốt cuộc đời này. Nói xong, anh kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của Tên Quân, mặc cho cô vợ của anh ta đang la hét om sòm ở phía sau. Về đến phòng, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi cảm ơn anh nhiều vì đã nói đỡ cho tôi. Có gì đâu, đó là điều mà tôi nên làm mà. Cô đừng có buồn vì những loại người như vậy. Tôi nấu cơm mang đến cho cô đây. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn đấy. Nếu không ngon, cô đừng có chê nhé. Nói xong, anh lấy ra bỏ vào chén cho cô ăn. Cầm chén cơm trên tay, cô vừa ăn vừa khóc. Sao vậy? Tôi nấu không ngon sao? Không, ngon lắm luôn. Tôi cảm ơn anh nhiều. Vậy thì ăn đi, sao còn khóc nữa? Khóc nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Từ khi bị Quân phản bội, cô không có niềm tin vào đàn ông. Cô ghét họ, cô cho rằng đàn ông chỉ là niềm đau của phụ nữ. Nhưng hôm nay thấy anh như vậy, tự nhiên có cái nhìn khác về anh. Anh chưa bao giờ đòi hỏi cô bất cứ điều gì, luôn âm thầm ở bên giúp đỡ cô với tư cách là một người bạn. Kể ra thì thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Mới đó mà cô và con trai cô ở trong bệnh viện được một tháng rồi. Nguyên một tháng ròng rã, cô chỉ đứng ở bên ngoài nhìn con mà chưa được bế thằng bé lần nào. Có những đêm sữa về nhiều làm cho ngực của cô căng cứng. Những cơn đau sữa diễn ra thường xuyên khiến cô phải cắn răng chịu đựng. Hôm nay chị bác sĩ đến cho thuốc rồi thông báo với cô một tin vui. Con trai cô đã khỏe lại rồi, ngày mai là có thể xuất viện được rồi. Chiều nay cô theo tôi đi bế thằng bé về phòng nhé. Thật không bác sĩ? Ừ, thằng bé phục hồi rất nhanh, làm chúng tôi bất ngờ đấy. Xin chúc mừng cô nhé. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Cô vui quá, mượn máy chị trong phòng gọi cho anh. Alo, tôi mừng quá, con trai của tôi khỏe lại rồi, ngày mai là được xuất viện rồi. Vậy hả, tôi chúc mừng cô nhé, tôi cũng vui lắm nè. Gọi anh xong, cô vui vẻ hớn hở, lấy đồ ra xếp, bỏ vào giỏ, Vậy là cô đã được gặp con trai sau bao ngày chờ đợi. Giờ đây cô có thể cho thằng bé bú những giọt sữa thơm ngon của chính mình. Đến chiều, cô đi theo chân bác sĩ, đến nơi được bế con của mình trên tay mà lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Thằng bé như biết được hơi ấm của mẹ mà nằm yên ở trong vòng tay của cô. Về đến phòng, cô bắt đầu vén áo lên cho con bú. Mới sinh lần đầu nên cô chưa biết cách cho con bú thế nào. May mà có sự hướng dẫn của bác sĩ và mấy người trong phòng, cuối cùng thằng bé cũng bú được một bữa no nê. Nhìn thằng bé ngủ say trong vòng tay của mình, cô hạnh phúc không nói nên lời. Nếu như lúc trước cô dại dột bỏ đi, thì chắc là cả đời này cô phải sống trong ân hận, đau khổ. Cuộc sống của cô bây giờ không cần ai cả, chỉ cần thằng bé khỏe mạnh, lớn lên từng ngày là đủ với cô lắm rồi. Cô nằm thức cả đêm không dám ngủ, chỉ cần thằng bé trở mình một cái là cô lại vỗ về an ủi thằng bé. Cô sợ khi cô ngủ rồi, thằng bé sẽ có chuyện xảy ra. Thức trắng cả đêm với con, cô chỉ mong trời mau sáng để đón thằng bé về tổ ấm nhỏ của mình. Đang loay hoay dọn đồ thì Hải đang đi vào. Cô cứ để đó tôi dọn giúp cho. Cô mau bế thằng bé đi. Cảm ơn anh, mẹ con tôi tự về được mà, tôi không dám phiền đến anh đâu. Cô lại khách sáo nữa rồi. Bạn bè với nhau thì giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, chứ bình thường việc ai đó làm phải không? Mà thằng bé nhìn dễ thương quá đó. Dạ, tôi cứ ngắm nó cả đêm mà không chán luôn. Nhìn Hạ Mi hạnh phúc, lấy lại được tinh thần vui vẻ sau những ngày vất vả, mà anh cảm thấy rất mừng cho cô. Sắp xếp xong xuôi, cô và anh chào mọi người trong phòng rồi ra về. Anh đã kêu sẵn một chiếc xe taxi đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Về được đến phòng, cô ngạc nhiên thấy căn phòng của mình như mới lại. Cô còn tưởng mình đi nhầm phòng nữa chứ. Trên tường dán một hàng chữ chúc mừng sự trở về của hai mẹ con và treo đầy bong bóng. Đang đưa con mắt ngạc nhiên nhìn mọi thứ thì Hải đang đưa một bó hoa thật to ra trước mặt cô. Tôi tặng cô nè, chúc mừng cô đã vượt qua tất cả. Cô xúc động không nói nên lời. Người như cô có xứng đáng được nhận những thứ này không? Anh biết rõ hoàn cảnh của cô mà, thế mà vẫn không chê hay là xa lánh cô, mà ngược lại còn tận tình giúp đỡ cô trong những lúc khó khăn thế này. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, biết lấy gì để đền ơn cho anh bây giờ. Vậy cô hãy để cho tôi làm ba thằng bé được không? Thôi, tôi không muốn anh phải khổ đâu. Sau này anh còn lấy vợ nữa, lỡ thằng bé quen hơi anh thì tôi biết làm sao. Chắc tôi không lấy vợ đâu, cô không phải lo về chuyện đó. Tôi một thân một mình ở đây cũng buồn mà. Có thằng bé, nhiều khi lại tiếp thêm sức mạnh và động lực để giúp tôi sống bon chen giữa cái thành phố đông người này cũng nên đi chứ. Nghe anh nói vậy, tôi cũng không nói gì cả. Anh liền lên tiếng. Cô không nói gì, có nghĩa là cô đồng ý cho tôi làm ba thằng bé rồi nhá. À, mà cô đặt tên cho thằng bé chưa? Anh nói tôi mới chợt nhớ đến, vì lo cho thằng bé mà tôi chưa kịp đặt tên cho con nữa. À, tôi chưa kịp đặt tên gì cả. Tôi tính kêu tên của nó ở nhà là cô Bin, còn tên đi học thì là... Nghĩ tới đó, cô lại thấy buồn. Biết lấy họ của ai đặt cho thằng bé bây giờ đây, trong khi người sinh ra thằng bé không chịu thừa nhận. Nhưng đoán được suy nghĩ của Hà Mi, anh nhanh nhỏ đáp lời. Hay là cô lấy họ của tôi đặt cho thằng bé đi. Tôi và cô cùng họ với nhau mà, nên dễ hơn. Tôi nghĩ chúng ta đặt cho thằng bé là Nguyễn Bình An, để cho thằng bé sau này được bình an mỗi ngày. Nghe anh ta nói thế, tôi liền gật đầu đồng ý. Biết tin tôi về, ai cũng mừng cho tôi. Người sống cùng dãy trọ, rồi người làm chung công ty, ai cũng đến mua cho cô Bin cái này cái khác. Thật sự, sống giữa biển người mênh mông, chợt nhận ra không còn gì quý hơn là tình người với nhau. Không biết do tôi mát sữa hay là cơ địa thằng bé sẽ hấp thu nên thằng bé lên cân rất nhanh. Thời điểm cô Bin được 3 tháng nhìn rất là bụ bẫm, đáng yêu. Bú một bụng no rồi nó lăn ra ngủ, chứ ít khi làm đũng hay là quấy khóc như những đứa trẻ khác. Chắc nó biết hoàn cảnh của mẹ nó khó khăn vất vả như thế, nên lúc nào thằng bé cũng phải ngoan để cho mẹ làm việc. Còn Hải Đăng, ngoài công việc ở công ty ra thì hầu như thời gian còn lại anh dành trọn cho mẹ con cô. Nhiều lúc anh cũng không về nhà ăn tối với ba mẹ của mình luôn. Hôm nay thấy anh về nhà, bà Phương Hằng liền lên tiếng trách móc. Mẹ tưởng con quên cái nhà này rồi chứ? Dạo này con đi đâu mà con bé Ngọc Vi cũng không biết vậy? Tội nghiệp con bé, tối nào nó cũng sang đây chờ con đến khuya mới về đấy. Nghe mẹ mình nói thế, anh liền lảng tránh sang chuyện khác. Con đang còn độc thân mà, đi chơi chỗ này chỗ kia cho thoải mái đã mẹ. Chưa mai mốt lấy vợ rồi thì lại không được đi nữa, tiếc lắm đó mẹ. Bà Phương Hằng nghe nhắc đến chuyện lấy vợ mà bà vui ra mặt, rồi nhìn con trai âu yếm. Bà đã cực khổ nuôi con trai khôn lớn, giờ chỉ mong về già đứa con trai duy nhất này của bà được yên bề gia thất là bà mãn nguyện lắm rồi. Thời gian trôi nhanh, đúng là không chờ đợi một ai cả. Nhoáng một cái, Cù Bin đã tròn một tuổi. Hôm nay là lễ thôi nuôi của thằng bé. Tôi tất bật chuẩn bị cái này cái khác để cho thằng bé có một ngày sinh nhật đúng nghĩa. Còn Hải Đăng, anh cũng lo lắng chạy ngược chạy xuôi không kém gì tôi. Vì phòng nhỏ nên tôi chỉ mời mấy người dãy trọ và một vài chị bạn thân ở công ty đến dự mà thôi. Đến lúc thổi nến, ai cũng kêu anh thổi cùng với mẹ con của tôi. Nghe vậy, tôi đỏ mặt, mắc cỡ với mọi người. Nếu như ai mà không biết thì chắc sẽ nghĩ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Ngồi ăn uống xong xuôi thì cũng đến khuya, mọi người đều về hết. Tôi và anh dọn dẹp tất cả xong xuôi, tôi bảo anh về, ngày mai còn lấy sức mà chạy xe nữa. Đang cúi xuống rửa tay thì bất ngờ anh ôm lấy tôi từ đằng sau. Theo phản xạ, tôi quay người lại. Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra đi. Không, Hà My, tôi thích em. Không kịp để tôi nói gì, anh liền đặt một nụ hôn vào môi của tôi. Mùi thơm ở trên người cộng với sự ngọt ngào trong khoang miệng của anh làm cho cả người của tôi có một cảm xúc khó tả. Người tôi bắt đầu giãn ra, một khoái cảm truyền đến khiến đầu óc của tôi cảm giác như trở nên tê dại. Đang trong lúc đắm chìm trong dục vọng, tôi như bừng tỉnh mà đẩy anh ra thật nhanh. Sao vậy Hà My? Em không thích tôi phải không? À không phải, tôi xin lỗi anh, tôi chưa sẵn sàng. Cuộc đời tôi có nhiều chuyện xảy ra như vậy, tôi không muốn làm đau bản thân mình một lần nào nữa. Thôi, anh hãy mau về đi, tôi còn đi ngủ, ngày mai còn đi làm nữa. Nói xong, cô đóng cửa đuổi anh về, rồi ngồi xuống ôm mặt khóc. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ cô có tình cảm với anh rồi sao? Cô đã từng bị phản bội, đã từng mất niềm tin vào tình yêu. Cô phải mạnh mẽ để tình cảm không làm mờ lý trí. Tại tập đoàn công ty đá quý Hưng Thịnh, ông Việt Hoàng đang triệu tập các cổ đông đến để họp. Mọi người đều ngạc nhiên, không biết cuộc họp lần này nói về vấn đề gì. Để cho mọi người trong phòng họp ổn định, ông Việt Hoàng liền nói: Hôm nay tôi mở cuộc họp cổ đông này muốn nói một chuyện. Đây là Hải Đăng, con trai duy nhất của tôi. Hôm nay tôi sẽ nhường lại chức chủ tịch tập đoàn cho con trai của tôi. Tôi mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ thằng bé nhiều hơn nữa. Mọi người trong phòng họp ai cũng vỗ tay tán thưởng và khâm phục sự tài giỏi của anh. Hôm nay Hà My đang ngồi chơi với con trai, cô mở TV xem tin tức. Tự nhiên cô thấy cái tên Nguyễn Hải Đăng là chủ tịch mới của công ty đá quý Hưng Thịnh. Cô thầm nghĩ, sao ai lại có cái tên trùng hợp với anh như thế chứ, nên cô tò mò ngồi xem sao. Cô như chết lặng, một người giống in đúc anh từ mọi thứ xuất hiện ở trước mặt cô. Duy chỉ có bộ đồ vest trên người là khác thôi. Cô dụi mắt nhìn lại một lần nữa, co thử xem mình có nhìn nhầm không. Nhưng không nhầm một tí nào hết. Đúng là anh rồi. Lẽ nào những ngày tháng vừa qua anh lừa dối cô sao? Anh là một công tử nhà giàu chính hiệu, vì lý do gì anh lại phải nói dối cô một cách trắng trợn như thế? Suy nghĩ mãi mà cô không đưa ra cho mình được một lý do thuyết phục nào cả. Cô liền với lấy cái điện thoại ở trên bàn gọi cho anh. Anh đang làm gì đó? Có thể đến gặp tôi được không? Tôi đang bận, có gì chiều xong việc tôi ghé qua nhé. Mà em nhớ tôi hay sao mà gọi điện cho tôi thế này? Nghe anh ta nói vậy, cô cũng không nói gì nữa mà im lặng cúp máy. Đến chiều tan làm, Hải đang hớn hở đi ra mua một bịch trái cây, leo lên chiếc xe máy quen thuộc của mình mà đến gặp Hà My. Vừa đi, anh vừa cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng. Có lẽ nào Hà My đã nhận ra tình yêu của anh rồi không? Và muốn gọi cho anh để đồng ý chấp nhận lời đề nghị của anh hôm trước. Nghĩ như thế, anh lại vặn tay ga cho xe chạy nhanh một chút. Bước xuống xe, anh nhanh chân đi lại. Hà My ơi, tôi đến rồi nè. Bước xuống xe, anh nhanh chân chạy lại. Hà My ơi, tôi đến rồi nè. Tôi nhớ em và con nhiều lắm. Vừa mới dứt lời, Hà My từ trong nhà chạy ra, cho anh một cái tát bốp vào má. Em sao vậy Hà My? Sao em tát anh chứ? Anh làm gì sai sao? Anh hỏi lại bản thân của mình xem đi, anh làm gì sai với tôi nào? Sao anh nói dối tôi như vậy chứ? Anh là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì cái Sài Gòn này mà anh lừa dối tôi là một thằng chạy xe ôm sao? Anh không thấy hoàn cảnh của tôi đáng thương như thế rồi, thế mà còn nỡ lòng nào đùa giỡn với tôi sao? Hóa ra tất cả đàn ông như bọn anh đều xấu xa dối trá hết. Hãy nghe tôi nói đi Hà My. Tôi xin lỗi em vì đã lừa dối em những ngày tháng qua. Nhưng tôi biết em chịu nhiều cực khổ. Tôi muốn ở bên cạnh em để bảo vệ em. Tôi sợ khi em biết được thân phận của tôi, em sẽ mặc cảm tự ti mà xa lánh tôi mà. Nên bắt buộc tôi phải che giấu đi thân phận của mình. Tôi mong em hiểu cho tôi nhé, Hà My. Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng không biết là nên vui hay là nên buồn nữa. Thì ra anh ta biết hoàn cảnh của tôi từ trước. Việc đóng giả làm chồng thuê của tôi cũng là do sự sắp đặt của anh ta. Đúng là tôi ngây thơ quá nên bị người này tới người khác lừa dối. Nghĩ vậy, tôi đánh mạnh vào người anh ta mà hét lên. Anh đi chết đi. Anh là cái gì mà dám trêu đùa tôi như vậy chứ? Anh đi về đi, tôi không cần ai ở bên cạnh tôi hết. Tôi ghét đàn ông, tôi cũng ghét anh nữa. Tôi xin em đó Hà My, tôi yêu thương em nhiều lắm. Cuộc đời tôi, phụ nữ vây quanh rất nhiều, nhưng mà tôi chưa từng yêu ai cả. Tôi gặp em lần đầu tiên trong khách sạn, tôi đã rất ấn tượng với em rồi. Hãy cho tôi một cơ hội được ở bên cạnh em, để lau đi những giọt nước mắt của em, lấp đầy những tổn thương của em đã phải gánh chịu. Tôi hứa tôi sẽ là một người chồng, một người ba tốt của em và con. Anh nói nghe đơn giản quá nhỉ. Anh có ở bên cạnh tôi đi nữa, nhưng mà ba mẹ của anh, tất cả những người thân của anh, họ chấp nhận một đứa con gái không chồng mà chửa như tôi sao? Em hãy tin vào tôi đi. Tôi hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà. Những lời anh nói ra, tôi có nên tin hay không? Có thử cho phép bản thân của mình một cơ hội để yêu nữa hay không? Tất cả những câu hỏi đó cứ ở trong đầu của tôi, làm tôi rất khổ tâm và tuyệt vọng. Những ngày tiếp theo, anh vẫn thường xuyên đến chơi với Cubin mà không hề đả động gì đến vấn đề đó nữa. Tự nhiên trong người tôi cảm thấy khó chịu. Có lẽ nào tôi yêu anh thật rồi sao? Những ngày mà anh chưa kịp đến là cả người tôi lại bồn chồn mong ngóng. Hôm nay làm về sớm, tôi ghé vào chợ mua ít đồ rồi về đón Cubin luôn. Đang nấu ăn dở thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Alo, cô Hà My phải không? Dạ đúng rồi. Anh là ai mà cầm điện thoại của Hải Đăng thế? À, tôi chỉ là người đi đường thôi, gặp anh ta bị tai nạn nên gọi cho cô đó. Bây giờ anh ta đang nằm bất tỉnh ở trong bệnh viện, tôi gửi địa chỉ cô nhanh đến nhé. Thả điện thoại xuống, cả người cô như mềm nhũn như một cọng bún. Cô cố gắng đứng dậy bế Cubin sang gửi cho nhà hàng xóm, rồi vớ lấy chiếc áo khoác chạy nhanh ra đón một chiếc taxi đến bệnh viện. Trên đường đi, cô cầu khấn trời Phật cho anh không bị làm sao cả. Ở nơi đất khách quê người, chỉ có duy nhất anh là người bên cạnh cô, sẵn sàng làm mọi thứ để cô được hạnh phúc. Giờ đây, cô phải làm sao? Lỡ như anh có chuyện gì thì cô làm sao mà sống nổi đây? Xe dừng trước cổng bệnh viện, cô xuống xe, vừa chạy vừa khóc. Đang đi thì có một chị bác sĩ chạy ra. Cô là Hà My phải không? Dạ đúng thưa bác sĩ. Cô đi theo tôi, anh Hải Đăng đang rất nguy kịch. Nghe nói vậy, cô lại càng khóc lớn hơn mà nhanh chân theo bác sĩ. Vừa mở cửa vào, thấy người anh băng bó khắp nơi và đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Cô sợ quá lao lại, ôm chầm lấy anh mà nức lên từng hồi. Anh ơi, anh làm sao thế này? Anh mau tỉnh dậy đi. Em sẽ đồng ý làm tất cả những gì mà anh muốn. Mấy ngày qua, em chợt nhận ra mình yêu anh thật rồi. Em định một lúc nào đó sẽ nói cho anh biết. Nhưng bây giờ đây anh nằm bất tỉnh thế này, sao mà em nói được chứ? Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc cất lên. Có thật là em yêu anh không? Những lời em nói vừa rồi, anh nghe hết cả rồi. Em không được từ chối tình cảm của anh nữa đâu nghe chưa? Như không tin vào mắt mình, cô mừng rỡ mà hét lớn. Anh tỉnh rồi sao? Anh làm em sợ quá. Anh đau ở chỗ nào để em đi gọi bác sĩ? Hải Đăng vội cầm lấy tay cô, kéo lại gần người mình mà nói. Không cần gọi bác sĩ đâu em. Em chính là liều thuốc tốt nhất cho cuộc đời của anh rồi. Anh chỉ muốn thử lòng em một tí thôi. Không ngờ em lại lo lắng và quan tâm anh nhiều đến vậy. Anh cảm ơn em nhiều lắm Hà My à. Giờ anh hạnh phúc lắm. Chúng mình yêu nhau nhé. Những lời anh nói ra làm cô ngớ người. Cô liền véo mạnh vào má của anh mà nói lời trách móc. Anh đúng là xấu xa, anh có biết em lo cho anh thế nào không? Biết vậy em không đến để cho anh nằm một mình ở đây luôn đấy. Thôi đừng giận anh nữa, cho anh xin lỗi được chưa? Thấy vẻ mặt đáng yêu của Hải Đăng, Hà My không thể nào từ chối nổi. Tha cho anh lần này đấy, nếu mà có lần sau thì đừng có trách em nghe chưa? Anh biết rồi, cục cưng của anh. Từ lần trong bệnh viện đó, chúng tôi thật sự đã yêu nhau. Đi đâu cũng ba người đi cùng với nhau, khiến cho ai không biết đều khen chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Anh thương tôi nhiều lắm. Anh nói ba mẹ của anh tuy là người giàu có, nhưng họ sống rất giản dị. Anh nói muốn tôi đạt điểm tuyệt đối trong mắt họ. Anh khuyên tôi nên đi học rồi vào làm cho công ty của anh. Em đi học đi, anh sẽ cấp mọi thứ cho em. Nghe anh nói thế, tớp úng trả lời. Mà em biết học gì bây giờ, trong khi em không có định hướng gì cho tương lai cả. Anh thấy hôm bữa em có vẽ mấy bức tranh đẹp lắm đấy. Anh nghĩ là em có thiên bẩm về hội họa đấy. Em đi học một khóa về thiết kế trang sức đá quý đi. Công ty anh đang thiếu người bộ phận đó. Có được không anh? Từ nhỏ em rất đam mê hội họa rồi. Em chỉ vẽ được những bức tranh đơn giản. Còn về thiết kế trang sức em sợ là... Em không cần phải sợ gì cả. Vào đó họ dạy cho em tất cả. Miễn là em có đam mê, có cố gắng là được mà. Từ đó cuộc đời tôi như mở ra một cơ hội mới. Tôi liền vào công ty, viết đơn nghỉ việc và bắt đầu tập trung vào niềm đam mê. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, những bản thiết kế của tôi được các giáo viên đánh giá rất cao. Thấm thoát thời gian trôi nhanh, trong tay tôi giờ đã cầm được tấm bằng và những mẫu thiết kế ấn tượng về trang sức. Anh giúp tôi làm hồ sơ để chuẩn bị ứng tuyển vào công ty. Tôi nói với anh là đừng thiên vị gì. Tôi chỉ muốn đường đường chính chính bước vào công ty bằng chính sự nỗ lực của mình mà thôi. Hồi hộp chờ đợi mấy ngày, cuối cùng công ty cũng gọi điện thông báo ngày vào phỏng vấn. Tôi vui như bắt được vàng. Hôm nay tôi ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng, tự tin dắt chiếc xe máy mà anh vừa mới mua cho tôi rồi đến công ty. Thật không ngờ công ty anh lớn và hoành tráng đến vậy. Cô liền vui vẻ đi qua phòng bảo vệ chào hỏi rồi từ từ đi vào trong. Ngồi ở bên ngoài chờ mà cô hồi hộp lắm. Người đi ứng tuyển rất nhiều, nhưng thấy ai đi ra cũng lắc đầu, làm cho cô cũng cảm thấy hơi lo và sợ. Khi kêu đến tên mình, cô giật mình đứng dậy. Thật may là cuộc phỏng vấn của cô diễn ra tốt đẹp. Họ rất ấn tượng về những thành tích và những bản thiết kế của cô. Vậy là cô được nhận vào trong công ty. Họ hẹn cô ngày mai vào công ty nhận việc. Sáng mai cô dậy sớm cho cô Bin ăn sáng rồi đưa đi học và chạy thẳng một mạch đến công ty luôn. Vào công ty, cô rất bỡ ngỡ và lo lắng. Hồi trước chỉ làm công nhân cho một công ty nhỏ, nhưng giờ đây vào làm một công ty lớn như vậy, cô có phần không được tự tin cho lắm. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đi thẳng vào trong nhận việc mới. Sau một hồi nói qua về những quy chế và quy định của công ty thì tôi được chị quản lý bên nhân sự đưa đến phòng thiết kế trang sức và giới thiệu với mọi người. Đây là Hà My, cô ấy là nhân viên mới của công ty chúng ta. Có gì, mọi người cố gắng giúp đỡ nhau nhé. Nói xong, cô ấy kéo tôi đi lại gần một người mà nói. Đây là cô Ngọc Vi, trưởng phòng thiết kế và cũng là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất của công ty đấy. Cô hãy làm quen và học hỏi cô ấy nhé. Dạ, em xin chào chị và tất cả mọi người. Em tên là Hà My, em mới vào làm. Mong chị và mọi người giúp đỡ cho em nhiều hơn nữa ạ. Mọi người trong phòng ai cũng đều vỗ tay chúc mừng. Còn riêng Ngọc Vi, cô ta chỉ ừ một tiếng rồi nhìn qua cô một lượt với ánh mắt khinh thường và đi ra ngoài. Nghe tin Hà My đã vào công ty làm, Hải Đăng liền vui vẻ đi xuống xem sao. Thấy thông báo là có chủ tịch kiểm tra, mọi người trong phòng ai cũng lo dọn dẹp. Còn Ngọc Vi, cô ta mừng ra mặt, liền lấy hộp phấn ra dặm lại cho tươi hơn một chút. Thấy Hà My vẫn không có sự chuẩn bị gì, một chị trong phòng liền nói. Hà My, sao em không có chút lo lắng nào hết vậy? Em có biết anh ta là chủ tịch của công ty không? Em mới vào nên cũng phải biết ghi điểm trong mắt của chủ tịch chứ. Ai lại bình thản và vô tư như vậy? Mẹ em biết không, anh ta đẹp trai lắm. Chỉ cần anh ta xuất hiện nhá, làm cho trái tim của tất cả phụ nữ ở công ty đều tan chảy đấy, trong đó có cả chị đấy. Nghe chị ta nói vậy, tôi cũng chỉ biết cười. Làm gì mà mọi người ca ngợi anh ấy dữ vậy chứ? Cô thấy ngày thường anh cũng giản dị và bình thường như bao người khác thôi mà. Đến khi thấy anh ấy bước vào, tất cả mọi người đều cúi đầu chào. Anh lịch lãm trong bộ vest hàng hiệu, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, không giống như anh của mọi ngày. Đang đứng trơ ra nhìn anh thì Ngọc Vi liền gọi. Hà My, cô đi ra ngoài pha cho tôi mấy ly cà phê với. Dạ em biết rồi chị. Khi lướt qua mặt của anh liền nở một nụ cười với tôi, khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Họ nhìn tôi giống như một sinh vật lạ vậy. Tôi thấy ngại quá nên nhanh chân bước ra ngoài. Lấy cà phê vào, tôi nhanh chân đem đến cho từng người một. Còn đúng 2 ly tôi đem lại cho Ngọc Vi. Dạ thưa chị, cà phê của chị đây. Được rồi, cô để đó cho tôi đi. Ngọc Vi đưa ly cà phê lại trước mặt của Hải Đăng. Anh uống cà phê đi. Ừ được rồi, để đó anh uống. Nói xong, cô ta liền lấy tay khoác vào tay của Hải Đăng, khiến anh ngại mà ngỡ tay ra. Em làm cái gì vậy? Đây là công ty, mọi người đang nhìn kìa. Ở công ty này, ai mà chả biết em với anh thân thiết với nhau. Chỉ là em muốn đánh dấu chủ quyền một tí thôi mà. Nghe cô ta nói vậy, hai chân của tôi liền đứng không vững nữa. Tôi đưa ánh mắt hờn ghen nhìn anh. Hải Đăng như biết ý của Hà My thì anh liền nói. Hôm nay tôi xuống đây để kiểm tra công việc của mọi người thế nào. Bên bộ phận nhân sự thông báo với mới tuyển được nhân viên mới. Hà My, cô lại đây. Nghe gọi đến tên mình, cô giật nảy cả người. Dạ thưa chủ tịch. Cô mới vào làm thì phải siêng năng học hỏi mọi người ở đây, nhất là cô Ngọc Vi. Cô là một nhà thiết kế giỏi của công ty. Dạ tôi biết rồi ạ. Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày làm việc vui vẻ. Tôi lấy xe ra về, chợt nghe tiếng chuông tinh tinh của tin nhắn. Em yêu, tôi nên nấu món gì ngon ngon cho anh ăn với nhá. Tôi liền trả lời lại. Không nấu đâu, anh về bảo chị Ngọc Vi nấu cho anh ăn ý. Em ghen à, tụi anh đến đó nha. Cất điện thoại vào trong túi, tôi lấy xe ra đi nhanh đến chợ, mua một con cá lóc để nấu canh chua cho anh ăn. Mỗi lần ăn món này, anh lại khen nức nở. Nghĩ như vậy, tôi lại cảm thấy vui và hạnh phúc. Đến tối nấu cơm xong, tôi ngồi chờ anh đến ăn. Định lấy máy ra gọi cho anh, thấy anh xuất hiện, trên tay cầm một bó hồng to. Tặng em nè. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Là ngày gì mà anh bày vẽ thế? Chắc hôm nay anh nghĩ em ghen đi mua hoa để xin lỗi có phải không? Ừ, anh chỉ sợ là em hiểu lầm thôi. Anh và Ngọc Vi chỉ là bạn bè của nhau thôi mà. Gia đình anh và gia đình cô ấy thân thiết với nhau. Anh chỉ xem cô ấy như là em gái của mình thôi mà. Em đừng lo nhá. Em có nói gì đâu mà anh làm quá mọi chuyện lên vậy. Thôi anh vào ăn cơm đi, không đồ ăn nguội hết rồi kìa. Đang ăn cơm thì cô Bin lên tiếng. Ba ơi, con nghe các bạn ở trong lớp con nói ba mẹ các bạn ấy tối nào cũng ngủ cùng với nhau đấy. Các bạn con còn nói là ba Hải Đăng chỉ là ba giả mà thôi. Con suy nghĩ thấy cũng đúng mà. Chứ ba Hải Đăng có khi nào ngủ lại ở nhà mình đâu. Có ngủ chung với cô Bin và mẹ Hà My đâu. Lời trẻ con nói ra thật vô tư và hồn nhiên, nhưng lại khiến người lớn chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Để trấn an và giải thích cho thằng bé hiểu, Hải Đăng liền nói. Ba là ba của con. Ba rất yêu cô Bin và mẹ Hà My. Tại vì ba và mẹ chưa làm đám cưới nên chưa thể ngủ cùng với nhau được. Cô Bin phải ngoan và học giỏi thì ba mẹ mới làm đám cưới được nhá. Khi đó cô Bin tha hồ mà khoe với bạn. Thật vậy hả ba? Con sẽ ăn thật nhiều, học cho thật giỏi để ba mẹ mau làm đám cưới. Ừ được rồi, cô Bin ăn cơm đi nhá. Tôi đến nằm ôm con vào lòng, suy nghĩ những lời con nói mà Hà My đau thắt ruột gan. Cô không biết Hải Đăng và cô có đến được với nhau hay không, hay lại một lần nữa sang sở thì tội thằng bé lắm. Cả cuộc đời này cô chỉ mong đem lại hạnh phúc cho thằng bé, một gia đình trọn vẹn mà thôi. Mới đó Hà My đã vào công ty làm được 3 tháng rồi. Công việc của cô chỉ là chân sai vặt cho Ngọc Vi và mọi người trong phòng, chưa chưa thật sự làm đúng với chuyên môn của mình. Hôm nay công ty thông báo là có công chúa nước Thái Lan đang chuẩn bị đặt một bộ trang sức để chuẩn bị hôn lễ của cô ấy sắp tới. Nghe tin như thế, mọi người ai cũng vui mừng và phấn khởi. Bởi vì đơn đặt hàng lần này mang tính chất quốc tế sẽ đem lại cho công ty nhiều lợi nhuận và lên một tầm cao mới. Còn Ngọc Vi, cô rất tự tin vào bản thân của mình. Cô nghĩ những thiết kế của cô nhất định sẽ được công chúa lựa chọn. Vì cô biết rằng từ trước tới nay chưa có ai vượt qua được cô cả. Còn về phía Hà My, cô biết đây là một cơ hội tốt để cô thể hiện bản thân mình, nhưng cô chưa có kinh nghiệm nên cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp. Không phải vì thế mà cô nản chí, ngược lại cô rất cố gắng và chăm chỉ để cho ra những bộ thiết kế thật là tinh xảo và mang nhiều ý nghĩa. Sau bao ngày vất vả của tất cả mọi người thì vị công chúa kia cũng có mặt tại công ty. Ai cũng hy vọng thiết kế của mình được lựa chọn. Cô ta tỏ ra rất hài lòng trước những thiết kế tinh xảo và đẹp mắt. Vị công chúa nhìn qua một lượt và lựa chọn được ra hai mẫu thiết kế đẹp nhất, đó là của Hà My và Ngọc Vi. Ngọc Vi rất ngạc nhiên vì thiết kế của Hà My được chọn chung với thiết kế của cô ta. Tuy có vẻ hơi bực bội nhưng trên môi của cô ta luôn nở một nụ cười và tự tin rằng người được chọn sẽ là mình. Đến khi suy nghĩ một hồi lâu thì vị công chúa kia cũng chọn cho mình được một mẫu thiết kế vừa ý. Đó là mẫu thiết kế của Hà My mang tên Hạnh Phúc. Sự lựa chọn của cô làm cho Hà My và tất cả mọi người trong đó phải ồ lên vì ngạc nhiên. Còn Ngọc Vi, cô ta tức giận lắm, hai chân đứng không vững. Cô ta cảm thấy mất mặt với Hải Đăng và tất cả mọi người. Cô ta hậm hực bỏ đi ra ngoài mà miệng không ngừng lẩm bẩm. Hà My, cô giỏi lắm. Để xem cô tồn tại ở cái công ty này được bao lâu. Từ ngày đó trở đi, danh tiếng của Hà My nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Những mẫu thiết kế của cô luôn được các đối tác săn đón. Vì thế mà cô giúp cho công ty ký được rất nhiều hợp đồng lớn. Việc đó đã khiến cho cô rất vui và tự tin vào bản thân của mình hơn. Còn Hải Đăng, anh rất tự hào về cô. Anh thường nói tốt về cô cho ba mẹ của mình nghe. Anh quyết định sẽ đem cô về ra mắt ba mẹ và xin họ cho cưới Hà My về. Hôm nay đang làm, anh tự nhiên nhớ Hà My, liền gọi cho thư ký, gọi cô lên phòng. Tưởng có việc gì quan trọng, cô lật đật chạy lên phòng của Hải Đăng. Thấy Hà My, Hải Đăng liền kéo cô ngồi lại trên đùi mà vuốt ve mái tóc suôn mềm của cô. Anh làm gì vậy? Đây là công ty đấy, lỡ ai nhìn thấy thì sao? Mà anh gọi em lên có việc gì thế? Không có việc gì cả, chỉ là anh nhớ em, muốn được nhìn thấy em thôi. Nói xong, anh đè cô xuống mà hôn môi cô. Lần này cô không phản kháng mà để cho anh rút hết những mật ngọt trong khoang miệng của mình. Hai người bắt đầu cuốn lấy nhau. Không ngờ màn ân ái ngọt ngào của Hải Đăng và Hà My đã bị Ngọc Vi đứng ngoài nhìn thấy hết. Vì lúc vào vội quá mà vô tình Hà My đã quên khóa cửa lại. Ngọc Vi như không tin vào mắt của mình. Hóa ra người anh yêu là Hà My chứ không phải là cô ta. Vậy mà từ trước tới giờ cô ta nghĩ là Hải Đăng chỉ dành tình cảm cho riêng cô ta mà thôi. Hai hàm răng của Ngọc Vi bắt đầu nghiến chặt vào nhau và kêu lên ken két. Hà My, mày to gan thật đấy. Chỉ là một con bé nhà quê mày dám đối đầu với tao sao? Qua hôm nay tao sẽ cho mày thấy thế nào là đau khổ. Nói xong cô ta lạnh lùng quay mặt bước đi. Sau giờ tan làm, Hà My vui vẻ dắt xe đi về. Vừa mới dựng xe để cài mũ bảo hiểm thì bất ngờ một đám phụ nữ ở đâu xông tới đánh tới tấp vào người cô. Các chị em, đánh chết con nhỏ đó cho tao. Vì nó mà gia đình của tao tan nát, con cái của tao phải chịu cảnh không cha. Nó là một con đĩ không hơn không kém. Mọi người nhìn cho rõ cái mặt của nó để còn biết mà đề phòng, tránh xa nó ra. Mấy người đó vừa đánh vừa la hét ầm ĩ, khiến cho người trong công ty và tất cả mọi người đi đường ai cũng hiếu kỳ và dừng lại xem. Còn Hà My, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Cô sợ hãi giơ tay lên đỡ những trận đòn mà mấy người phụ nữ kia giáng xuống. Tiếng la hét mỗi ngày một to. Cắt tóc đi, lột sạch quần áo của nó cho tao, cho nó chừa cái tội đi quyến rũ cướp chồng người khác đi. Ngọc Vi vừa dứt lời, mấy người phụ nữ liền lao vào lấy kéo cắt đi mái tóc dài mượt của Hà My. Không dừng lại ở đó, họ còn xé áo của cô để lộ ra áo ngực ở bên trong. Quá sợ hãi, cô quỳ xuống cầu xin. Em xin mấy chị tha cho em đi, chắc là mấy chị nhầm em với ai rồi đó. Chị em đâu dám làm cái việc thất đức đó đâu ạ. À con này, mày còn gái đĩ già mồm hay sao? Nói xong, người đàn bà độc ác kia đạp cho cô một cái nữa, khiến cô té nhào xuống đất. Hải Đăng vừa mới lái xe đến cổng thì thấy mọi người xúm lại rất đông. Anh tò mò đi lại xem thử. Thật không tin được vào mắt mình, người nằm ở dưới đất chính là Hà My. cô giống như một con mèo nhỏ bị thương, đang đưa ánh mắt đáng thương của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô không khóc được nữa, nước mắt đã cạn từ lâu rồi, quần áo thì xộc xệch, khuôn mặt tái nhợt vì sợ. Hải Đăng nhìn thấy vậy, cảm thấy xót xa trong lòng. Các người làm cái trò gì vậy? Tránh xa cô ấy ra. Ai cho các người cái quyền chà đạp, đánh đập người khác giữa ban ngày ban mặt như thế? Tôi sẽ gọi điện báo công an bắt các người đi. Nghe nhắc đến công an, mấy người phụ nữ đó sợ hãi nhanh chân chạy lên xe tẩu thoát. Sau khi mấy người đó rời đi, Hải Đăng liền chạy lại, cởi chiếc áo khoác của mình ra che chắn cho Hà My, rồi dìu cô vào xe. Hà My, em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Không biết người đó làm vậy có mục đích gì nữa, anh sẽ cho người điều tra rõ chuyện này. Hà My im lặng như vậy mà không nói gì cả, khiến anh rất sợ. Anh vội cho xe dừng lại và ôm cô vào lòng. Anh thương người phụ nữ của anh, giờ trong lòng của cô ấy đang sợ hãi và hoang mang. Anh liền suy nghĩ, không biết chuyện này xảy ra có liên quan gì đến anh không nữa. Anh vội lấy máy ra, gọi cho ai đó rồi lái xe tiếp. Còn Ngọc Phi, sau khi coi đoạn video được gửi đến, cô ta ngửa mặt lên trời rồi cất lên một giọng điệu cười man dợ và độc ác. Hà My, lần này thì mày xong đời rồi nhá. Mày đừng trách tao vô tình, mày trách cái bản thân của mày vì đã mơ mộng quá nhiều. Nói xong, cô ta gọi cho một ai đó. Hãy cho cái đoạn video đó lên trang nhất của công ty đi. Hết mấy tiền, tôi cũng sẽ trả cho anh. Sau khi đưa được Hà My về nhà, Hải Đăng liền dìu cô vào phòng nghỉ ngơi. Chợt điện thoại của anh vang lên, số của ông Việt Hoàng. Alo, con đang ở đâu vậy? Công ty đang ầm ĩ cái video của con bé Hà My ở phòng thiết kế đó con. Giờ tất cả mọi thứ bị lên trang nhất của công ty rồi. Tất cả các cổ đông đang muốn rút cổ phiếu ra khỏi công ty. Con đang ở đâu? Mau về gấp công ty đi để giải quyết mọi việc. Mặc cho ba của mình la hét trong điện thoại như vậy, nhưng anh không nói một câu gì rồi lặng lẽ tắt máy. Anh tắt hết tất cả mọi thứ liên lạc rồi đến ngồi bên Hà My. Ai gọi cho anh vậy? Sao anh không nói gì cả? À, họ lộn số thôi. Em ngồi dậy đi, anh chải tóc cho gọn gàng rồi vào tắm rửa cho thoải mái nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Anh vừa chải tóc cho Hà My, vừa rơi nước mắt. Biết đến khi nào cô mới thoát khỏi cảnh đời nghiệt ngã, đau khổ đây. Tối nay, Hải Đăng quyết định không về nhà. Anh đi đến trường đón cô Bin, rồi ghé vào chợ, mua ít đồ ăn để về nấu bữa tối. Nằm ở giường, thấy anh và cô Bin trêu đùa vui vẻ với nhau, mà cô cảm thấy hạnh phúc. Cô cố gắng quên đi tất cả mọi chuyện, rồi ngồi dậy phụ anh nấu ăn. Tối đến, anh ngủ lại phòng cô. Cô Bin liền vui mừng mà reo lên. À, tối nay ba Hải Đăng chịu ngủ lại với mẹ con mình rồi. Anh xoa đầu thằng bé rồi cười. Nằm lăn qua lăn lại, Hải Đăng không sao ngủ được. Anh quay sang Hà My, thấy cô đang ôm mặt vô tưởng mà khóc thút thít. Thôi em đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ qua hết thôi mà. Anh hứa sẽ ở bên cạnh em, che chở cho em. Dù cuộc đời này có xảy ra chuyện gì đi nữa, em hãy luôn nhớ rằng lúc nào cũng có anh ở bên cạnh em, nghe chưa? Tại nhà của Hải Đăng, ông Việt Hoàng và bà Phương Hằng nóng ruột đi qua đi lại. Không biết cái thằng Hải Đăng đi đâu mất tiêu nữa chứ. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì không thấy mặt mũi đâu cả. Tôi cũng lo chẳng khác gì ông đâu. Tôi đã gọi điện cho tất cả bạn bè của nó rồi mà không có đứa nào biết nó ở đâu cả. Đang nói chuyện thì Ngọc Phi hớt hải chạy vào. Hai bác ơi, tình hình thế nào rồi ạ? Cháu đang lo quá luôn. Giờ khuya như vậy rồi mà cháu vẫn sang đây động viên hai bác sao? Hai bác cảm ơn cháu nhiều nhá. Mà hai bác xem hết video chưa ạ? Hai bác xem rồi, nhưng mà xem được một đoạn sợ quá, không dám xem nữa. Cháu cũng giống bác đấy, nhưng nghe mấy người đó nói có sẽ có mặt của anh Hải Đăng nữa, nên cháu mới lấy hết can đảm để xem hết luôn. Nghe Cọc Vi nói vậy, bà Phương Hằng liền nói. Đâu, mở lại cho bác coi xem nào. Dạ đây nè bác. Vừa xem đến đoạn Hải Đăng cởi áo che chắn cho Ngọc My thì bà Phương Hằng và ông Việt Hoàng cứng họng không nói nên lời. Đúng, đúng là con nhỏ xấu xa đó mà. Biết nói như thế mà thằng Hải Đăng làm cái gì thế này chứ? Bố nó yêu con nhỏ đó sao? Biết lợi thế đang thuộc về mình, Ngọc Vi liền châm thêm mấy câu nữa. Mà nghe nói cô ta có một đứa con trai 5 tuổi rồi đó bác. Cô ta là cái loại người chuyên đi phá hoại gia đình của người khác đấy. Mà cái anh Hải Đăng này cũng kỳ ghê cơ. Yêu ai không yêu lại đi yêu một đứa con gái không ra cái gì như vậy. Cháu lo quá bác ạ. Vậy có nghĩa là cháu biết thằng Hải Đăng yêu con bé đó rồi hay sao? Sao mà không nói cho bác biết vậy? Dạ cháu cũng tính nói, nhưng mà cháu sợ anh Hải Đăng biết được lại trách cháu. Nghe Ngọc Vi nói xong, bà Phương Hằng cảm thấy thương cho cô ta. Đúng là một đứa con gái tốt và biết điều, sao thằng Hải Đăng lại bỏ qua chứ? Bà liền nghĩ sẽ làm tất cả mọi cách để cho Hà My rời khỏi Hải Đăng và cưới Ngọc Vi làm vợ. Sáng sớm hôm sau, Hải Đăng dậy sớm và đi đến công ty. Vừa bước vào phòng đã thấy ông Việt Hoàng đứng ở đó. Ông đi lại ném tờ báo vào mặt của Hải Đăng và nói: "Đẹp mặt con chưa? Giờ thì mọi chuyện đi quá xa rồi đấy. Giá cổ phiếu bắt đầu tuột dốc rồi. Con tìm mọi cách bịt miệng mấy tờ báo kia lại." "Con xin lỗi ba, con sẽ cố gắng điều tra rõ vụ này." "Ba không biết ai làm trò này nữa, nhưng mà ba yêu cầu con hãy ra quyết định sa thải cô ta đi." "Ba không biết ai làm trò này nữa, nhưng ba yêu cầu con hãy ra quyết định sa thải cô ta đi." "Ba không muốn công ty một đời ba gây dựng phải hủy hoại bởi một đứa con gái." "Xin ba đừng nói vậy khi mọi chuyện chưa rõ ràng gì cả. Con sẽ không đuổi việc cô ấy đâu." "Sao con ngu muội vậy? Cái đứa con gái đó có gì tốt đẹp mà con phải ra sức bảo vệ chứ. Ba không biết nói với con thế nào nữa đây." Nói xong, ông Việt Hoàng bực bội bỏ ra ngoài. Còn bà Phương Hằng, sau khi đã điều tra rõ về Hà My, bà ta liền gọi điện cho Hà My. "Alo, cô là Hà My phải không?" "Dạ phải ạ. Cháu xin lỗi, bác là ai vậy?" "Tôi là mẹ của thằng Hải Đăng. Tôi đang có chuyện muốn nói với cô đi. Cô nhanh đến nhé, tôi đang chờ đây." Nghe nhắc đến mẹ Hải Đăng, cả người của Hà My run lên bần bật. Không biết có chuyện gì mà bà ấy lại gọi cô ra như thế. Sợ hãi định không đi, nhưng điện thoại lại một lần nữa reo lên. "Tôi gửi địa chỉ rồi đó, cô nhanh lên, không là đừng trách tôi độc ác." Lời bà ta vừa dứt, cô nghĩ lần này cô không thể không đi. Vừa đến nơi, cô thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Cô nghĩ chính là bà ấy nên đi lại chào hỏi. "Dạ con chào bác, bác có phải là mẹ của anh Hải Đăng không ạ?" Vừa mới dứt lời, bà ta liền cho Hà My một cái tát bốp. Cô đau quá mà ôm mặt nói: "Sao bác lại đánh cháu như thế?" "Tôi đánh cô vì cái tội quyến rũ con trai của tôi. Cô tránh xa nó ra. Vì cô mà giờ công ty đang phải gặp cảnh lao đao đấy. Cô là cái loại đàn bà mất nết nhất mà tôi từng gặp. Cô quen thằng Hải Đăng với mục đích là tiền đúng không? Tôi cho cô từ nay đủ sống cả đời rồi đấy. Tôi xin cô tránh xa con trai của tôi ra. Không thể đừng có trách tôi vô tình nhé." Cầm tờ ngân phiếu bà ta đưa cho, đôi mắt của Hà My bắt đầu ngấn lệ. Sao người giàu họ nhìn đời nhìn người chỉ từ một phía như thế? "Cháu xin lỗi bác, tiền không phải là tất cả đối với cháu. Cháu và anh Hải Đăng yêu nhau thật lòng. Cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng hay là xin xỏ một điều gì từ phía anh ấy cả. Cháu xin bác hãy cất tấm ngân phiếu đi." Nghe Hà My nói vậy, mặt của bà Phương Hằng bắt đầu biến sắc. Cái miệng xinh đẹp của bà ta chuẩn bị tuôn ra những lời lẽ không hay dành cho cô. "Thật là nực cười đó nha. Nếu cô không quen thằng Hải Đăng thì cô làm gì có cửa mà vào công ty chúng tôi làm chứ. Nghe nói ngày trước cô nuôi người yêu ăn học, đến khi thành đạt nó lại bỏ cô đi phải không? Đúng là cái loại con gái hư hỏng, không chồng mà lại có con. Không biết thằng con tôi nó bị cô cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngu như vậy nữa. Cô phải biết liêm sỉ và giữ lòng tự trọng cho riêng mình chứ. Sao lại đi cướp chồng, phá hoại hạnh phúc của gia đình người ta như vậy? Tôi ghê tởm, khinh bỉ cô." Nói tới đây thì Hà My không chịu được nữa rồi. "Cháu xin bác, đừng có xúc phạm cháu như vậy. Tuy trước đây cháu có lầm đường lỡ bước, nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. Còn về đoạn video, cháu đã bị oan. Xin bác hiểu cho cháu." "Oan thị mầu hả? Cô nói nghe hay quá nhỉ. Vì cô mà công ty chúng tôi cổ phiếu đang rớt giá ầm ầm đấy. Thằng Hải Đăng đang ra sức giải quyết hậu quả cho cô đấy. Nếu cô thương nó thì hãy tự động rời xa nó đi, để nó được yên bình mà tìm hạnh phúc mới." Nói xong, bà ta lạnh lùng đứng dậy đi về. Qua ngày hôm sau, có người gọi cho Hải Đăng. "Alo, chào anh. Chúng tôi đã tìm được chủ nhân của đoạn video và người tung đoạn video đó lên mạng rồi ạ." "Vâng, tốt rồi. Tôi cảm ơn các anh nhiều lắm." Ngọc Vi đang ngồi trong phòng làm việc thì Hải Đăng với khuôn mặt hầm hầm sát khí đi vào. Cũng như mọi lần, tất cả mọi người đứng dậy chào. Còn Ngọc Vi, cô ta làm bộ giả tạo với khuôn mặt lo lắng. Anh, công ty mình sao rồi anh? Em lo quá trời luôn. Hải Đăng không nói gì, anh liền hét lớn vào mặt cô ta. Em nhanh đi ra ngoài với anh đi, anh có chuyện muốn nói với em. Cô ta biết có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo sau lưng của anh. Đến nơi, anh ném một loạt hình ảnh vào mặt cô ta. Em làm cái trò gì vậy hả Ngọc Vi? Anh không ngờ em lại là con người ích kỷ, nhỏ nhen đến vậy. Em làm cho công ty tổn thất biết bao nhiêu tiền và còn hủy hoại danh dự của Hà My nữa đấy. Biết là bí mật đã bị lộ, miệng cô ta lắp bắp rồi quỳ xuống ôm lấy chân anh mà cầu xin. Em xin anh hãy tha cho em. Vì yêu anh nên em đã lỡ dại mà làm ra chuyện này. Từ trước tới giờ em cứ nghĩ anh dành tình cảm cho em. Không ngờ anh lại yêu Hà My. Vì thế mà em không làm chủ được bản thân của mình, vô tình đã gây ra cái tội tày đình này. Em cầu xin anh đấy, anh đừng nói gì với hai bác có được không? Em sẽ cho người gỡ hết video đó xuống và lấy lại danh dự cho Hà My. Nghe cô ta nói vậy, anh không nói gì cả. Dù gì thì cô ta và anh cũng là chỗ quen biết, thân thiết với nhau. Giờ mà làm quá mọi chuyện sẽ rắc rối cho tất cả mọi người. Thôi được rồi, em biết nhận lỗi thì anh cũng không truy cứu nữa. Nếu chuyện thế này mà xảy ra một lần nữa thì em đừng có trách anh nhé. Em xin thề với anh, em không dám nữa đâu. Rồi cô ta đứng dậy ôm chầm lấy anh và nở một nụ cười gian xảo. Biết là Hà My đã bị oan, Hải Đăng liền lấy máy ra gọi để báo tin cho cô biết. Nhưng máy của Hà My không liên lạc được. Anh cứ gọi đi gọi lại nhưng máy vẫn trong tình trạng thuê bao. Anh nóng ruột suy nghĩ không biết cô ấy xảy ra chuyện gì nữa. Hải Đăng vội vàng ra khỏi công ty, lấy xe thật nhanh đến phòng trọ của Hà My. Nhưng đến nơi, cửa phòng đã bị khóa, anh chưa hiểu chuyện gì thì bà chủ trọ đi tới. Cậu tìm cô Hà My phải không? Dạ, bác biết cô ấy đi đâu không bác? Cô ấy chuyển đi hồi tối rồi. Sao? Sao cô lại chuyển đi vậy bác? Tôi cũng không biết nữa, chỉ nghe cô ấy nói là chuyển đi nơi khác, ở cho thoải mái rộng rãi hơn. Mà cô không nói gì với cậu sao? Dạ không. Mà bác có biết cô chuyển đi chỗ nào không bác? Cái đó thì tôi cũng không rõ lắm đâu, vì cô ấy chuyển đi gấp quá nên tôi không có hỏi. Dạ cháu cảm ơn bác nhiều. Anh ấy phát điên lên, cho người lật tung cả thành phố mà không có một chút tin tức gì của hai mẹ con Hà My. Vì quá chán nản, anh ghé vào quán kêu mấy chai rượu ra uống liên tục. Đến khi anh uống say quá, chủ quán không biết phải làm sao liền lấy điện thoại của anh ra mà gọi cho người nhà. Alo, mời bác tới quán, đón anh ấy về đi ạ. Anh ấy uống say quá, mà quán bọn cháu sắp đóng cửa rồi. Được rồi, tôi cảm ơn cậu. Cậu gửi địa chỉ quán đi, lát sẽ có người đón nó về. Nghe máy xong, bà Phương Hằng liền suy nghĩ. Có lẽ đây là cơ hội tốt để Ngọc Vi và Hải Đăng xích lại gần nhau. Alo, Ngọc Vi à, cháu đã ngủ chưa? Dạ cháu chưa ngủ bác ạ. Bác nhờ cháu một việc có được không? Việc gì bác cứ nói đi ạ. Thằng Hải Đăng nó đang uống rượu say ngoài quán. Nhân viên của quán gọi điện cho bác bảo đem nó về. Mà giờ này khuya rồi, bác cũng ngại ra đường. Bác nhờ cháu tới đón nó giùm bác có được không? Mà tốt nhất cháu nên đưa nó về nhà của cháu, rồi làm mọi cách để cho nó phải chấp nhận cháu nghe chưa? Nghe lời bà Phương Hằng nói thế, Ngọc Vi mừng thầm trong bụng. Đúng là cơ hội tốt đối với cô ta. Nhưng mà cô ta vẫn giả bộ từ chối. Cháu e là chuyện này không được đâu bác. Lỡ anh ấy mà biết lại ghét cháu thì sao ạ? Cháu đừng lo gì cả, còn có hai bác ở đây mà. Bác chỉ muốn một mình cháu làm con dâu thôi. Cứ coi như là cháu đang giúp bác đi, được không? Nếu mà bác nói như vậy rồi thì cháu xin nhận. Bác gửi địa chỉ đi ạ, cháu có đón anh ấy cho. Vậy tốt quá rồi, bác cảm ơn cháu nhiều nhé. Ngọc Vi đi ra bắt một chiếc taxi đến địa chỉ quán mà Hải Đăng đang ở đó. Hải Đăng say quá, anh không còn tự đi được nữa. Ngọc Vi liền nhờ một cậu thanh niên của quán dìu anh ấy ra xe để về. Về đến nhà, dìu được Hải Đăng lên phòng mà Ngọc Vi thở không ra hơi. Nhìn anh trong bộ dạng say khướt nhưng khuôn mặt mới đẹp trai làm sao. Ngọc Vi không chịu nổi nữa, liền đi lại hôn lên mặt của anh. Bất ngờ, anh giang tay ôm chặt lấy cô ta, miệng không ngừng nói. Hà My, Hà My, sao em lại bỏ anh mà đi như thế? Em có biết anh yêu và thương em nhiều lắm không? Giờ em đi, không để lại một dấu vết gì cả. Anh làm sao mà tìm được em chứ? Nghe Hải Đăng nhắc tới Hà My, cô Cô ta rất bực bội nhưng vẫn áp sát vào người của anh. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Hai người họ đã quấn lấy nhau. Đến khi mở mắt ra, Hải Đăng nhìn sang bên cạnh, thấy Ngọc Vi, anh bất ngờ mà la lớn. Sao anh với em lại ngủ chung với nhau thế này? Tối qua anh với em đã xảy ra chuyện gì chưa? Anh còn hỏi nữa sao? Hai chúng ta người trần như nhộng thì anh biết câu trả lời rồi đó. Anh thật là xấu xa, anh cướp mất đời con gái của em rồi, anh đền cho em đi. Cô ta vừa nói vừa khóc, làm cho Hải Đăng vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào. Thôi em đừng khóc nữa, cho anh xin lỗi nhé. Chuyện xảy ra cũng ngoài ý muốn của anh mà. Nếu mà anh nói như vậy, em cũng không dám trách gì anh nữa. Lỗi nhiều khi cũng một phần do em. Anh vào tắm rửa đi, rồi về đi, cậu hai bác lo đấy. Anh cảm ơn em nhiều lắm Ngọc Phi. Anh hy vọng sau này em sẽ tìm được một người tốt và xứng đáng với em. Một tháng sau, cầm trên tay phiếu siêu âm, cô ta vui mừng đến nhà của Hải Đăng. Thấy bà Phương Hằng và ông Việt Hoàng đang ngồi ở bàn, cô ta đi vào rồi khóc òa lên. Hai bác ơi, cháu có bầu với anh Hải Đăng rồi. Sao? Thật không hả cháu? Đúng là chuyện vui phải không ông? Dạ, hai bác xem phiếu siêu âm đi ạ. Cháu vừa mới đi bệnh viện về. Nhưng cháu nghĩ chắc là anh Hải Đăng không thừa nhận được con này đâu. Cháu chỉ muốn sang đây nói lời tạm biệt hai bác. Để ít ngày nữa cháu bay về bên Mỹ. Cháu nói gì vậy Ngọc Vi? Ai cho phép nó không chịu thừa nhận chứ? Ông Việt Hoàng nói xen vào. Dạ cháu biết là anh ấy không yêu cháu. Tại hôm đó do anh ấy say quá, không làm chủ được bản thân, nên bọn cháu mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Cháu đúng là một cô gái tốt và hiểu chuyện. Cháu cứ yên tâm đi, hai bác sẽ đứng ra làm chủ, bắt thằng Hải Đăng phải đường đường chính chính cưới cháu về làm vợ. Ngọc Vi ở trong lòng mừng thầm, nhưng miệng thì lại không ngừng khóc. Cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ. Cháu thì sao cũng được, nhưng chỉ thương đứa bé chưa kịp chào đời mà đã thiếu ba rồi. Thôi cháu đừng khóc nữa, ảnh hưởng từ đứa bé đó. Giờ cháu tạm thời cứ ở đây với hai bác nhé, để dưỡng thai đã. Bác sẽ gọi điện kêu thằng Hải Đăng về bàn chuyện cưới hỏi với cháu. Giờ cháu không biết nói gì nữa. Thật sự là cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ. Cháu hứa sẽ là một người vợ, một người con dâu tốt của hai bác. Hải Đăng đang làm thì bà Phương Hằng gọi. Hải Đăng, con tan làm, nhớ về nhà mau, ba mẹ đang có chuyện muốn nói. Mà có chuyện gì gấp vậy mẹ? Chuyện gì thì con về nhà sẽ rõ thôi mà. Từ khi Hà My bỏ đi, anh giống như người mất hồn vậy. Đi làm về lại vùi đầu vào mấy chai rượu, rồi về căn hộ riêng chỉ ít khi về nhà. Không biết hôm nay có chuyện gì mà ba mẹ anh có vẻ quan trọng như vậy. Vừa bước vào đến cửa, anh thấy ba mẹ ngồi chờ sẵn, và đặc biệt có sự xuất hiện của Ngọc Vi. Anh ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì mà trông vẻ mặt mọi người căng thẳng thế ạ? Con đúng là một người vô tâm đấy. Con bé Ngọc Vi nó có bầu rồi, sao mà con không quan tâm gì đến con bé vậy? Mẹ nói gì cơ? Ngọc Vi có bầu sao ạ? Hôm qua nó đến đây định chào tạm biệt ba mẹ để quay về Mỹ mà ba mẹ không cho. Em xin lỗi anh, em không muốn anh phải chịu trách nhiệm gì hết. Nếu anh không muốn thừa nhận đứa con này thì em sẽ ra đi. Kìa, cháu sao lại nói thế được chứ? Hải Đăng, con mau nói gì đi, trấn an cho con bé yên tâm đi chứ. Hải Đăng rất bất ngờ, anh không biết phải nói gì lúc này nữa. Giọng ông Việt Hoàng lại cất lên. Đã là một thằng đàn ông thì con nên tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi. Ngày mai mẹ con sẽ đi coi ngày và thông báo cho ông bà bên đó chuẩn bị tổ chức đám cưới cho hai đứa. Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, anh không thể từ chối được, đành miễn cưỡng chấp nhận. Vậy là một tuần sau, đám cưới của anh và Ngọc Vi diễn ra dưới sự ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người. Vì anh là một người nổi tiếng nên đám cưới của anh và cô ta tràn các mặt báo trên mạng xã hội. Ở một vùng quê xa xôi của miền Tây, Hà My đang ngồi lướt Facebook thì vô tình thấy đám cưới của Hải Đăng và Ngọc Vi. Cô sững người, không tin vào mắt của mình. Không ngờ mới có một thời gian mà anh đã ở bên cạnh người con gái khác. Đàn ông trên đời này ai cũng giống nhau cả. Họ chỉ lướt qua đời cô và mang đến cho cô những niềm đau mà thôi. Hà My nhìn thấy anh, cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà òa khóc lên. Cô nhớ anh nhiều lắm, biết đến khi nào mới gạt anh ra khỏi trái tim của mình đây. Thấy mẹ khóc, cô Bin ở ngoài chạy vào hỏi. Sao mẹ lại khóc vậy? Mẹ nhớ ba phải không? Cô Bin cũng nhớ ba lắm, khi nào mẹ mới đưa ba về đây vậy? Cô Bin ngoan, ba con đi công tác xa rồi, khi nào ba về mẹ dẫn con đi gặp ba nhé. Biết là mình đang nói dối thằng bé, nhưng cô không còn cách nào nữa. Thằng bé đã quen khi có Hải Đăng ở bên cạnh. Cô phải làm sao để cho thằng bé biết sự thật đây? Còn Hải Đăng và Ngọc Vi, sau khi đám cưới xong, anh không hề đả động gì đến cô hết. Mỗi lần mà cô muốn gần gũi anh lại tránh xa cô và lấy lý do không muốn nguy hiểm cho cái thai. Anh thường về nhà trong tình trạng say khướt và không ngừng kêu tên Hà Mi. Đang mang bầu mệt mỏi, lại gặp phải Hải Đăng như thế nữa. Cô ta như phát điên lên, đập hết đồ đạc ở trong phòng. Bà Phương Hằng đi qua sợ hãi chạy vào. Ngọc Vi, con cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện có gì nói cho mẹ nghe. Đừng kích động mạnh, ảnh hưởng tới đứa bé ở trong bụng. Con hãy nhớ rằng đứa bé trong bụng của con sẽ là sợi dây kết nối giữa con và chồng con đấy. Nhưng mà con không chịu được khi anh ấy cứ liên tục nhắc đến con bé Hà Mi. Kệ nó đi con, đừng để ý nữa. Một thời gian nữa con sinh đứa bé này ra, nó sẽ tự động quên con nhỏ đó và ngoan ngoãn ở bên cạnh con mà thôi. Lời của bà Phương Hằng giống như một liều thuốc bổ đối với cô ta. Cô sẽ làm mọi cách để chiếm được trái tim của Hải Đăng. Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của cô Pin, không có ai đến dự sinh nhật cả, nhưng Hà Mi vẫn mua một chiếc bánh để mừng sinh nhật cho thằng bé. Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật, con muốn được ba Hải Đăng chúc mừng sinh nhật con. Mẹ lấy máy gọi cho ba đi. Cô lén quay mặt vào trong, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ừ, để mẹ gọi xem sao nhé. Cô giả vờ đem điện thoại gọi cho thằng bé tin. Sao rồi mẹ, ba có bắt máy không mẹ? À, hình như ba con bận hay sao ấy mà không bắt máy rồi. Mình thổi nến trước đi, rồi hồi nữa mẹ gọi lại xem sao nhé. Cắt bánh ăn xong, thằng bé kêu buồn ngủ. Cô cũng tranh thủ dọn dẹp xong xuôi, leo lên nằm bên cạnh. Từ khi sinh ra đến giờ, đứa bé này chưa bao giờ làm cô buồn cả. Không có đàn ông bên cạnh cũng chẳng sao, chỉ cần thằng bé khỏe mạnh là cô vui và hạnh phúc lắm rồi. Đang ngủ, thằng bé kêu khát nước. Cô lọ mọ sẽ lấy nước cho con thì giật mình vì người thằng bé nóng như lửa đốt. Cô lấy nhiệt kế ra đo thì thằng bé sốt lên 40 độ. Cô làm mọi cách hạ sốt cho con nhưng không được. Cô hốt hoảng dậy bế thằng bé mà chạy. Vì mới xuống đây nên đường xá cô không rành. Căn nhà này là cô thuê của một người bạn làm chung công ty cũ. Vì ở quê nhà cửa thưa thớt, cô ôm thằng bé chạy mãi mới đến được đến đường quốc lộ. Chiếc xe nào chạy qua cô đều vẫy tay, nhưng hình như họ không để ý gì đến cô cả. May mắn là có một chiếc xe của một người đàn ông tốt bụng đã cho cô đi nhờ. Đến bệnh viện, thằng bé được đưa vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ ở đây đang tìm mọi cách hạ sốt cho thằng bé. 2 tiếng sau, bác sĩ ra thông báo thằng bé đã hạ sốt. Cô vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Thằng bé được lấy máu đưa đi xét nghiệm ngay sau đó. Sáng sớm hôm sau, cô đang cho cô Bin ăn cháo thì chị y tá lại nói: cô có thể lên phòng bác sĩ trưởng khoa, ông ấy đang đợi cô. Cô cố gắng đút cho thằng bé hết bát cháo rồi nhanh chân đi theo chị y tá. Mở cửa bước vào, bác sĩ trưởng khoa mời cô ngồi xuống ghế. Thưa bác sĩ, con trai tôi có vấn đề gì không ạ? Cô Hà My, thật sự chúng tôi không muốn giấu cô. Vì cô là mẹ nên cô phải biết tình trạng của thằng bé. Hôm qua làm xét nghiệm máu, chúng tôi nghi ngờ thằng bé bị ung thư máu. Để chắc chắn hơn, chiều nay chúng tôi sẽ tiến hành lấy tủy xét nghiệm lại. Cô đang nghe bác sĩ nói cái gì đây? Con cô bị ung thư máu sao? Thằng bé khỏe mạnh như thế mà. Lẽ nào ông trời lại thử thách mẹ con cô nữa sao? Không, không đâu. Bác sĩ nói là chưa chắc chắn cơ mà, nên cô vẫn còn hy vọng. Cô bước ra khỏi phòng, nhanh chân chạy về với thằng bé. Cô ôm thằng bé vào lòng mà hôn hít. Cô sợ lắm. Cô sợ thằng bé sẽ rời xa cô mất. Nghĩ như vậy cô lại khóc. Đến chiều, bác sĩ đi xuống thông báo là chuẩn bị cho cô Bin đi lấy tủy. Cô sợ thằng bé không chịu nổi nên ôm con vào lòng mà thủ thỉ. Con trai ngoan của mẹ, cố gắng chịu đau một chút nhé. Để cho bác sĩ khám cho con rồi chúng ta về nhà sớm con nhé. Dạ con biết rồi, con là siêu nhân nên con không sợ cái gì cả. Mẹ đừng khóc nữa, con sẽ ngoan. Rồi chúng ta về nhà để gặp ba nữa, phải không mẹ? Ừ, giỏi lắm con trai, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Cô lấy tay quẹt nước mắt và nở một nụ cười với thằng bé. Đứng ngoài chờ mà lòng cô nóng như lửa đốt. Thằng bé được đưa lên bàn nằm. Bác sĩ lấy một cái kim lớn, bắt đầu chọc vào xương sống thằng bé. Cô không dám nhìn, mỗi lần nghe thằng bé la lên là ruột gan của cô lại như ai móc ra vậy. Cô ước gì người nằm trong đó là cô chứ không phải là thằng bé. Lấy tủy xong, cô hồi hộp chờ kết quả. Cô cứ ôm thằng bé, mày cầu trời khấn Phật cho thằng bé không làm sao cả. Cuộc đời cô còn gì nữa đâu, cô chỉ có duy nhất đứa bé này là chỗ dựa tinh thần. Nỡ lòng nào ông trời lại cướp mất của cô chứ. Chờ đợi mãi, cuối cùng bác sĩ cũng thông báo kết quả chính xác. Cô Hà My, chúng tôi xin chia buồn với cô. Thằng bé mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Bây giờ chúng tôi làm giấy chuyển viện cho cô lên Sài Gòn. Bệnh viện ở trên đó, máy móc thiết bị hiện đại, tốt cho thằng bé hơn. Thế là hết hy vọng rồi. Đúng là sét đánh ngang tai. Cô không đi được nữa mà ngã quỵ xuống. Sao ông trời lúc nào cũng trêu ngươi cô vậy chứ? Lẽ nào kiếp trước cô làm gì sai nên kiếp này cô phải chịu khổ để trả hết nợ đây? Giờ cô phải làm gì để thằng bé khỏe lại? Con đường phía trước đối với cô mịt mù và tối tăm quá. Cố gắng đi được về đến phòng, Hà My vội vàng thu dọn đồ đạc để đưa cu bin lên Sài Gòn. Cô cứ nghĩ sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Sài Gòn buồn lắm. Đây là nơi đã gây ra biết bao đau khổ cho cô, lấy đi bao nhiêu nước mắt của cô. Thế mà bây giờ lại phải quay lại một lần nữa trong hoàn cảnh éo le, đau khổ thế này đây. Nếu thằng bé không qua khỏi thì những ngày tháng tiếp theo cô phải sống thế nào đây? Chỉ nghĩ như thế cô đã cảm thấy sợ rồi. Xe chạy mãi rồi cũng đến Sài Gòn. Đặt chân xuống, lòng cô nặng trĩu nỗi buồn. Cô nhanh chóng đưa cô Bin vào nhập viện. Mấy ngày sau, sức khỏe thằng bé không được tốt lắm. Cô lo lắng sợ hãi. Giờ tiền cô dành dụm bao lâu cũng gần hết rồi. Những ngày tháng tiếp theo cô sẽ phải kiếm tiền đâu, mua thuốc rồi lo ăn uống cho con đây. Trước mắt cô phải đi kiếm một công việc làm tạm thời đã. Nghĩ là làm, cô liền gửi thằng bé cho mấy chị nằm chung phòng mà đi xin việc. May cho cô là kiếm được một công việc phụ hồ ở một công trường. Tuy là công việc nặng nhọc nhưng tiền lương cũng khá, đủ cho cô xoay sở. Hôm nay đang ra sức đẩy xe cát thì điện thoại gọi đến. Hà My, cô nhanh về đi, thằng bé đã lên cơn sốt rồi. Cô vội vàng bỏ hết tất cả mà chạy về bệnh viện với cô Bin. Đến nơi, bác sĩ thông báo là bệnh của thằng bé có chiều hướng xấu. Cô Hà My, thằng bé đang rất yếu, giờ chỉ còn cách tiến hành hóa trị cho thằng bé. Nhưng chúng tôi lo sợ sức khỏe thằng bé yếu quá sẽ không trụ nổi đâu. Thế không còn cách nào khác hả bác sĩ? Có, vẫn có một cách. Là cách gì ạ? Bác sĩ mau nói đi. Đó là thay tủy. Buộc phải tìm được tủy tương thích với thằng bé thì may ra vẫn còn hy vọng. Mà tủy thích hợp với thằng bé chỉ có ba và anh chị em với thằng bé là có khả năng nhiều. Còn người ngoài thì tỷ lệ đó rất thấp. Nghe bác sĩ nói như vậy, tia hy vọng bắt đầu lóe lên. Chỉ cần cứu được thằng bé thì làm gì cô cũng làm, kể cả bắt cô phải đi chết. Cô liền quay trở lại phòng, nhờ chị y tá và tất cả mọi người trông chừng thằng bé cho cô một lát. Cô đi xuống dưới, mượn được một chiếc xe đạp của chú bảo vệ mà cố gắng đạp thật nhanh đến công ty của Quân. Cô biết giờ này công ty anh ta đang chuẩn bị tan làm. Đến cổng công ty, cô lân la và hỏi chú bảo vệ. Chú ấy tốt bụng chỉ cho cô chiếc xe ô tô của Quân đang từ từ chạy ra. Vừa nhìn thấy chiếc xe ô tô sáng bóng, cô có vẻ hơi choáng. Không ngờ anh ta rời xa cô lại có một cuộc sống sung sướng như vậy. Ông trời ở trên cao thật không công bằng với cô. Đang suy nghĩ thì chiếc xe vừa ra tới cổng, cô chạy nhanh lại, quỳ xuống chặn đầu xe. Vì đang lái xe, anh ta bất ngờ dừng xe lại. Cô vợ Bảo Phương ngồi bên cạnh đang cắm mặt vào cái điện thoại, bỗng cô ta nhăn nhó. Sao tự nhiên anh dừng xe đột ngột như vậy chứ? Anh xin lỗi, hình như là có ai đó đứng chặn đầu xe của mình, để anh xuống xem sao. Hắn ta đi xuống thấy Hà My, miệng anh ta lắp bắp. Cô bị điên à? Sao lại chặn đầu xe của tôi như vậy chứ? Chắc là do cái thằng bữa hôm đó nó bỏ cô rồi, cô thất tình đến đây tự tử sao? Muốn ăn vạ tôi đấy hả? Mặc dù nghe anh ta nói rất khó nghe, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh mà lại gần ôm lấy chân của anh ta. Quân, tôi xin anh đấy, hãy cứu lấy con của chúng ta. Thằng bé giờ đang bị bệnh nặng lắm. Bác sĩ nói phải thay tủy cho thằng bé thì thằng bé mới sống được. Giờ chỉ có mình anh là cứu được nó thôi anh ơi. dù có phải làm trâu làm ngựa cho anh, tôi cũng chấp nhận. Cô nói cái gì? Con của chúng ta ư? Tôi nhớ tôi cho tiền cô đi phá thai rồi cơ mà. Sao bây giờ cô lại tới đây kêu la om sòm như thế hả? Thật ra thì tôi không bỏ đứa bé mà giữ lại thằng bé. Thằng bé được 5 tuổi rồi, nó giống anh như hai giọt nước vậy. Anh suy nghĩ lại đi, những gì trước đây chúng ta đã ở bên nhau mà thương tình cứu thằng bé với. Hồi nãy tới giờ ngồi trong xe, bảo Phương cô ta khó chịu vì thấy Quân đứng nói chuyện với ai mà lâu như vậy. Cô ta mở cửa xe ra, thấy Hà My đang ôm chân của Quân. Cô ta điên cuồng hét lên: cô đúng là cái loại vô liêm sỉ, dám tới đây quyến rũ chồng tôi sao? Tôi xin chị, tôi không có. Tôi chỉ muốn anh ấy cứu lấy con của tôi và anh ấy thôi. Nghe nhắc đến con, cô ta điên tiết hơn: Quân, anh mà đi theo cô ta đừng trách em nhé. Tất cả sự nghiệp tiền tài của anh em sẽ hủy hết ngay bây giờ luôn. Nghe cô ta nói vậy, hắn ta sợ, hắn liền lạnh lùng đạp cho Hà My một cái vào ngực thật đau: cô về đi, tôi không có trách nhiệm cứu lấy con của cô. Không từ bỏ hy vọng, cô lại một lần nữa bỏ lại, chắp tay mà cầu xin: tôi xin anh đấy, tôi chỉ xin anh một điều như vậy thôi. Chỉ cần anh cứu lấy thằng bé, mẹ con tôi sẽ rời xa Sài Gòn, rời xa nơi đây mãi mãi và không bao giờ xuất hiện trước mặt làm phiền anh nữa. Nhìn thấy Hà My như vậy, anh ta cũng có chút thương hại, nhưng quay sang bảo Phương, thấy cô ta đang dùng hai con mắt nảy lửa nhìn anh ta. Vì quá sợ cô vợ của mình mà anh ta độc ác, lấy chân còn lại đạp cho Hà My thêm một cái nữa, khiến cô ngã nhào ra đằng sau. Rồi hắn lạnh lùng cùng vợ mình bước lên xe: Quân, sao mà anh độc ác như vậy chứ? Thằng bé cũng chỉ là một đứa bé, nó có tội tình gì đâu chứ. Sao anh không có một chút tình người nào hết vậy? Tôi phải sống, phải tiếp tục sống, để chống mắt lên mà xem cuộc đời anh sẽ thế nào đây. Tôi hận anh, dẫu có phải chết tôi vẫn sẽ hận anh. Anh nhớ lấy ngày hôm nay nghe Quân. Bỗng một cơn mưa sụp xuống, làm cho nỗi lòng của Hà My buồn lắm, nay lại buồn hơn. Nước mắt của cô trộn lẫn với nước mưa chảy xuống miệng, khiến lòng cô tê tái. Thế là hết hy vọng rồi, giờ phải làm sao cứu thằng bé đây? Cô bất lực tuyệt vọng, dắt xe đi trong làn mưa như thế. Bỗng cô nhớ đến con, leo lên xe thật nhanh về đến bệnh viện. Về tới nơi, quần áo cô ướt hết, thân hình gầy gò xác xơ, ai trông thấy cũng phải nhìn và xót xa, thay cho số phận của cô. Đến phòng, thấy mọi người đang nằm ngủ, cô nhẹ nhàng đến bên giường của cô Bin. Cô gọi thằng bé mà không thấy trả lời. Cô sợ quá ôm thằng bé lên mà chạy giống như một người điên: con tôi làm sao thế này? Có ai không cứu con của tôi với? Không có thằng bé làm sao tôi sống nổi đây? Làm ơn có ai không cứu thằng bé với? Mọi người trong bệnh viện, ai nhìn thấy cảnh này đều phải rơi nước mắt. Chạy được một đoạn, cô ngồi xuống mà lay người thằng bé: con ơi, con đừng bỏ mẹ đi như thế chứ. Con chỉ là đang trêu đùa mẹ thôi có đúng không? Mẹ nhớ con nói con là một siêu nhân, con mạnh mẽ, con không có sợ gì hết. Con mau tỉnh dậy đi, mẹ không cho phép con nằm yên như thế. Cuộc đời của mẹ không còn ai nữa rồi, chỉ có mỗi mình con thôi. Nếu con bỏ mẹ thì cũng phải cho mẹ đi cùng con với chứ. Cô đau khổ tuyệt vọng mà gào khóc. Thế là hết tất cả rồi, nguồn sống duy nhất của cô đã bị ông trời lấy mất. Còn gì nữa thì xin ông trời hãy lấy luôn đi, hãy cho cô nhanh được đi với thằng bé. Đừng bắt cô phải sống mà suốt ngày phải chịu sự dằn vặt, đau khổ thế này nữa. Ôm thằng bé vào lòng mà cô nức lên không thành tiếng. Nước mắt cô nhỏ từng giọt vào khuôn mặt đáng yêu của thằng bé. Giống như có một phép màu xuất hiện, thằng bé từ từ mở mắt ra và gọi: mẹ ơi, sao mẹ lại khóc như vậy? Có phải là cô đang mơ không? Con cô vẫn chưa rời xa cô, nó đang còn sống. Cô lấy tay tát mạnh vào má của mình, xem có phải là mình đang nằm mơ không. Con ơi, con tỉnh lại rồi sao? Con làm cho mẹ sợ lắm đó. Nói xong cô vui mừng ôm lấy thằng bé, vừa chạy vừa la hét: mọi người ơi, con tôi đã sống rồi, nó vẫn còn sống. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho mẹ con của con. Thấy cô chạy về phòng với khuôn mặt hớn hở như thế, ai cũng mừng cho mẹ con. Chọn chị y tá vào rồi nói: cô đưa thằng bé đi đâu vậy? Tôi tìm mãi không có thấy. Dạ tôi đi về, tôi cứ tưởng thằng bé đã. Tưởng tượng cái gì chứ? Tôi mới tiêm thuốc cho thằng bé, thằng bé mệt quá nó mới ngủ thiếp đi như vậy. Cô đừng lo quá, giữ gìn sức khỏe vào mà chăm thằng bé nữa. Mà tôi dặn này, phải cho thằng bé ăn uống đầy đủ, nhất là cho uống nhiều sữa vào, để thằng bé có sức nữa. Dạ tôi biết rồi, tôi cảm ơn chị nhiều nhé. Cô đặt thằng bé xuống, sờ vào trong túi, suy nghĩ rằng giờ tiền cũng chẳng còn, lấy đâu ra mà mua sữa cho con chứ. Không cần suy nghĩ, cô nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống mà nói, con trai, mẹ ra cổng mua cho con ít đồ nhé. Con ở đây nằm chơi với các cô các chú, khi nào mệt nhớ về kêu mọi người đó nha. Cô quay sang nói với chị nằm bên cạnh, chị ơi, nhờ chị trông giùm thằng bé cho em một tí, em chạy ra cổng mua cho nó ít đồ. Ừ, cô cứ đi đi, hồi nãy thấy cô bế thằng bé chạy đi mà chúng tôi ở đây ai cũng thương hai mẹ con cô. Tôi xin lỗi vì cô chạy nhanh quá mà tôi không kịp kêu cô lại. Dạ không có gì đâu chị, em cứ sợ là mình mất thằng bé rồi chứ, không ngờ ông trời vẫn đang còn thương hai mẹ con em. Cô nói xong lại hôn thằng bé một cái nữa rồi bước nhanh đến khoa chuyển máu. Bác sĩ, cho tôi bán ít máu được không? Vị bác sĩ kia nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói, tôi e là không được đâu, nhìn cô gầy thế này tôi không dám lấy máu của cô đâu. Không sao đâu bác sĩ, nhìn vậy thôi nhưng mà tôi khỏe lắm. Không được, tôi không thể lấy máu của cô. Tôi năn nỉ bác sĩ thương tình đi với, con tôi đang bị bệnh ung thư máu, không có tiền mua thuốc, mua sữa thì sức khỏe thằng bé sẽ yếu đi mất. Bác sĩ kia nhìn cô ái ngại rồi nói, được rồi, cô lại đây tôi lấy máu cho. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bán máu xong, cô liền chạy ra mua cho thằng bé hộp sữa rồi ít đồ dùng cá nhân. Hồi sáng tới giờ cô chưa kịp ăn miếng gì cả, lại lấy máu nữa nên người cô mệt rã rời, hoa hết cả mặt mũi. Cô cố gắng ăn tạm quả chuối rồi lấy sức đi vào với thằng bé. Vừa đi vào thấy bác sĩ đang đứng ở cạnh giường thằng bé, cô sợ hãi mà thả túi đồ xuống. Cô sợ thằng bé lại xảy ra chuyện nữa. Bác sĩ, con tôi có chuyện gì có đúng không? Hà My, cô hãy bình tĩnh đi, chúng tôi có một tin vui dành cho cô đây. Có người đồng ý hiến tủy cho con cô rồi, cậu ấy đang ở nước ngoài, ngày mai sẽ bay về Việt Nam. Cô chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị ghép tủy cho thằng bé nha. Thật không bác sĩ? Có nghĩa là con tôi được cứu đúng không bác sĩ? Ừ đúng rồi, mà cậu kia còn nói sẽ hỗ trợ tất cả chi phí ghép tủy lần này cho thằng bé. Đúng là tin vui của mẹ con cô, ở hiền nhất định sẽ gặp lành. Giờ chỉ chờ cô hết đêm nay là mai người đó sẽ bay về, con cô sẽ được cứu và thằng bé sẽ khỏe trở lại. Nghĩ thế cô vui lắm, thằng bé cũng như hiểu ra điều gì thì liền nói, mẹ ơi, ngày mai mà chú gì đó ở bên nước ngoài về là con được sống phải không? Không phải chết nữa phải không mẹ? Nghe cô Bin nói vậy, cô vừa khóc vừa nói, ừ đúng rồi, con ngoan của mẹ, con phải ăn, phải uống nhiều sữa vào, thì ngày mai chú đó về, con mới có sức, mới khỏe lại được nghe con. Cả đêm, cô nằm ôm chặt thằng bé, không tài nào chợp mắt được, chỉ mong cho trời sáng thật nhanh. Gần đầu giờ chiều, bác sĩ thông báo là người đó đã về đến sân bay. Cô mừng rỡ xúc động, không nói nên lời. Tại sân bay, bác sĩ Cường xuống máy bay là liền bắt ngay một chiếc taxi đi về thẳng bệnh viện. Anh biết ở đó, người đang chờ anh ghép tủy chắc là mong lắm. Anh cố gắng tranh thủ từng phút từng giây để về đến nơi nhanh nhất có thể. Xuống xe, anh được nhân viên bệnh viện đưa vào gặp bác sĩ để nắm bắt tình hình, rồi xin phép xuống thăm đứa bé mà anh đang chuẩn bị cho tủy. Vừa xuống đến phòng bệnh thì có chị y tá có việc phải đi, bảo anh đứng đó chờ một tí. Anh nhìn quanh một lượt căn phòng thì vô tình bắt gặp ánh mắt năm xưa. Anh suy nghĩ mãi, người này là ai mà anh thấy quen quá. Rồi anh ồ lên một tiếng, đúng là có duyên thật sự, có duyên mới gặp được lại nhau. Hà My, tôi không ngờ được gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Nghe gọi đến tên mình, cô vội vàng ngước lên nhìn anh. Sao anh biết tên tôi vậy? Mà tôi nhìn anh quen lắm, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không anh? Cô không nhớ tôi nữa à? 5 năm trước, chính tôi đã ký giấy cho cô lên bàn mổ để cứu lấy đứa bé đó. À, tôi nhớ ra rồi. Dạo này đầu óc của tôi hay quên, tôi xin lỗi nhé. Sau lần đó trở đi, nhiều lần tôi tìm anh để nói lời cảm ơn mà không thấy anh đâu cả. Bữa đó tôi chỉ về Việt Nam vài ngày rồi đi có việc luôn. Mà thằng bé là con cô phải không? Nó lớn nhanh quá, thời gian đúng thật là trôi nhanh. Mới đó mà đã 5 năm rồi. Mà sao hai mẹ con cô lại vào đây vậy? Thằng bé bị ốm sao? Dạ không giấu gì anh, thằng bé bị ung thư máu giai đoạn cuối, giờ đang chờ người cho tủy để ghép. Chị y tá ở ngoài chạy vào, thấy bác sĩ Cường và Hà My đang nói chuyện với nhau thì vô cùng ngạc nhiên. Anh với cô ấy quen nhau sao? Đây chính là đứa bé mà anh chuẩn bị cho Tủy đấy. Nói xong, cô quay sang giới thiệu với Hà My. Còn đây là bác sĩ Cường, người sẽ trực tiếp cho con cô Tủy. Anh ấy mới ở nước ngoài bay về. Hai người biết nhau rồi, tôi không cần giới thiệu nhiều nữa. Nghe chị y tá nói vậy, cô há hốc mồm ngạc nhiên. Chính là anh, một lần nữa anh lại cứu sống thằng bé. Cô không biết phải nói gì nữa mà quỳ xuống chân anh nói lời cảm ơn. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, ân tình này của anh tôi không biết lấy gì để trả. Kìa, cô làm gì thế? Mau đứng dậy đi. Cứu sống một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Vì thế cô không cần phải cảm ơn tôi. Hôm nay tôi về đây chắc là cũng do duyên trời định nữa. Cô hãy vui vẻ, lấy lại ý chí, giúp thằng bé vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Cô mau đứng dậy đi, đưa thằng bé đi kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị tiến hành ghép tủy. Trễ một phút sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thằng bé đấy. Dạ. Nghe anh nói vậy, cô vui vẻ đứng dậy, rồi cùng anh đưa thằng bé đi. May mà đợt này sức khỏe thằng bé ổn nên có thể ghép tủy ngay đêm nay. Cô mừng quá lại ôm lấy thằng bé mà hôn lên trán, lên mặt. Cô muốn thằng bé cảm nhận được tình yêu thương của cô dành cho nó, để một phần nào đó tiếp thêm sức mạnh cho thằng bé chuẩn bị bước vào giai đoạn khó khăn này. Thằng bé rất hiểu chuyện, cái miệng nhỏ xinh không ngừng nói: Mẹ Hà My không được khóc nữa, cô Bin sẽ khỏe lại thôi mà. Cô Bin sẽ khỏe lại thôi mà. Cô Bin không làm mẹ buồn nữa đâu. Rồi chúng ta đi về nhà tìm ba nữa. Mẹ khóc nhiều xấu lắm, mai mốt ba về ba không thích đâu. Không ngờ trong lúc này mà nó vẫn còn nhớ đến ba. Cô cảm thấy có lỗi vì đã không cho thằng bé được một gia đình trọn vẹn. Đang trong dòng suy nghĩ, bác sĩ gọi: Cô Hà My, mọi thứ sẵn sàng rồi. Cô đem thằng bé vào rồi đi ra ngoài chờ kết quả nhé. Dạ tôi biết rồi ạ. Đứng ngoài chờ mà lòng cô rối bời, nóng như lửa đốt. Hai chân đứng không vững, cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại quỳ xuống chắp tay cầu xin ông trời cho lần ghép tủy này được thành công. Một lần trong đời chúng ta, ai đã từng bước vào cuộc chiến sinh tử thì mới hiểu được cảm giác đau đớn, khổ sở thế nào. Và giờ đây Hà My đang phải trải qua cảm giác đó. Một mình cô không biết san sẻ cùng ai nên chỉ biết khóc mà thôi. Tầm hơn một tiếng sau, cửa phòng được mở ra. Cô nhanh chóng đi lại gần hỏi bác sĩ: Bác sĩ, con tôi sao rồi ạ? Xin chúc mừng cô, ca ghép tủy ngày hôm nay thành công ngoài mong đợi của chúng tôi. Cô có thể yên tâm rồi nhé. Cảm ơn trời Phật, đó là một món quà ý nghĩa nhất đối với cuộc đời của cô từ trước đến giờ. Con cô đã được sinh ra thêm một lần nữa. Sau lần ghép tủy đó, sức khỏe của thằng bé bắt đầu khá lên. Còn bác sĩ Cường cũng đi ngay sau đó. Cô và anh chỉ kịp trao đổi số điện thoại với nhau, chứ chưa ngồi lại để kịp uống ly cà phê với nhau. Một thời gian sau, sức khỏe thằng bé đã ổn định. Bác sĩ quyết định cho thằng bé ra viện. Hai mẹ con vui mừng, không nói nên lời. Chúng tôi giống như là vừa mới thoát khỏi địa ngục trần gian. Tôi quyết định bám trụ lại thành phố một lần nữa, vì thằng bé phải đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Tôi cố gắng đi tìm thuê một phòng trọ đủ cho hai mẹ con chui ra chui vào và sống một cuộc sống an yên tự tại, không có ai làm phiền cả. Thời gian gần đây, Quân thấy trong người không được khỏe lắm. Hắn quyết định tan làm sớm, đi đến bệnh viện kiểm tra. Đang ngồi ngoài ghế chờ, hắn thấy một đứa bé giống hệt hắn ta hồi nhỏ. Vì tính tò mò, hắn ta định đứng dậy, đi lại hỏi thăm thằng bé coi sao. Bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên: Sao con chạy đi xa vậy? Mẹ sợ mà đi tìm con mãi. Con xin lỗi mẹ, tại con chạy theo quả bóng nên con không biết là mẹ đi tìm con. Mẹ Hà My đừng giận con nữa mà. Được rồi, lần sau mà chạy đi như vậy nữa, mẹ không thương con nữa đâu nhá. Hôm nay cô Pin có lịch khám định kỳ nên hai mẹ con dắt nhau đi khám. Đang loay hoay lấy số, thằng bé chạy đi đâu mất. Cô hốt hoảng đi tìm thằng bé. Quân thấy Hà My thì chân không dám bước tiếp nữa. Chẳng lẽ đứa bé mà cô nói là đây sao? Đang suy nghĩ thì bác sĩ gọi: Đặng Minh Quân vào phòng để khám. Anh ta vội bước vào. Anh bị sao mà đi khám? Dạ thưa bác sĩ, gần đây cơ thể của tôi mệt mỏi chán ăn. Tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào cả. Tôi cho anh đi xét nghiệm máu để tìm ra nguyên nhân nhé. Dạ cảm ơn bác sĩ. Tầm một tiếng sau, anh ta cầm tờ giấy xét nghiệm máu trên tay đưa vào cho bác sĩ. Bác sĩ, tôi có vấn đề gì không bác sĩ? Theo như kết quả xét nghiệm thì tôi thấy trong máu của anh có một loại chất độc. Chất độc là sao bác sĩ? tôi không hiểu cho lắm. Nghĩa là anh đã uống loại độc tố này trong một thời gian dài rồi. Nó có thể làm cho anh mệt mỏi, dẫn đến vô sinh. Để cho chắc chắn, anh đi qua khoa hiếm muộn kiểm tra lại nhé. Anh ta đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, liền nhanh chân nghe lời bác sĩ đi kiểm tra tiếp. Cầm kết quả trên tay, với hai hàng chữ bị vô sinh, anh ta không đi nổi, liền ngồi xuống mà lẩm bẩm. Đúng là quả báo, sao mà nó đến sớm vậy cơ chứ? Lết được thân xác về nhà, hắn ta thấy một đôi giày màu đen để cạnh với một đôi giày của vợ mình. Anh ta điên tiết lên, đi thẳng vào phòng mà gào thét. Bảo Phương, cô ra đây. Sao cô độc ác tới nỗi, hại tôi thê thảm đến như vậy chứ? Bảo Phương đang cùng người tình ân ái trong phòng, nghe tiếng chồng mình gọi, thì vội cuốn chiếc khăn rồi đi ra. Sao anh về sớm thế? Có chuyện gì mà la hét om sòm lên vậy? Chính cô, tôi phải giết chết cô. Tại sao cô lại cho tôi uống chất độc đó bao năm nay, giờ khiến tôi không thể có con được hả? Chắc gì những năm qua tôi cày đêm cày ngày với cô, mà cái bụng của cô lúc nào cũng phẳng lì như vậy. Nói xong, hắn ta liền đi lại bóp cổ cô ta. Tên người tình của Bảo Phương trong phòng chạy ra. Anh ta ăn liên tiếp mấy quả đấm. Mày là ai mà ở trong nhà tao như vậy? Bảo Phương, cô nói đi, cô đã ngoại tình sau lưng tôi có đúng không? Anh muốn biết sự thật không? Chính tôi là người đã cho anh uống chất độc này đấy. Tôi không muốn có con với anh. Vì anh mà tôi với người yêu của tôi phải chia tay nhau. Nếu ba tôi không bắt tôi lấy anh thì còn lâu anh mới được như ngày hôm nay. Giờ người yêu của tôi quay về rồi, còn anh hết giá trị lợi dụng rồi. Anh mau cút đi, trở về là một thằng khố rách áo ôm ngày xưa đi nhé. Quân đau khổ, anh ta ôm đầu hét lên trong tuyệt vọng. Ông trời đã bắt hắn phải trả một cái giá thật đắt cho những tội lỗi của mình. Bỗng có mấy anh công an đi từ ngoài cửa vào. Xin lỗi anh có phải là Đặng Minh Quân, giám đốc công ty bất động sản Minh Lan không? Dạ là tôi đây, có việc gì mà mấy anh tới đây vậy? Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh để điều tra về hành vi có người báo anh thành lập quỹ đen của công ty. Sao? Các anh nói gì tôi không hiểu, tôi làm gì có quỹ đen nào chứ? Đây là lệnh bắt giữ, mời anh về để phối hợp điều tra với chúng tôi. Đến đây hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Tự nhiên đang là một nhân viên quèn mà hắn dễ dàng lên được cái chức giám đốc một cách nhanh chóng và trở thành con rể yêu quý của ba vợ nữa. Phải chăng đó là một sự sắp đặt có chuẩn bị từ trước dành cho hắn? Mỗi lần mà ông ba vợ yêu quý của hắn bảo hắn ký vào giấy tờ để rút tiền của công ty thì hắn không nghi ngờ gì cả và làm theo. Giờ đây hắn bị kết án và đang phải ngồi tù. Hắn nếm đủ mọi đau khổ, hắn đã biết mình sai và muốn được quay về với Hà My, sống một cuộc sống nghèo khổ nhưng vui và hạnh phúc. Hắn có lỗi nhiều với Hà My lắm. Hắn có lỗi nhiều với người đã từng nuôi hắn ăn học và từng coi hắn là tất cả. Giờ thì cuộc đời của hắn không còn gì nữa. Đó là sự trừng phạt thích đáng cho những kẻ phản bội. Quay trở lại với cuộc sống của Hà My, từ khi Cu Bin khỏe lại, tôi đã xin được việc gần nhà. Tuy là lương không cao nhưng đủ để tôi trang trải và lo cho thằng bé. Tôi chỉ ước sóng gió đừng đến với mẹ con tôi nữa, để chúng tôi được sống một cuộc sống yên ổn giống như bao người khác. Hôm nay bác sĩ Cường có gọi điện đến, nói là sẽ về nước rồi ghé thăm thằng bé luôn. Tôi vui mừng đi chợ nấu một bữa cơm chào đón ân nhân của mình. Tìm được địa chỉ của mẹ con Hà My, bác sĩ Cường vui vẻ đi vào trong. Ôi, sao anh không gọi tôi để tôi ra đón? Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho hai mẹ con thôi mà. Mà cô Biên chắc khỏe rồi nhỉ? Dạ, cũng may là gặp được anh, vừa được trời Phật phù hộ nên thằng bé cũng ổn rồi ạ. Thôi, anh vào rửa mặt ăn cơm với hai mẹ con tôi nhé. Còn về phía Hải Đăng và Ngọc Vi thì cuộc hôn nhân của họ chỉ là trên danh nghĩa. Hải Đăng chưa bao giờ coi trọng cuộc hôn nhân này. Hôm nay đến ngày hẹn khám thai định kỳ, Ngọc Vi liền nhõng nhẽo với Hải Đăng. Anh, hôm nay em mệt quá, đến ngày đi khám nữa, anh đưa em đi nhé. Thôi, anh bận lắm, em tự đi đi, bữa sau anh sẽ tới. Nghe anh ta nói vậy, mặt cô ta tối sầm lại. Sao anh không có chút tình cảm nào với em như thế? Em đã rất cố gắng để được anh yêu thương, mà mọi thứ đối với anh vô nghĩa quá. Hà My cũng đã rời bỏ anh rồi mà, mắc mớ gì anh phải nhớ thương đến cô ta chứ? Bây giờ người quan trọng nhất với anh là em và con. Nhắc đến Hà My, Hải Đăng như phát điên lên. Thôi, em đừng có nhắc đến cô ta nữa, anh không muốn nghe đâu. Từ khi Hà My bỏ đi, anh không kiềm chế được bản thân mình khi có người nhắc đến tên cô. Anh không biết vì lý do gì mà Hà My rời xa anh không một lời từ biệt như vậy. Anh hận cô, anh dành rất nhiều tình cảm cho cô, vậy mà nỡ lòng nào cô lại bỏ anh rời đi, không cho anh một cơ hội để tìm được cô như thế. Sau khi không thuyết phục được Hải Đăng, Ngọc Vi một mình lái xe đến bệnh viện. Cô ta hào hứng bước vào phòng siêu âm. Bác sĩ, con tôi phát triển bình thường không ạ? Bác sĩ nhìn cô ta lắc đầu. Tôi không tìm thấy được tim thai. Tôi khuyên cô bỏ đứa bé này đi. Lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai với Ngọc Vi. Cô đã hy vọng vào đứa bé này rất nhiều. Cô cứ nghĩ sinh ra đứa bé, Hải Đăng sẽ chấp nhận và đón nhận tình cảm của cô. Nhưng bây giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Cô ta đau khổ, tuyệt vọng, đi về nhà giống như người mất hồn vậy. Bà Phương Hằng hôm nay cũng có việc nên không đi cùng con dâu tới bệnh viện được. Bước vào cổng, thấy xe của Ngọc Phi, bà nghĩ chắc con dâu đã về đến nhà rồi. Bà nhanh chân đi vào xem tình hình ra sao. Bước vào đến phòng, thấy Ngọc Phi nằm bất động, hai chân chảy đầy máu. Bà biết là có chuyện chẳng lành, hốt hoảng gọi người đưa Ngọc Phi đến cấp cứu. Hải Đăng từ khi biết Ngọc Vi bị sảy thai, anh có vẻ rất hối hận và quan tâm đến cô ta nhiều hơn. Vừa thấy Hải Đăng bước vào, cô ta liền khóc lớn lên. Em xin lỗi anh, vì em bất cẩn nên không giữ được con của chúng ta. Em không muốn sống nữa, anh để cho em chết đi được không? Anh xin em đấy, em đừng như vậy nữa. Anh hứa từ nay sẽ yêu thương và chăm sóc cho em. Mình làm lại từ đầu nhé em, rồi sẽ có những đứa con khác thôi mà. Nghe Hải Đăng nói vậy, cô ta mừng thầm trong lòng. Cô thầm cảm ơn sự ra đi của đứa bé đã giúp hàn gắn tình cảm giữa cô và Hải Đăng lại với nhau. Một thời gian sau, Ngọc Vi cũng đã khỏe lại và được ra viện. Hải Đăng như trở thành một người khác. Anh nhỏ nhẹ chăm sóc Ngọc Vi rất chu đáo. Đang loay hoay ở dưới bếp nấu cháo cho Ngọc Vi thì Cường gọi. Hải Đăng, cậu đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà, có chuyện gì không? Cậu lát nữa đi với tôi đến chỗ này được không? Xong rồi chúng ta lại đi uống vài chai, tôi có vài điều muốn tâm sự. Ok mà, cậu hôm nay làm tôi hơi tò mò đó nha. Nói xong, anh lên phòng dặn Ngọc Vi rồi xuống lấy xe chạy đến chỗ Cường. Đi đâu đấy? Bí mật, lát nữa cậu sẽ biết. Xe chạy mãi rồi cũng đến nơi cần đến. Cường đi xuống trước, còn Hải Đăng chuẩn bị mở cửa xe đi xuống. Anh không tin vào mắt của mình. Một Hà My bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt của anh. Anh không chịu được nữa mà hét lớn lên. Hà My, sao em ở đây mà không nói với anh một lời nào vậy? Em biết tôi đã đi kiếm em rất nhiều lần mà không thấy. Em làm tôi đau khổ suốt một thời gian dài như thế mà em làm như không có chuyện gì sao? Hà My nhìn thấy Hải Đăng, hai bờ môi cô cắn chặt lại với nhau. Cô không ngờ được gặp Hải Đăng thêm một lần nữa. Cô không muốn anh và cô lại rơi vào vực thẳm của sự đau khổ nữa, mà lạnh lùng đi lại trước mặt anh rồi nói. Xin lỗi anh, chắc là anh nhầm người rồi. Tôi không quen biết anh. Sao em lại nói như vậy chứ Hà My? Có chuyện gì phải không? Không có chuyện gì cả. Anh nhầm tôi với ai thôi. Nói xong cô chạy vào trong, đóng cửa lại mà khóc. Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao anh không để cho cô sống yên ổn chứ? Thời gian qua cô đã phải gồng mình nén lại những nỗi nhớ về anh. Cô không muốn vì cô mà anh phải chịu đau khổ. Cô đã yêu anh rất nhiều, chắc cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên được anh. Chẳng lẽ giờ cô lại phải chạy trốn anh thêm một lần nữa? Nghĩ như thế tim cô lại đau. Không biết tình yêu là gì mà bắt con người ta phải sống trong sự đau khổ và dằn vặt như thế. Bác sĩ Cường rất ngạc nhiên khi thấy Hải Đăng và Hà My quen nhau. Cậu quen My lúc nào mà tớ không biết? Cũng lâu rồi, nhưng thời gian gần đây cô ấy tự nhiên bỏ đi, không nói gì với tớ cả. Nghe Hải Đăng nói vậy, Cường liền kể hết mọi biến cố mà Hà My phải chịu đựng trong thời gian qua. Anh nghe xong, ôm mặt mà trách bản thân mình. Tớ thật vô dụng, không thể bảo vệ và ở bên cô ấy trong những ngày tháng khó khăn như thế. Thôi, cậu đừng tự trách bản thân của mình nữa. Hà My là một người rất hiểu chuyện, chắc cô ấy rời xa cậu là có lý do của cô ấy. Giờ cậu có vợ rồi, tớ khuyên cậu hãy từ bỏ và để cho mẹ con cô ấy được sống một cuộc sống mới đi. Tối đó, Hải Đăng về nhà rất muộn, trên người nồng nặc mùi rượu. Anh không ngừng kêu tên Hà My. Ngọc Vi và mọi người trong nhà cảm thấy rất khó chịu vì sự xuất hiện của cô. Ngọc Vi cứ tưởng anh quên được Hà My rồi và ngoan ngoãn là một người chồng tốt bên cạnh cô. Không ngờ giờ đây trong tim của anh lại có bóng dáng của Hà My. Lại là Hà My, sao cô không biến mất đi mà lúc nào cũng xuất hiện trong đầu của anh ấy như thế chứ? Tôi hận cô hãy trốn thật kỹ đi, nếu mà để tôi biết, tôi giết cô đấy. Miệng cô ta vừa nói, vừa rít lên từng hồi độc ác. Sáng mai khi tỉnh dậy, Hải Đăng cố nhớ ra mọi chuyện. Anh không chịu ăn sáng mà vội vàng đi ra ngoài. Ngọc Vi thấy hành động lạ lùng của Hải Đăng nên cũng nhanh chân đi theo sau. Đang chuẩn bị thay đồ đi làm thì chuông điện thoại reo lên. Tôi thấy số lạ nhưng vẫn ấn máy nghe. Alo, là anh đây. Em có thể ra ngoài gặp anh được không? Nghe giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại mà tay chân tôi bủn rủn ra. Không ngờ anh lại tìm tới đây. Anh về đi, tôi xin anh đừng có làm phiền mẹ con tôi nữa, để cho tôi được bình yên đi. Không, em hãy ra đây và trả lời cho anh biết tại sao em lại rời bỏ anh như thế. Nếu em không ra, anh sẽ đứng mãi ở đây đấy, đến khi nào em chịu ra mới thôi. Biết rõ tính Hải Đăng như thế, cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cô sẽ đi ra, nói rõ ràng một lần cho anh hiểu, rồi chiều nay sẽ về lại miền Tây và bắt đầu cuộc sống mới. Vừa thấy bóng dáng của Hà My, Hải Đăng chạy nhanh ra ôm lấy cô. Hà My ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Không có em, cuộc đời của anh không có một chút ý nghĩa nào cả. Anh thả tôi ra đi, tôi không có yêu anh nữa. Anh hãy về nơi tổ ấm của anh đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Hồi nãy tới giờ, Ngọc Vi ngồi trong xe quan sát, tận mắt chứng kiến tất cả. Mặt cô ta bắt đầu biến sắc, hai mắt đỏ ngầu lên. Nếu mà có thể giết người được, chắc chắn cô ta sẽ giết chết Hà My ngay bây giờ. Thấy vẻ mặt của con sâu đi về nhìn không được tốt cho lắm, bà Phương Hằng liền lên tiếng. Có chuyện gì vậy con? Sao nhìn mặt con ủ rũ thế kia? Như muốn trút hết ấm ức ở trong lòng, cô chạy lại, quỳ xuống chân của bà Phương Hằng mà khóc lớn. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Cô ta quay trở lại rồi và đang quyến rũ chồng của con. Con nói cái gì? Con bé Hà My đó quay về rồi sao? Dạ mẹ xem đi, con đã chụp những tấm hình này đấy. Hình như cô ta gọi anh Hải Đăng đến. Đúng là con đàn bà mất nết, nó dám không coi trọng lời của mẹ nói. Bây giờ con hãy nghe mẹ, mình sẽ phải làm cho nó phải rời xa nơi này và xa chồng con mãi mãi. Nói xong, bà ta ghé vào tai của Ngọc Phi nói nhỏ, khiến cô ta vui mừng mà gật đầu lia lịa. Chiều nay tan làm, tôi quyết định đi đón cô Bin, rồi sẽ bắt xe về miền Tây luôn. Tôi sợ ở đây mãi sẽ xảy ra chuyện rắc rối lớn hơn. Vừa dựng xe vào để đón cô Bin thì cô giáo liền lên tiếng. Chị đón cô Bin à? Hồi nãy có người nói là bà ngoại cô Bin đến đây đón thằng bé rồi. Sao? Cô nói gì cơ? Thằng bé làm gì có bà ngoại? Mà thằng bé nó cũng chịu đi theo sao? Dạ lúc đầu thằng bé không chịu, nhưng thấy bà ấy nói nhỏ gì với thằng bé nên thấy thằng bé chịu theo luôn. Cô sợ quá, hai chân run lẩy bẩy, đứng không vững. Con của cô bị người ta bắt đi rồi, giờ phải làm sao đây? Cô liền thò tay vào túi, lấy cái điện thoại ra, gọi cho công an nhờ họ giúp đỡ. Chợt điện thoại vang lên, cô nhanh chóng bắt máy nghe. Cô muốn con trai của cô bình yên, hãy đi theo địa chỉ này mà tôi gửi. Nhớ là phải đi một mình, nếu gọi công an thì đừng trách tôi làm gì với thằng bé nhé. Giọng người đàn bà đó vang lên, cô như chết lặng. Sao bà ta có thể độc ác như vậy được chứ? Con cô chỉ là một đứa trẻ, nó không có tội tình gì, sao lại chịu khổ bởi sự ích kỷ của người lớn như vậy? Hà My không suy nghĩ nhiều, leo lên xe theo địa chỉ bà ta gửi. Đến nơi là một ngôi nhà hoang nằm ở ngoại thành của thành phố. Không biết lần này bà ta bắt thằng bé đến đây với mục đích gì nữa. Cô vừa đi vừa lo sợ, bước hai chân chậm chậm tiến vào bên trong ngôi nhà. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Hà My, bà ta liền lên tiếng. Cô đến rồi sao? Cô đừng có mà giở trò mà gọi công an đi theo đi nhé. Cô Bin thấy mẹ liền khóc lớn. Mẹ ơi mau cứu con sợ lắm. Nhìn thằng bé đang bị hai mẹ con bà ta và hai tên xăm trổ đẩy mình giữ lấy, tim cô chợt đau như có ai sắt muối. Cô không ngờ họ lại có thể làm ra chuyện như vậy. Tôi thật không ngờ mấy người độc ác như vậy đấy. Thả thằng bé ra đi, có gì cứ tìm tôi. Sao các người lại lôi trẻ con vào đây chứ? Các người có xứng đáng là một con người không hả? Mày có im mồm lại không? Vì anh ấy, tao có thể làm tất cả mọi chuyện, kể cả là giết mày. Tại sao mày lại quay lại quyến rũ anh ấy, phá vỡ gia đình của tao? Hôm nay tao giết chết đứa con mà mày yêu quý nhất, để mày biết được sự đau đớn khi mày cướp anh ấy của tao. Tôi xin cô, đừng có làm hại thằng bé. Tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của anh ấy nữa. Xin hai người tha cho mẹ con chúng tôi. Bà Phương Hằng thấy Hà My thành khẩn như vậy, cũng có chút động lòng, liền quay sang nói với Ngọc Vi. Thôi được rồi, con tha cho hai mẹ con cô ta đi. Nếu cô ta vẫn còn ngoan cố đeo bám chồng con nữa, chúng ta sẽ xử lý sau. Không được đâu mẹ ơi, cô ta là một con rắn độc đấy. Tha cho cô ta dễ dàng như thế, cô ta sẽ đi nói với anh Hải Đăng, rồi sau này con biết phải làm sao. Anh ấy sẽ bỏ con và nổi giận với mẹ đó. Nhắc đến Hải Đăng, bà Phương Hằng cũng sợ anh nổi điên lên thì sẽ hỏng hết chuyện. Vậy giờ phải làm sao hả con? Để cho hai tên đó cưỡng hiếp cô ta, rồi con sẽ quay video lại. Nếu cô ta mà giở trò, con tung cái video đấy lên mạng cho cô ta hết đường sống. Như vậy có ổn không con? Mẹ sợ là... Mẹ cứ yên tâm đi, con làm chuyện này vì mẹ, rồi vì cả gia đình chúng ta nữa. Nghe hai người đó nói chuyện mà cô cảm thấy họ thật đáng sợ và ghê tởm. Chỉ vì một người đàn ông mà cô ta có thể nghĩ ra những trò bẩn thỉu, xấu xa như vậy. Máu trong người của Ngọc Vi đang sôi sùng sục. Cô ta ra lệnh cho hai tên đó cưỡng hiếp cô. Hà My dùng ánh mắt căm thù và nhìn hai người đó rồi nói: các người làm gì tôi cũng được, nhưng xin các người cho tôi giữ lại một chút lòng tự trọng trước mặt con trai của tôi có được không? Xin hai người đưa nó đi nơi khác đi, đừng để nó phải chứng kiến cảnh này vì nó còn quá nhỏ. Không được, tôi phải cho nó chứng kiến tất cả chứ, để cho nó biết được cô là một người mẹ xấu xa thế nào. Đôi mắt của Hà My bắt đầu ngấn lệ. Cô nhìn sang đứa con trai tội nghiệp của cô mà nói: mẹ xin lỗi con trai, mẹ không phải là một người mẹ tốt. Mới vừa dứt lời, hai tên đó nghe lời Ngọc Vi chạy lại xé áo của Hà My ra, để lộ ra cánh tay gầy gò đầy xương của cô. Trên cánh tay cô dần hiện ra một cái nốt ruồi son màu đỏ. Vì cái nốt ruồi của Hà My hơi lớn nên chỉ nhìn qua là thấy được liền. Bà Phương Hằng nhìn thấy cái nốt ruồi này thì ngạc nhiên, đôi mắt bà ta bỗng nhiên tối sầm lại và hét lên, khiến cho hai tên đó và Ngọc Vi ngạc nhiên. Dừng lại, các người dừng lại ngay cho tôi. Mẹ sao vậy? Mình khó khăn lắm mới thực hiện được kế hoạch cơ mà. Mẹ xin lỗi, con hãy hiểu cho mẹ. Bây giờ chúng ta thả hai mẹ con cô ấy ra trước đã. Hành động kỳ quặc của bà ta khiến tôi khó hiểu. Bà ta đi lại gần rồi nói: cho tôi xin lỗi cô, ngàn lần xin lỗi cô, tôi sẽ kêu người chở hai mẹ con cô về. Thế là một lần nữa cô lại được cứu theo một cách khó hiểu nhất. Không biết đến bao giờ cuộc đời của cô mới hết đau khổ và trái ngang như thế. Còn bà Phương Hằng, sau khi về đến nhà, mặt bà ta cắt không còn một giọt máu. Bà bắt đầu điều tra tất cả về Hà My và vội vàng bắt một chiếc xe bí mật đi về quê của cô. Sau khi về được đến quê của Hà My, bà Phương Hằng hỏi thăm mọi người và tìm được đến nhà của dì Hà My. Dì Hiền. Nghe gọi tên mình, dì Hiền đang quét sân, ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn. Bà là... chị đây, chị là Hằng đây em. Em và mọi người vẫn đang sống sao? Vì quá bất ngờ, dì Hiền như không tin vào mắt của mình. Người chị đã mất tích hơn 20 năm, giờ đã quay trở về. Đúng là chị không vậy. Sao bao năm nay chị không về tìm bọn em? Con gái chị, nó ngày đêm mong ngóng được gặp chị. Mà sao chị lại không thể để lại một tin tức nào hết vậy? Chị xin lỗi. Ngày đó chị cũng đã về tìm em và mọi người. Nhưng nghe nói mổ lũ quê ta năm đó rất lớn, đã cuốn trôi hết những người trong làng. Chị cứ nghĩ em và mọi người đã không còn nữa. Nói tới đây, bà ta khóc lớn lên. Dạ, trận lũ năm đó lớn lắm. May mà em và gia đình đêm đó đi đám cưới ở xa không về kịp nên đã thoát nạn. Rồi chúng em quyết định chuyển lên đây ở và lập nghiệp luôn. Thôi, chị đi vào nhà đã. Vào đến nhà, bà ta nhìn lên bức ảnh của Hà My treo ở trên tường. Cả người bà ta không thể đứng vững được, vịn tay vào ghế. Dì Hiền, đây là ai? Dạ là con gái của chị đấy. Nó vào Sài Gòn làm được một thời gian rồi. Nó xinh đẹp nết na giống như chị hồi xưa phải không? Nhưng tiếc rằng số phận của nó khổ lắm. Nó bị cái thằng Quân cùng làng ở đây phản bội. Bây giờ có một đứa con 5 tuổi rồi. Nghe dì Hiền nói đến đâu thì nước mắt của bà ta rơi đến đó. Bà ta đã vô tình làm tổn thương đứa con gái tội nghiệp của mình. Đúng là ông trời thật biết trêu ngươi người khác. Giờ bà phải làm gì để rửa sạch những tội lỗi mà bà gây ra cho đứa con gái của mình đây? Dì có thể gọi nó về gặp tôi được không? Bao năm qua, lúc nào tôi cũng nhớ và nghĩ về nó. Chị ơi, mà sao chị lại tìm được về đến đây vậy? Chuyện đó tôi sẽ kể cho dì nghe sau. Dạ, vậy để em gọi nó về nhé. Chắc là nó mừng lắm khi gặp được mẹ của nó. Tội nghiệp con bé, lúc nào cũng ấp ủ giấc mơ đi tìm mẹ. Mấy ngày nay tôi đang bị sốt nên chưa thể đi về miền Tây. Tôi thuê một căn phòng trọ khác và đổi số điện thoại để Hải Đăng không tìm được mẹ con của tôi. Tôi sợ lắm, tôi sợ họ sẽ lại làm hại tôi và thằng bé thêm một lần nào nữa. Đang nằm suy nghĩ, thấy số của dì Hiền gọi, tôi liền bắt máy ngay. Alo, con nghe đây dì. Hà My, con có thể về quê một chuyến được không? Mẹ của con đã quay về tìm con và đang ở đây. Dì nói sao? Mẹ của con tìm về ấy ạ? Con có nghe nhầm không hả dì? Con không nghe nhầm đâu, sự thật đó con. Con sắp xếp về cho sớm nhé. Dạ con vui quá dì ơi, con sẽ cố gắng sắp xếp về sớm nhất có thể. Thả điện thoại xuống, lòng tôi vui lắm. Tôi mừng rỡ chạy đi gọi cô Bin. Con trai, chúng ta về quê gặp bà ngoại thôi. Không, con không về đâu mẹ ơi, bà ngoại độc ác lắm, con không muốn gặp bà nữa. Bữa hôm ấy bà lừa con để bắt con và mẹ Hà My đó. Nghe thằng bé nói thế, tôi biết nó đang nhắc đến người đàn bà độc ác đó. Không phải bà hôm bữa đâu con, bà ngoại này là bà khác. Bà đã sinh ra mẹ và là bà ngoại của con đấy. Thật không mẹ? Vậy là con có bà ngoại rồi sao? Giống như các bạn trong lớp rồi phải không mẹ? Ừ, đúng rồi đó con. Chúng ta nhanh thu dọn đồ đạc để về cho kịp, không bà ngoại chờ. Dạ con biết rồi mẹ. Ngồi trên máy bay, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Sau bao năm chờ đợi, giờ đây mẹ đã tìm về tôi. Không biết mẹ là người thế nào, mặt mũi ra làm sao. Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu của tôi. Xuống máy bay, tôi bắt một chiếc xe chạy thẳng về nhà dì luôn. Phút giây chờ đợi bao năm qua giờ gần đến rồi. Tôi hồi hộp lo lắng, không biết mẹ có nhận ra mình không. Xe dừng ngay trước cổng nhà dì Hiền. Tôi mở cửa xe cho cô Bin, rồi hai mẹ con dắt tay nhau đi xuống. Đứng ngoài cổng, tôi hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh và đi vào trong nhà. Dì ơi, con đã về rồi đây. Nghe tiếng của Hà My, bà Hiền chạy ra, còn bà Phương Hằng không dám đi xa. Bà sợ khi đối mặt với Hà My, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hà My, mau vào đi con, cô Bin nay lớn và đẹp trai rồi đó nha. Dạ, mà mẹ con đâu rồi dì? À, mẹ con đang ở trong phòng đấy, để dì vào gọi bà ấy ra. Khi bà Phương Hằng bước ra, Hà My như chết lặng. Lẽ nào bà ấy là mẹ của cô sao? Chợt cô Bin khóc lớn lên. Bà độc ác, sao bà ở đây vậy? Mẹ Hà My đã lừa cô Bin rồi. Dì Hiền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền quay sang hỏi Hà My. Có chuyện gì mà thằng bé khóc lớn như thế hả con? Dì đi hỏi bà ta đi, xem bà ta đã làm cái gì với con và thằng bé. Hà My, mẹ xin lỗi con. Hãy tha thứ cho người mẹ độc ác này. Lúc trước mẹ không biết con là con gái của mẹ. Mẹ sao? Bà mà cũng xứng đáng là một người mẹ sao? Tôi thà chết chứ không bao giờ chấp nhận một người mẹ độc ác như bà. Mẹ xin con đó Hà My, bao năm qua lúc nào mẹ cũng nhớ, cũng suy nghĩ về con. Nhìn thấy bộ dạng của bà ta quỳ xuống cầu xin, lòng tôi đau quá. Tại sao ông trời khi nào cũng dồn tôi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này chứ? Bà đi về đi, cứ coi như là ở trên đời này tôi chưa từng xuất hiện. Ngày xưa bà đã bỏ tôi một lần rồi, giờ thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả. Không, mẹ không thể mất con thêm một lần nào nữa. Mẹ sẽ lấy cái chết của mình ra để chuộc lại những lỗi lầm mẹ đã gây ra cho con. Vừa dứt lời, bà lấy một chai thuốc sâu trong túi ra, uống gần hết. Quá bất ngờ, dì Hiền và tôi đứng đơ ra. Hai phút sau, miệng bà ta sủi đầy bọt mép. Bà ta được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, mà tôi cứ sợ, sợ bà ấy sẽ có chuyện gì. Dì Hiền đi lại, cầm lấy tay tôi rồi hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra với con và bà ấy phải không? Nghe dì ấy hỏi vậy, tôi liền kể hết tất cả cho dì ấy nghe. Đúng là số phận, giờ con đừng buồn nữa. Hãy cầu nguyện cho bà ấy không sao đi, dù tốt hay xấu, bà ấy cũng là mẹ của con mà. Dạ dì. Tầm nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ đi ra, dì Hiền chạy nhanh lại hỏi. Chị gái tôi sao rồi bác sĩ? Tình hình bà ấy vẫn chưa được ổn lắm. Vì thuốc sâu đã ngấm vào máu rồi, chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành lọc máu cho bà ấy. Nghe vậy, tôi cũng rất lo sợ, và sợ lỡ bà ấy không qua khỏi thì tôi biết phải làm sao bây giờ. Nói như dì Hiền, dù tốt hay xấu cũng là người đã sinh ra tôi, đã cho tôi có được hình hài và cuộc sống này. Ngoài ra còn có một điều làm tôi chăn trở mãi. Nếu bà ấy là mẹ ruột của tôi thì Hải Đăng là ai? Chẳng lẽ nào anh và tôi là anh em cùng mẹ khác cha sao? Nghĩ tới đó, cô lại bật khóc. Lẽ nào ông trời có trêu đùa cô mãi, không chịu buông tha cho cuộc đời cô sao? Sau bao ngày chờ đợi thì tình hình của bà ta đã ổn. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy rất vui, mặc dù không để lộ ra ngoài, nhưng dì Hiền nhìn qua là biết. Con vào với bà ấy đi. Không, dì vào đi, con không vào đâu. Con đừng thế nữa Hà My, dì biết là trong lòng của con bây giờ đang nghĩ gì. Con cứ vào nói chuyện với bà ấy cho rõ ràng, nếu tha thứ được thì cứ làm, còn không cứ coi như là chưa xảy ra chuyện gì. Bà cũng lấy cái chết ra để chuộc lại tội lỗi của mình rồi mà. Nghe lời dì, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thấy Hà My, bà Phương Hằng mừng rỡ. Con gái, mẹ cảm ơn con đã không bỏ rơi mẹ. Bà thấy trong người sao rồi? Tôi chỉ đến thăm bà thôi, rồi hai mẹ con tôi quay về Sài Gòn. Nhìn thấy đứa con gái của mình như vậy, trong lòng bà cảm thấy rất có lỗi. Nếu như bà sớm nhận ra thì chắc sẽ không có những cảnh trái ngang thế này. Hà My, con hãy cho mẹ được bù đắp tất cả cho con. Tôi không cần đâu. Sau lúc xưa bà bỏ rơi tôi mà chưa một lần nào bà quay về tìm tôi. Khi xưa con sinh ra, mẹ đã không chịu nổi sự khắc nghiệt của ông bà nội con. Mẹ không còn cách nào khác nên đành bỏ con cho dì Hiền nuôi. Mẹ đã phải chịu bao nhiêu cực khổ và bị người ta lừa bán sang Trung Quốc. Mẹ cứ nghĩ sẽ cố gắng làm nhiều tiền, có vốn rồi sẽ quay về đón con. Ai ngờ sự đời nghiệt ngã, mẹ bị họ lừa bắt làm gái bán hoa ở nơi đất khách quê người. May mắn sao mẹ gặp được ba của thằng Hải Đăng. Lúc đó ông ấy mới mất vợ. Thấu hiểu được hoàn cảnh của nhau, ông ấy đã chuộc mẹ ra khỏi nơi đó. Từ đó mẹ trở thành phu nhân của chủ tịch một công ty lớn. Lúc đó thằng Hải Đăng mới tròn một tuổi. Vì muốn trả ơn cho ông ấy mà mẹ đã coi Hải Đăng như là con ruột của mình. Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết sự thật đâu. Khi biết con và Hải Đăng quen nhau, mẹ rất tức giận. Mẹ sợ nó khổ, rồi ba của Hải Đăng sẽ trách mẹ không biết dạy dỗ cậu ấy. Lần này mẹ về sẽ nói hết sự thật cho ông ấy và Hải Đăng biết. Mẹ rất muốn con được hạnh phúc mà. Nói tới đây, cô đã hiểu tất cả. Hóa ra là bà ấy cũng phải chịu khổ quá nhiều. Dì Hiền hồi nãy tới giờ đứng bên cạnh, nghe hết tất cả câu chuyện thì dì cũng đã hiểu ra. Đúng là duyên nợ với nhau. Giờ con hãy bỏ qua tất cả mà mở rộng trái tim đón nhận bà ấy nhé. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Giờ con cũng đã có con rồi nên cũng một phần nào hiểu được tấm lòng của một người mẹ mà. Nói xong dì cầm tay tôi đặt vào bàn tay của bà ấy. Sự ấm áp của một người mẹ đang lan tỏa cả con người của tôi. Mẹ. Nước mắt trên hai gò má của bà Phương Hằng lăn dài. Đứa con gái duy nhất của bà đã chịu thừa nhận. Tiếng gọi mẹ sao mà nó thiêng liêng, quý giá như vậy. Sau bao nhiêu năm, hai mẹ con đã lạc mất nhau. Giờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Nhưng tình mẫu tử đó rất lớn. Nó đã nổi dậy và hàn gắn hai người lại với nhau. Con gái của mẹ, mẹ cảm ơn con đã chấp nhận người mẹ xấu xa này. Mẹ hứa sẽ bù đắp tất cả cho con. Những ngày tháng qua con đã phải chịu khổ rồi, thế mà mẹ không thể ở bên cạnh giúp đỡ con, an ủi cho con. Giờ mẹ đã trở về rồi, mẹ sẽ không cho phép một ai làm hại con nữa. Hà My à, mẹ yêu con nhiều lắm. Đúng là trên đời này không có gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử. Căn phòng trở nên ấm hẳn. Hai mẹ con Hà My cứ ôm nhau mà khóc, khiến cho ai ở đó cũng phải khóc theo và mừng cho họ. Sau khi mẹ tôi bình phục, ba chúng tôi lại vào Sài Gòn. Cu Bin giờ nó cũng quen bà ngoại nên nó không sợ mà cứ bám lấy. Bà nói sẽ đưa tôi đến thẳng nhà của bà ấy luôn, nhưng tôi không chịu. Bà nói muốn một lần nói cho rõ ràng, rồi bà sẽ cùng hai mẹ con tôi chuyển ra ở riêng và sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Khi ba người chúng tôi đi về cùng với nhau, Hải Đăng ngạc nhiên vô cùng. Sao mà lại đi chung với Hà My như thế? Ngọc Vi và ông Việt Hoàng cũng ngạc nhiên không kém. Tự nhiên bà đi đâu không nói gì với ai cả, làm cho mọi người tìm kiếm khắp nơi. Tôi xin lỗi, mấy ngày qua tôi có việc, giờ tôi quay về là có chuyện muốn nói với ông. Thật ra hồi đó, quen ông, tôi đã có một đứa con gái. Tôi sợ ông không chấp nhận nên mới không dám nói ra. Bây giờ tôi tìm được con gái của tôi. Nó chính là con bé Hà My. Mọi ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn lên người cô, nhất là Hải Đăng. Anh không thể bình tĩnh được. Mẹ, mẹ nói cái gì? Hà My là con gái của mẹ sao? Vậy thì con và Hà My là gì của nhau đây? Mẹ nói cho con biết đi. Con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói. Mẹ chỉ là mẹ nuôi của con thôi. Ngày đó mẹ ruột của con đã mất. Mẹ thay bà ấy chăm sóc cho con đến tận bây giờ. Anh nghe mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Những cảnh này tưởng chỉ xảy ra ở trên phim, ai ngờ lại xảy ra trong chính ngôi nhà này. Khi tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, tôi cùng mẹ và cô Bin thuê một căn nhà trọ nhỏ, sống ba người vui vẻ cùng với nhau. Còn về phía Ngọc Vi, cô cũng chán nản vì cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Cô quyết định ra đi để anh và Hà My được quay lại với nhau. Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, anh vui mừng đến gặp Hà My. Hà My, hãy quay về với anh được không? Nghe tiếng nói quen thuộc của anh, cô quay lại. Anh và Ngọc Vi ly hôn rồi, em và mẹ hãy về sống chung với anh và ba. Không có hai người, cuộc đời của anh không còn ý nghĩa gì nữa. Bà Phương Hằng nghe tiếng Hải Đăng, liền trong nhà chạy ra, rưng rưng hai hàng nước mắt. Chợt ông Việt Hoàng cũng vừa đến. Bà và Hà My, hãy theo tôi và thằng Hải Đăng về nhà đi, chúng tôi rất cần hai người. Thôi, tôi không về đâu, ông và con về đi. Tại sao bà lại như vậy chứ? Chẳng lẽ tình nghĩa bao nhiêu năm là vợ chồng của chúng ta, bà không nghĩ đến sao? Giờ mọi hiểu lầm cũng qua đi rồi, chúng ta hãy để cho bọn trẻ được hạnh phúc ở bên nhau. Kể từ giây phút đó trở đi, mấy người chúng tôi trở thành một gia đình hạnh phúc. Mẹ ruột bây giờ cũng trở thành mẹ chồng tôi. Tôi hạnh phúc không nói nên lời. Thế là một lần nữa tôi được khoác lên mình chiếc áo cô sâu. Giờ đây bên cạnh tôi không phải là chồng thuê, mà giờ đã trở thành một người chồng thật sự. Mọi người ai cũng vui mừng dành cho tôi và anh những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Phải nói người vui nhất là cô Bin. Thằng bé giờ đã có đầy đủ trọn vẹn một gia đình. Tôi nhìn thằng bé mà cảm thấy mãn nguyện trong lòng. Cuộc đời của tôi đã bước sang một trang mới. Ai nhìn vào cũng nói số tôi may mắn. Đúng với câu nói tiền hung hậu cát. Hôm nay dì Hiền gọi điện lên, nói là Dượng vừa mất vì tai nạn. Tôi nghe tin thì cũng rất buồn. Dù ngày xưa ông ấy có đối xử với tôi không tốt, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi giục mẹ và mọi người nhanh về quê lo tang lễ của ông ấy. Sau khi chôn cất Dượng xong, tôi bàn với mẹ và anh thu xếp cho dì đưa hai em lên thành phố. Nghe tôi nói vậy, ai cũng vui vẻ đồng ý. Dì và con bé út ở chung với mẹ và ba chồng tôi, còn bé Lan thì sang ở cùng với vợ chồng tôi, vừa giúp tôi làm việc nhà rồi học hỏi kinh nghiệm về thiết kế để mai mốt vào công ty của anh làm. Ngày đầu khi đến nhà Hà My và Hải Đăng, Lan đã rất bất ngờ vì sự giàu có của anh. Chị Hà My ơi, nhà của anh chị đẹp thật đấy. Chị là sướng nhất rồi nhá, có chồng giàu lại vừa đẹp trai nữa. Em ước gì sau này có một người chồng bằng một nửa anh Hải Đăng thôi là em hạnh phúc lắm rồi. Em gái chị vừa xinh vừa giỏi thế này, nhất định mai mốt sẽ tìm được một tấm chồng tốt thôi. Thôi vào nhà đi em, em cứ coi đây là nhà của em nhá, đừng có ngại. Dạ em biết rồi. Từ khi có bé Lan đến ở, vợ chồng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Tôi đã quay trở lại công ty làm việc, còn cô Bin thì ở bên bà ngoại. Đi làm về là có người nấu cơm sẵn, chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Nói thật con bé Lan rất khéo trong việc bếp núc. Hồi xưa khi còn nhỏ, em ấy đôi khi cũng hay nói những lời khiến tôi buồn. Nhưng nay lớn rồi, thấy em biết điều và dễ thương, tôi vui lắm. Tuy là vậy, nhưng đôi khi em ấy ăn mặc mát mẻ quá, khiến cho tôi và anh cảm thấy rất ngại. Tôi góp ý về cách ăn mặc của con bé, nhưng em ấy nói sẽ mới lớn rồi. Ăn mặc như vậy là quá bình thường so với giới trẻ bây giờ. Cứ thấy Hải đang ở nhà, em lại mặc những kiểu áo cổ khoét sâu xuống, chỉ cần cúi xuống là nhìn được hết. Mỗi lần như thế, anh lại đỏ hết mặt mũi lên, làm tôi thấy ngại quá trời luôn. Còn về phía Lan, khi ở nhà một mình, là lại lén vào phòng của hai vợ chồng Hà My và Hải Đăng. Cô ta lấy hết quần áo rồi mỹ phẩm của Hà My ra thử, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hà My, tôi không ngờ chị lại sướng như thế. Tôi nhất định sẽ thay chị làm bà chủ căn nhà này. Nói xong, cô ta nở ra một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Hôm nay tôi phải đi làm một mình, vì anh hồi tối đi nhậu với mấy người về, đang còn mệt. Thấy tôi bước xuống giường, Anh đưa tay ra ôm lấy tôi mà nũng nịu. Vợ yêu, hôm nay đừng đi làm, ở nhà nằm ngủ với anh đi. Thôi, để em đi làm, tối em về em bù cho. Em có dặn con bé Lan nấu cháo cho anh rồi đấy. Anh nhớ dậy ăn đi đấy nhá. Nói xong, tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của anh, rồi vội vã xuống giường đi làm. Thấy Hà My đã ra cổng, Lan vui mừng đi vào trong bếp. Cô múc một bát cháo và pha cho Hải Đăng một ly nước cam, rồi nhanh chân chạy lên phòng, lấy một gói bột màu trắng, bỏ vào ly nước cam. Cô ta vui vẻ gõ cửa phòng. Anh rể, em đưa đồ ăn sáng lên rồi, anh sẽ ăn đi nhá. Ừ, anh cảm ơn em, phòng không khóa đâu, em mở cửa vào đi. Dạ anh. Nhìn thấy bát cháo thơm ngon, Hải Đăng vội vàng ăn hết, xong lấy ly nước cam để bên cạnh uống. Vừa mới đặt ly xuống, khoảng 2 phút sau, người của anh nóng bừng, cảm thấy khó chịu. Vừa lúc đó Lan đi vào, cô ta chỉ mặc nguyên bộ đồ ngủ. Hải Đăng thấy không thể kiềm chế được bản thân. Anh chạy nhanh vào nhà tắm để xả nước, nhưng người vẫn nóng bừng, không chịu nổi. Biết cơ hội đã tới, cô ta mon men đi vào trong, tắm chung với Hải Đăng. Lúc này, sức chịu đựng của anh đã hết. Anh lao vào ôm lấy Lan, xé banh áo cô ta ra. Với thân hình nõn nà của gái mới lớn, cộng thêm tác dụng của thuốc kích dục, đã khiến cho anh trở thành người có lỗi với Hà My. Thế là chuyện gì đến cũng đến. Anh và Lan đã thật sự ngủ với nhau. Hôm nay ngồi làm, tôi cứ cảm thấy nóng ruột. Sao chưa thấy anh nhắn tin hay là online Facebook nhỉ? Định lại cầm điện thoại gọi cho anh thì có tin nhắn đến. Là tin nhắn của con bé Lan, tôi vội vàng mở ra xem. Hình ảnh video sắc nét đến nỗi, từng cử chỉ hành động của Hải Đăng đối với Lan là người khác khi xem xong phải đỏ mặt xấu hổ. Cô không thể tin vào mắt của mình. Hai con người xấu xa đó đang làm cái gì sau lưng cô vậy? Cô không thể chịu nổi nữa mà lấy xe đi về. Vừa về đến cổng, con bé Lan chạy ra quỳ xuống khóc lóc van xin. Chị Hà My, em xin lỗi chị. Chính anh ấy đã dụ dỗ em. Em sợ mọi người không tin nên mới quay lại video. Em không tính gửi cho chị đâu. Nhưng mà trời xui đất khiến thế nào em lại gửi nhầm vào máy của chị. Em xin chị đừng nói gì với mẹ của em. Mẹ mà biết sẽ giết chết em đấy. Anh ta cướp mất đời con gái của em rồi. Giờ em phải làm sao để sống nổi đây. Em đã chuẩn bị sẵn thuốc sâu. Em sẽ tự tử. Em không muốn sống trong sự nhục nhã thế này. Nói xong, cô ta lấy một hộp thuốc ngủ từ trong túi ra, định bỏ vào miệng. Lan, chị xin em đó, đừng có làm chị sợ. Chị sẽ rời khỏi đây. Chị sẽ bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với em. Nói xong, cô vội vàng nhanh vào thu dọn đồ đạc. Hải Đăng thấy Hà My về thì vô cùng sợ hãi. Anh nghĩ chắc cô đã biết chuyện nên chạy lại ôm cô. Hà My, em làm cái gì vậy? Em thu dọn đồ đạc để đi đâu sao? Anh là một người xấu xa bỉ ổi. Tôi đi khỏi ngôi nhà này một thời gian. Anh hãy có trách nhiệm với con bé Lan đi. Đừng, em đừng đi, anh xin em đó. Anh tránh ra, nếu anh mà cản tôi chết trước mặt anh cho coi đấy. Nhìn Hà My bỏ đi như thế, anh không còn cách nào khác. Còn Lan, cô ta mừng thầm trong bụng, vậy là kế hoạch đã thành công một nửa. Ngày tháng trôi qua, tôi nhớ cu Bin và mọi người mà không dám về. Chỉ bí mật gọi điện thoại về cho mẹ hỏi thăm tình hình. Tôi dặn mẹ là đừng kể chuyện này với dì Hiền và mọi người. Tôi mang ơn dì ấy nhiều lắm, tôi không muốn dì ấy phải buồn và suy nghĩ nhiều. Còn Hải Đăng, từ khi Hà My bỏ đi, anh không thiết tha gì công việc hay ăn uống nữa. Lan cô ta vẫn ngày đêm ở bên cạnh, nhưng mỗi lần lại gần là bị anh xua đuổi, nói những lời khó nghe. Cô ta ấm ức đi ra khỏi phòng, lấy cái điện thoại ra gọi. Chán quá mày ơi, tao đã làm theo lời mày, bỏ thuốc kích dục để cho anh ấy uống. Tạm thời đuổi được cái bà chị họ ngu ngốc ấy đi rồi, nhưng hình như anh ấy không có để ý gì đến tao. Trong đầu lúc nào cũng Hà My, nghe mày phát ngán lên. Cuộc nói chuyện giữa Lan và bạn cô ta, Hải Đăng nghe được hết. Mặc dù rất tức giận, nhưng anh vẫn lấy máy ra, ghi âm lại để làm bằng chứng. Vậy là sau đó, cô ta không thể chối cãi được và đã bị đuổi ra khỏi nhà. Còn Hải Đăng, anh chạy sang năn nỉ mẹ của mình, xin được địa chỉ của Hà My, rồi nhanh chóng đi tìm cô. Đang chuẩn bị lấy cơm ra ăn, thì nghe tiếng gọi. Hà My, sao anh biết tôi ở đây? Em về với anh đi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em hãy nghe đoạn ghi âm này đi thì em sẽ rõ. Nghe xong đoạn ghi âm, tôi chạy lại mà ôm lấy anh. Tôi cứ nghĩ mất anh thật rồi. Không ngờ một lần nữa, chúng tôi lại vượt qua sóng gió để quay về bên nhau. Dì tôi sau đó cũng biết chuyện, đòi về quê, nhưng tôi không cho. Cuộc đời ai mà chẳng có lỗi lầm, chỉ cần Lan biết nhận lỗi là mọi người sẽ tha thứ cho em ấy. Một thời gian sau đó tôi có bầu, sinh được một cô công chúa dễ thương, trong ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười của con trẻ. Tôi hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình. Anh yêu thương, chiều chuộng mẹ con của tôi, khiến cho những người xung quanh luôn ghen tị với cuộc sống của tôi. Hôm nay, cả nhà chúng tôi đang đi dạo ở công viên. Cu Bin nghịch ngợm chạy khắp nơi, tôi sợ nó bị lạc nên chạy đi tìm kiếm. Đứng từ xa, thấy nó đang nói chuyện với một người đàn ông, tôi nhanh chân đi lại. Là Quân, sao anh ta lại ở đây chứ? Anh làm gì ở đây vậy? Hà My, anh chỉ muốn được nhìn con một lát thôi, rồi anh sẽ rời đi. Hà My rưng rưng nước mắt. Ai là con của anh chứ? Chắc anh nhầm rồi đó. Hà My, cho anh xin lỗi. Anh đã bị trả giá. Anh đã mất hết tất cả, rồi anh không thể sinh con được nữa. Anh mong em hãy tha lỗi cho anh và cho anh cơ hội được gặp con thường xuyên. Cô nghe anh ta nói vậy thì không nói gì hết mà kéo tay thằng bé bước đi. Có lẽ cả đời này cô không thể mở lòng tha thứ cho người bội bạc và vô tâm đó được. Sống ở đời có luật nhân quả hết. Hãy trân trọng những thứ gì mình đang có, lỡ sau này mất đi rồi sẽ hối hận. Các bạn khán thính giả thân mến,